Giang Tử cùng Lão Mặc nhìn nhau, theo sát trong đó. Giống như là xuyên qua một tầng bình chướng, sau khi, bọn họ liền phát hiện trước mặt không gian đột nhiên trở nên lớn, hoặc giả nói là tiến vào một không gian khác. Trong hư không, nổi lơ lửng một cái cổ xưa cung điện, dài rộng đều có 110.000 cây số. Trừ lần đó ra, liền không có vật gì khác nữa. Cổ thần cung điện. Giang Tử cùng Tô Chí tán nhân ánh mắt của bên trong, đều tóe ra một luồng kim mang. Giờ phút này, ngay cả phản ứng không nhạy bén Lão Mặc, đều có chút kích động. Ba người không chần chờ, lóe lên đi tới trước cung điện to lớn trên bình đài. Chỉ thấy trên bình đài, có 6 cụ thân cao trăm trượng thi thể, tướng mạo cùng nhân tộc tương tự, nhưng là 6 cánh tay. Cổ thần tộc đều đã bị diệt không biết bao nhiêu kỷ nguyên, khối này 6 cổ thi thể lại như cũ gìn giữ hoàn hảo, nói rõ bọn họ lúc còn sống tu vi đều rất cường. Trên thi thể còn lưu lại có một ít linh thức uy áp, ít nhất là thất kiếp tiên cấp bậc. Giang Tử cẩn thận cảm thụ xuống. Không sai, từ cầm ấn phủ tình huống đến xem, bọn họ xa ưu cái có thể là cái này cổ thần bí tàng người trong chừng. Chẳng qua là khi đó trận chiến ấy tới quá đột ngột, bọn họ không kịp phản ứng, liền trực tiếp chết, bị giết hết rồi nguyên thần. Tô Chí tán nhân gật đầu một cái. Giang Tử có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, tam đại đỉnh phong tộc quần chân quân, đạo quân cường giả, trực tiếp càn quét thông cổ đại lục. Chỉ là nguyên thần công kích, là có thể khiến những thứ này kiếp tiên cường giả nguyên thần trong nháy mắt tiến diệt, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trừ cái này 6 cổ thi thể, trên bình đài còn mô khắc toàn tương tự với truy hệ nở tống trận phức tạp phù văn, có hình lục giác, mỗi một giác phù văn, đều hợp thành một cái rõ ràng đồ án. Truy hệ nở tống trận. Giang Tử có chút kinh ngạc. Vượt ngoại chiến trường hoàn cảnh quỷ quyệt, thường thường phát sinh biến hóa, cũng không thích hợp xây dựng truy hệ nở tống trận. Bởi vì sẽ xuất hiện truy hệ nở tống trận bị hủy, hoặc là bị địch nhân nằm vùng tình huống. Cho nên mọi người đều là dùng thuyền bay đi đường. Không nghĩ tới ở chỗ này ngược lại nhìn thấy truy hệ nở tống trận. Là truy hệ nở tống trận, bất quá lại có chút bất đồng, phải có ấn phù mới có thể chạy truyền tống. Tô Chí tán người cười nói, lục giác phù văn, cũng chính là phải có xa ưu cái ấn phù, mới có thể hoàn toàn mở ra cổ thần cung điện. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Bây giờ liền yêu tộc kiếp tiên cường giả tới. Tô Chí tán người nói, ba người cũng không nóng nảy, ngay ta y trên bình đài lặng lặng chờ. Qua gần nửa ngày, ba đạo lưu quang xuất hiện ở đây phiến không gian, gào thét đi tới phía trên tòa bình đài này. Đậm đà yêu khí cùng tiên lực, trong nháy mắt khuyết tán ra. Kiệt kiệt. Một trận âm chắc chắc cười tiếng vang lên, Tô Chí tán nhân, xem ra ngươi rất nóng lòng à, không tới được sớm không bằng đến đúng lúc. Nói chuyện là một người cao vẫn chưa tới một thước yêu tộc, một đôi đen nhánh trong ánh mắt, tiết lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Hắn hình dáng như lang, hai cái chân trước lại rất ngắn nhỏ, cho nên là đứng thẳng đi. Đây là yêu tộc đứng đầu huyết mạch kim bái nhất tộc cường giả, cấu kết với nhau làm việc xấu bái. Mặc dù vóc người nhỏ thấp, nhưng khí thế của hắn cũng không thấp, bắt kiếp tiên. Tới sớm, mới có thể trước thời hạn bố trí một ít thủ đoạn, ngươi nói có đúng hay không? Tô Chí tán nhân lơ đễnh cười một tiếng. Hừ. Kim bái nhất tộc bắt kiếp tiên nhãn thần biến lãnh, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Giang Tử cùng Lão Mặc. Đây chính là ngươi mời hai người trợ giúp. Cự nham nhất tộc ngu xuẩn thạch đầu, ở thông cổ đại lục sông sáo cũng không nhiều. Lại vừa là bắt kiếp tiên cấp bậc, xem ra chính là cái đó dại dột không được Lão Mặc. Cái này bối trường kiếm, xuyên văn kim hắc giáp thanh niên, thất kiếp kiếm tiên. Là nhân tộc Sơn Hải kiếm tiên. Hay lại là xanh minh kiếm tiên. Hả, hai cái này đều chưa ra hình dáng gì. Hắn một phen phê bình, rất rõ ràng là chiến thuật tâm lý. Bất quá, Giang Từ ba người cũng không thèm để ý, mọi người đều là thần kinh bách chiến, sẽ không bị những lời này nhiễu loạn tâm trí. Nếu là ở bên ngoài, nhân tộc trận doanh cùng yêu tộc trận doanh đụng phải, không nói hai lời, khẳng định trực tiếp động thủ. Nhưng lần này, mọi người đều là vì cổ thần bí tàng tới. Ở cổ thần bí tàng không có chân chính mở ra trước, dĩ nhiên không sẽ động thủ. Đừng nói nhảm, đều nhận thức một chút đi. Tô Chí tán nhân lắc đầu một cái, sau đó nói ta là loài người trận doanh Tô Chí tán nhân. Sơn Hải. Lão Mặc. Giang Tử cùng Lão Mặc mỗi người hồi đáp ra tên của mình. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ cùng yêu tộc trận doanh ba cái kiếp tiên cường giả mắt đối mắt, không sợ chút nào. Ba cái yêu tộc kiếp tiên, ngoại trừ cái đó kim bái nhất tộc bát kiếp tiên, vóc người phi thường nhỏ thấp, không tới một thước. Ngoài ra hai cái cũng không phải cái loại này lấy tiên thể bàng đại toàn xương yêu tộc. Một người là người tộc bộ dáng, lại có ta mở cái hồ ly đôi hồ nữ. Mọi cử động động lòng người, khiến cho tâm thần người dạo dực, đây là yêu tộc linh hồ nhất tộc bát kiếp tiên cường giả. Một là thân cao 100 mét như đầu nhân người đại hán. Hai cái tay cánh tay có 4 cái hình cái vòng pháp bảo, đây là tới tự yêu tộc Như Ma nhất tộc bát kiếp tiên. Chẳng qua là Giang Tử ở thông cổ đại lục thời gian không lâu, cũng không biết khối này 3 cái yêu tộc tin tức. Chờ hắn và Lão Mặc giới thiệu xong sau khi, Tô Chí Tán Nhân trầm giọng nói nên các ngươi. Cái đó Kim Bái nhất tộc Bát Kiếp Tiên Kiệt Kiệt cười một tiếng, ta tên gọi Bái Dư. Linh hồ yêu cơ. Linh hồ nhất tộc hồ nữ cười nói, lúc này lại có một phen thánh khiết mùi vị, cũng không có như vậy yêu mị. Bát Hoàn Ngưu Ma. Ngưu Ma nhất tộc Đại Hán Liệt Miệng Châu, cả người khí thế đột nhiên gia tăng mấy phần, chung quanh có một đạo đạo điện quang lóe lên, đồng thời kèm theo trầm thấp tiếng sấm, khiến cho nhân tâm thần có chút không tập trung. Giang Từ ba người cảm nhận được cổ khí thế này, sắc mặt đều là hơi đổi, rất gần gũi cựu kiếp tiên. Nói cách khác, cái này đến từ Ngưu Ma nhất tộc Bát Hoàn Ngưu Ma, là đang ở tràng thực lực mạnh nhất một cái. Nếu mọi người đều biết, vậy chúng ta bây giờ chạy chủy hệ nở tống trận. Bái Dư cười hắc hắc, phảng phất năm chắc phần thắng. Bác Vòng Ngưu Ma cùng Linh Hồ Yêu Cơ, cũng mặt đầy cười quái dị. Tô Chí Tán Nhân mặt vô biểu tình, lật tay lấy ra ấn phủ. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, cùng Lão Mặc đồng thời, cũng lấy ra ấn phủ. Sau đó, ba người, ba yêu, ở lục giác chủy hệ nở tống trận sáu cái phương vị phân biệt đứng lại, sau đó kích hoạt chủy hệ nở tống trận. Ông! Nhất thời, trên bình đài xuất hiện một trận kịch liệt không gian ba động, đồng thời có bạch quang chói mắt ngưng tụ, đây là truyền tống trước triệu chứng. Phiền thoái, không nghĩ tới đối phương lại có đến gần cựu kiếp tiên cường giả. Tô Chí Tán linh thức của người truyền âm, ở Giang Tử cùng Lão Mặc vang lên bên hai. Nếu như nói cựu kiếp tiên tương đương với 100 cái bát kiếp tiên, kia bát Hoàng Ngưu Ma, thì tương đương với 10 cái bát kiếp tiên. Bây giờ từ về mặt chiến lược tương đối, ba người bọn họ liền rơi vào hạ phong. Ta giỏi thổ hệ đạo pháp, phòng ngự cao, có thể tạm thời cuốn lấy hắn. Lão Mặc truyền âm nói, hắn rất thành thật, không có nghĩ qua từ chối, ngược lại chủ động nắm khó khăn nhất một cái ke ho qua đi. Chỉ có thể như vậy. Tô Chí Tán Nhân than nhẹ. Linh hồ yêu cơ hẳn là giỏi ảo thuật chi đạo, giao cho ta là được. Giang Tử cũng nói. Cũng tốt, chúng ta các phụ trách một cái, chỉ cần Lão Mặc có thể kéo ở, chúng ta liền còn có cơ hội. Tô Chí Tán Nhân trầm giọng nói. Ba người trong bóng tối linh thức truyền âm. Đối diện ba cái yêu tộc kiếp tiên, cũng tương tự trong bóng tối trao đổi. Mấy giây sau, cổ thần trước cung điện chủy hệ nở tống trận, rốt cuộc hoàn toàn chạy. Tia sáng chói mắt, giống như viên tiểu hình hành tinh, chiếu sáng mảnh không gian này. Ở truyền tống lực hạ, ba người, ba yêu biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần cung điện chỗ sâu nhất, một cái ẩn nút trên vách tường, lóe ra một luồng phù văn ánh sáng, đây là một cái động thiên thế giới cửa vào. Bước vào cái này động thiên thế giới, có thể phát hiện, nơi này một mảnh hoang man. Trên vùng đất, có rất nhiều cao lớn sáu cánh tay hình dáng đang bận rộn, hoặc là tu luyện, hoặc là làm lụng. Nếu như Giang Tử bọn họ thấy như vậy một màn, là có thể nhận ra, những thứ này đều là cổ thần tộc di dân. Nhưng cũng không phải là lúc trước may mắn còn sống sót những thứ kia cổ thần tộc. Vô số kỷ nguyên đi qua, không có đạt tới chân quân, đã sớm chết rồi. Bây giờ những thứ này, đều là nhóm đầu tiên di dân đời sau. Lúc này, ở nơi này động thiên thế giới trung ương, một tòa cao trăm vạn trượng trong tháp cổ. Có một nơi mặt đất, giống nhau lóe ra một luồng phù văn ánh sáng. Hô! Một đạo tản ra phiêu miểu hơi thở sáu cánh tay hình dáng, đột nhiên xuất hiện, hắn kích động nhìn kia một luồng ánh sáng. Ha ha, tới, rốt cuộc đã tới. Ta chờ vô số kỷ nguyên. Rốt cuộc đã tới. Hắn giống như điên cuồng cười, trên mặt liền treo đầy nước mắt. Chờ vô số kỷ nguyên, câu nói đầu tiên biểu minh thực lực của hắn, khối này là một vị thọ nguyên vô tận chân quân. Tu vi vượt qua thất kiếp tiên, đều tới đây cho ta. Hắn linh thức bao trùm toàn bộ động thiên thế giới. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, tổng cộng 10 cổ thần tộc kiếp tiên, từ các nơi lóe lên tới, mỗi một tản ra khí tức, ít nhất đều đạt tới thất kiếp tiên. Bái kiến chân tổ. Bọn họ cung kính hướng đạo kia khí tức mờ ảo cổ thần tộc chân quân hành lễ. Chân tổ, phát sinh chuyện gì rồi hả? Sau đó cầm đầu cựu kiếp tiên hỏi. Cổ thần tộc chân tổ mặt tươi cười, mang theo khó che giấu kích động, nói mới vừa rồi, cổ thần bí tàng truy hệ nở tống trận hoàn toàn khởi động. A10 cổ thần tộc kiếp tiên nhất thời kích động, có cười to, có điên cuồng, cũng có trực tiếp rơi lệ. Vậy nói như thế, chúng ta có cơ hội rời đi. Ha ha, đây chính là chuyện thật tốt ta. Không nghĩ tới. Ta ở sinh thời, lại còn có cơ hội rời đi chỗ ngồi này lồng giam. Cổ thần tộc chân tổ nghe được những lời này, ánh mắt phức tạp nhìn khối này mới kiếp tiên. Lồng giam. Vô số kỷ nguyên lúc trước, hắn nhận được cổ thần mệnh lệnh, phải dẫn một nhóm huyết mạch ưu tú tộc nhân rời đi. Nhưng mà, còn không chờ hắn rời đi, đại chiến lại đột nhiên bộc phát. Đạo quân cấp chiến đấu, không phải là hắn cái này chân quân sở có thể tham dự, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo tộc nhân giấu đến cái này cổ thần bí tàng bên trong. Nhưng khi đó phụ trách trông chừng cổ thần bí tàng xa ưu cái tộc nhân, ở cuối cùng lại chưa kịp chạy trốn, chết ở đại chiến dư âm hạ. Không có người trông chừng ấn phủ, bọn họ cũng không có biện pháp mở ra cổ thần bí tàng truy hệ nở tống trận, cho nên bị vây ở chỗ này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở nơi này mở ra một cái động thiên thế giới, là những tộc nhân kia cung cấp sinh tồn chi địa. Một năm rồi lại một năm, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên cùng đợi. Hắn nhìn tận mắt với hắn đồng thời may mắn còn sống sót tộc nhân, sinh lão bệnh tử. Sau đó nhìn đại tân sinh tộc nhân lớn lên, rồi đến chết già. Đệ nhất lại một đại. Trong thời gian này, cũng có rất nhiều tộc nhân tu luyện tới cửu kiếp tiên. Nhưng tiểu thiên địa này tài nguyên, căn bản không đủ để chống đỡ tộc nhân tu luyện tới chân quân cảnh giới. Cho dù là cửu kiếp tiên tộc nhân, cũng chỉ có thể ở thọ nguyên khô kiệt sau khi, mang theo tiếc nuối cùng bi phẫn chết đi. Nhìn qua, mọi người là tộc quần người may mắn còn sống sót, trên thực tế lại giống như tù đồ. Cái này cổ thần bí tàng, cái này động thiên thế giới, chính là bọn hắn lồng giam. Lồng giam cổ thần tộc chân tổ thở dài một tiếng. Cùng các tộc nhân so sánh, thật ra thì hắn cái này chân quân, chịu dày vò lớn nhất. Những tộc nhân kia, coi như tu luyện tới cựu kiếp tiên, cuối cùng cũng chỉ là công việc 10 vạn năm mà thôi. Mà hắn cái này chân quân, lại ở tiểu thiên địa này trong, công việc vô số kỷ nguyên. Nếu như chưa từng gặp chân chính vũ trụ, hắn hoặc sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hắn là diệt tộc tiền tu luyện thành đích sắc quân, hắn cũng ở đây mênh mông nguyên trong vũ trụ du lịch qua, biết rõ thiên địa rộng lớn. Cổ thần tộc chân tổ ánh mắt, ở nơi này mười kiếp tiên tộc nhân trên mặt từng cái quét qua, sau đó hít sâu một cái, nói hôm nay, ta liền mang bọn ngươi rời đi cái này lồng giam. Nếu cổ thần bí tàng truy hệ nơ tống trận hoàn toàn khởi động, vậy đã nói rõ, là có sa ưu cái cầm ấn phủ dị tộc, vào cổ thần bí tàng. Chỉ cần bọn họ có thể cướp đi sa ưu cái ấn phủ, là có thể mang tộc nhân rời đi cổ thần bí tàng. Kia mười cổ thần tộc kiếp tiên cũng thoáng khôi phục tâm tình. Cầm đầu cựu kiếp tiên trầm giọng nói chân tổ, ta cảm thấy được lần này ngài cũng không cần ra mặt cho thỏa đáng. Ngươi là lo lắng bên ngoài có dị tộc đích xác quân cường giả. Cổ thần tộc chân tổ nhíu mày. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chân tổ là của chúng ta cổ thần tộc còn sống hy vọng. Nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, tộc quân liền thực sự xong rồi. Cựu kiếp thần tiên sắc chỉnh trọng nói. Nắm giữ thọ nguyên vô tận chân quân cấp cường giả, là bọn hắn đám này cổ thần tộc di dân, còn có thể kéo dài vô số kỷ nguyên nguyên nhân chủ yếu. Nếu như ngay cả duy nhất một cái chân quân cũng đã chết, tộc quần kia tương lai liền tồn tại có thể diệt vong. Cổ thần tộc chân tổ có chút cân nhắc, hắn dĩ nhiên minh bạch đạo lý này. Hơn nữa hắn cũng biết mình thực lực, hắn chỉ là một cái nghịch chuyển một lần sinh tử chân quân, cũng chính là chuyển một cái đạo tiên. Đạo tiên ngũ chuyển, hắn là thực lực kém nhất cái tầng thứ kia. Cân nhắc cực đoan tình huống, vạn nhất bên ngoài thật có dị tộc chuyển một cái trở lên đạo tiên, vậy hắn liền nguy hiểm. Cũng tốt. Chân tổ gật đầu một cái. Ở quan hệ đến tộc quần sinh tử trước mặt, hắn biết rõ làm sao lựa chọn. Cổ Hành, Cổ Thiên. Hắn liên tiếp kêu hai cái tên. Mười kiếp tiên bên trong, có hai cái đi tới trước. Cổ Hành chính là tên kia cựu kiếp tiên. Mà Cổ Thiên, là thực lực đứng sau hắn bắt kiếp tiên. Về phần còn lại tám người, là tất cả đều là thất kiếp tiên. Hai người các ngươi thực lực mạnh nhất, liền từ ngươi môn đi ra ngoài, tranh đoạt cổ thần bí tàng ấn phủ. Chân tổ nghiêm mặt nói. Phải. Cổ Hành cùng Cổ Thiên cung kính hành lễ. Cổ thần tộc chân tổ suy nghĩ một chút, lại nói còn có một việc, cái này cổ thần bí tàng, là lúc trước cổ thần lưu lại 100 cái truyền thừa bí tàng một trong. Trong đó không chỉ có ẩn tàng ta cổ thần tộc số lớn bảo vật, còn ẩn tàng cổ thần trọng yếu nhất truyền thừa. Nếu có thể, các ngươi có thể thử đem cổ thần truyền thừa đồng thời mang về. Về phần những bảo vật kia, theo duyên đi. Chắc hẳn những gì tộc kia, hẳn không biết rõ cái này cổ thần bí tàng tính đặc thù. Bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất định là những bảo vật kia. Chương 547, đẩy không mở. Vô tận kỷ nguyên lúc trước, cổ thần tộc cổ thần đang cùng tam đại đỉnh phong tộc quần đàm phán lúc, liền dự cảm ngày giờ không nhiều. Bởi vì tam tộc đạo quân chắc chắn sẽ không để mặc cho hắn cái này đạo quân cấp bậc cường giả rời đi. Hắn có thể có huyết tính cùng những thứ kia đạo quân liều mạng một lần, nhưng tộc quần không được. Cho nên, hắn thật sớm liền an bài thiên phú ưu tú tộc nhân chạy trốn, rời đến vũ trụ ranh giới man hoang chi địa. Ở nơi nào lần nữa sinh sôi. Lúc trước hắn ở thông cổ đại lục lưu lại cổ thần bí tàng, chính là tộc quần quật khởi lần nữa hy vọng. Các tộc nhân phân chia 10.000 cái tiểu đội, trong đó 100 cái truyền thừa tiểu đội mang theo trọng yếu nhất truyền thừa bí tàng. Mà 9.900 cái phổ thông tiểu đội, chính là coi như con chốt thí, mang theo không quan trọng phổ thông bí tàng, đi che chở truyền thừa tiểu đội. Trong này khác nhau rất lớn, phổ thông bí tàng bảo vật rất ít. Truyền thừa bí tàng mới thật sự có dấu cổ thần tộc số lớn bảo vật. Cùng với trọng yếu nhất cổ thần truyền thừa. Chỉ bất quá, coi như cổ thần trước thời hạn làm kín đáo an bài, nhưng chiến đấu tới quá đột ngột. Cuối cùng vô luận là truyền thừa tiểu đội, hay lại là phổ thông tiểu đội, đều cơ hồ bị quét một cái sạch. Dù sao, bọn họ đối mặt là tam đại đỉnh phong tộc quần. Dưới mắt, Giang Tử bọn họ mở ra cái này cổ thần bí tàng, Sa U cái người trông chừng đều là thất kiếp tiên trở lên thực lực, chính là kia 100 cái truyền thừa bí tàng một trong. Mà năm đó phụ trách mang đi cái này bí tàng truyền thừa tiểu đội, trời xui đất khiến bên dưới, bị vây ở trong cái không gian này, đã thành bị nhốt vô số kỷ nguyên tù đồ. Cổ thần tộc di dân sống động thiên thế giới, tòa kia trăm cao vạn trượng trong tháp cổ. Cổ thần vĩnh sinh. Cổ thần tộc chân tổ lớn tiếng nói. Cổ thần vĩnh sinh. Cổ thần vĩnh sinh. 10 cổ thần tộc kiếp tiên, giống nhau cùng hô lên. Sau đó cựu kiếp tiên cổ hành cùng bát kiếp tiên cổ thiên, ở mọi người lo lắng cùng ánh mắt mong chờ hạ, xuyên qua động thiên thế giới cửa ra vào. Sau một khắc, một luồng yếu ớt phủ văn quang mang chớp thước, hai vị cổ thần tộc cường giả đã tới cổ thần bên trong cung điện. Cựu kiếp tiên cổ hành thân cao muốn cao một chút, đến gần ngàn mét. Bát kiếp tiên cổ thiên lại có hơn 800 mét, hơi lộ ra thon gầy. Chỗ giống nhau ở chỗ, bọn họ đều là 6 cánh tay, lộ ở chiến giáp bên ngoài da thịt, hiện đầy kim sắc đường vân. Bọn họ nhìn nhau, cẩn thận bên dưới, không có dùng linh thức dò xét toàn bộ tòa cung điện, lo lắng đưa tới Sa U cái dị tộc chú ý. Dù sao, bọn họ bây giờ còn không rõ ràng lắm khối này Sa U cái người xâm nhập, đến tột cùng là thực lực gì. Đi trước trận pháp điện. Cổ hành linh thức truyền âm nói. Cổ thiên gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai bóng người chạy thẳng tới cổ thần cung điện chỗ sâu nhất đi. Hai vị này cổ thần tộc cường giả, ngoại trừ cẩn thận ra, còn có một cái ưu thế. Chính là đối với cổ thần cung điện trình độ quen thuộc. Bọn họ là bị vây ở khối này tòa không gian bên trong, cũng không phải nói, không vào được cổ thần cung điện. Ở tại bọn hắn trong quá trình trưởng thành, từng tại tòa cung điện này trong hành lang tu luyện, chơi đùa qua vô số lần. Ví dụ như trận pháp điện, truyền thừa điện, bí tàng điện vị trí, bọn họ đều rõ ràng. Đương nhiên, chẳng qua là rõ ràng vị trí, lại không vào được. Hơn nữa, không chỉ có không vào đi, liền linh thức đều không cách nào dò xét mỗi cái điện phòng tình huống. Bởi vì cổ thần cung điện là cổ thần tự tay luyện chế, phải ở bên ngoài lục giác chủy hệ nở tống trận hoàn toàn chạy sau khi, mới có thể đi vào những thứ kia điện phòng. Nếu không, coi như là chân quân cường giả, cũng không cách nào cưỡng ép xông vào. Bây giờ lục giác chủy hệ nở tống trận đã hoàn toàn sau khi khởi động, cổ thần bí tàng chân chính mở ra, những thứ này hạn chế cũng mất. Về phần tại sao trước không đi truyền thừa điện hoặc là bí tàng điện, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hai vị cổ thần tộc cường giả nhớ bọn họ nhiệm vụ chuyến này. Mục tiêu thứ nhất là ấn phủ. Thứ hai mục tiêu là truyền thừa. Đệ tam mục tiêu mới là bảo vật. Phải rời khỏi chỗ ngồi này lồng giam, ấn phủ mới là cực kỳ trọng yếu vật. Nếu không, liền coi như bọn họ bắt được vô số bảo vật, thì có ích lợi gì, giống nhau là cái tù đồ. Ngoài ra, bọn họ hết lòng tin một chút, kia Sa U cái dị tộc cho dù có ấn phủ, cũng không mở ra bí tàng điện cùng truyền thừa điện. Bởi vì cổ thần huyết mạch. Rất nhanh, hai vị cổ thần tộc cường giả đi tới cổ thần cung điện nơi trọng yếu trận pháp điện. Thông tục mà nói, tòa trận pháp này điện khống chế cả tòa cổ thần cung điện trận pháp cấm chế, ngoại trừ bên ngoài cái truyền tống trận kia. Trận pháp trong điện, cựu kiếp tiên cổ hành, 6 cánh tay liên tiếp bắt pháp quyết. Rất nhanh, một bộ màu vàng giả tưởng lập thể ảo ảnh xuất hiện ở trong điện, cho thấy cả tòa cổ thần cung điện tình huống. Cổ thần tộc cũng không phải là cái loại này tin tức bế tắc tộc quần, ở diệt tộc trước, bọn họ cũng có thể ở trong vũ trụ sông sáo du lịch, tự nhiên nắm giữ những trận pháp này giám thị thủ đoạn. Nhìn, bọn họ tiến vào. Cổ thiên chỉ kim sắc ảo ảnh trong đó một nơi. Cổ hành tâm niệm vừa động, liền phóng đại khu vực kia. Chỉ thấy 3 người tộc, 3 cái yêu tộc xuất hiện ở cung điện lối vào trong hành lang. Nhân tộc, yêu tộc. Cổ hành cùng cổ thiên trong ánh mắt của, đều lộ ra ánh mắt cừu hận. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy dị tộc, nhưng tam đại đỉnh phong tộc quần là cựu nhân của bọn hắn. Bọn họ từ nhỏ đã biết rõ khối này 3 cái tộc quần đặc thủ. Bọn họ đối với tam đại đỉnh phong tộc quần hận ý, nếu như dùng một lần từ để hình dung, chính là hận thấu xương. Bất quá, giờ phút này, bọn họ cũng đều biết khắc chế. Hận nhiều năm như vậy, cũng không kém khối này trong chốc lát rồi. Đại ca, thực lực của bọn họ như thế nào? Cổ thiên hỏi. Trước mắt kim sắc ảo ảnh, có thể giám thị cổ thần bên trong cung điện tình huống, tự nhiên cũng có thể dò xét ra người xâm nhập thực lực. 5 cái bát kiếp tiên, 1 cái thất kiếp tiên, chính ta là có thể càn quét bọn họ. Cổ hành ánh mắt nhảy lên, lóe lên hung mang, hắn muốn trực tiếp động thủ. Cổ thiên lại lắc đầu một cái đại ca, vẫn không thể lỗ mãng, ta nghe chân tổ nói qua, đỉnh phong tộc quần nội tình thâm hậu. Phán xét thực lực của bọn họ, không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt tu vi. Mấy người này tộc cùng yêu tộc kiếp tiên, hoặc liền có cường đại gì lá bài tẩy, có thể uy hiếp được tính ma nở dê của chúng ta. Cổ hành cũng không cố chấp, hắn khẽ hô giọng. Bình phục trong lòng sôi trào sát ý, nói ngươi từ đầu nhỏ liền so với chúng ta thông minh, lần này phải làm gì, ngươi tới quyết định. Cổ Thiên gật đầu một cái, nhìn kim sắc ảo ảnh bên trong vừa mới xuất hiện ba người tộc cùng ba cái yêu tộc. Hắn bỗng nhiên cười nói trước để cho bọn họ giết lẫn nhau đi, bọn họ rõ ràng cho thấy hai phe thế lực. Cho nên vô luận bọn họ là tìm được trước bí tàng điện, hay lại là truyền thừa điện, cũng sẽ trước giết lẫn nhau. Đến lúc đó, chính là cơ hội. Cổ Thiên lo lắng Cổ Hoành sẽ còn xung động, suy nghĩ một chút, lại nói đại ca, còn có một chút, ngươi nên có thể minh bạch. Chúng ta tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có cùng dị tộc chiến đấu qua, nhiều nhất là tộc quần bên trong luật bản, rất ít việc trải qua sinh tử. Mà những dị tộc này, nhưng vẫn đang chém giết lẫn nhau, chiến đấu, ở kinh nghiệm thực chiến phương diện, khẳng định vượt qua xa chúng ta. Chẳng qua là không có tu vi, lại không có thực tế kinh nghiệm chiến đấu. Chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau thời điểm, Hảo có thể quan sát một chút bọn họ phương thức chiến đấu cùng lá bài tẩy thủ đoạn. Như vậy, chờ chúng ta thời điểm xuất thủ, nắm chặt cũng sẽ lớn hơn. Hắn chỉ xuyên thấu qua kim sắc ảo ảnh, nhìn một cái, liền quan sát ra những thứ này nhỏ xíu đồ vật, làm ra tương ứng phán đoán. Cổ thần cung điện dài rộng đều có 110.000 cây số, chỉ là chiếm diện tích, thì có vạn ức km 2. Hơn nữa đây cũng không phải là không có vật gì cung điện. Nơi này có từng cái điện phòng, có vô số hành lang xen kẽ ở mỗi cái điện phòng giữa, huyễn cảnh rất phức tạp. Đối với người bình thường mà nói, hao hết nhất sinh, cũng đi không xong tòa cung điện này. Bất quá, đối với Sa U cái nắm giữ bát kiếp tiên chiến lực cường giả mà nói, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Làm giang từ ba nhân cùng yêu tộc ba cái kiếp tiên, thông qua chủy hệ nở tống trận vào cổ thần cung điện sau khi, bọn họ linh thức nhanh chóng khuyết tán ra, muốn phải tìm cổ thần bí tàng bảo vật giấu ở nơi nào. Những thứ này điện phòng ngăn cách linh thức dò xét, nhất định phải từng cái đi tìm. Tô Chí tán nhân linh thức truyền âm nói, đây là chuyện tốt, mọi người mỗi người tản ra, liền không cần lo lắng đối phương liên thủ. Giang Tử nói, song phương cho tới bây giờ không có nghĩ tới chia đều cổ thần bí tàng khả năng, đều là chạy đánh chết đối phương, đạt được toàn bộ bảo vật tới. Bây giờ, chiến đấu lúc nào cũng có thể hội bùng nổ. Hiu hiu hiu. Bài dư, bát hoàng ngư ma, linh hồ yêu cơ, hóa thành ba đạo lưu quang, chia ra ba đường, chui vào những thứ kia hành lang bên trong, muốn tìm kiếm kia từng cái điện phòng. Giữ nguyên kế hoạch, một người phụ trách một cái. Tô Chí tán nhân khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, ba người bọn họ cũng đuổi sát theo. Tô Chí tán nhân đuổi kịp bái dư, lão mặc hướng bát hoàng ngư ma đuổi theo. Giang Tử là sử dụng tật phong kiếm, cũng chạy linh hồ yêu cơ đuổi theo, tốc độ của hắn nhanh nhất. Phía trước hành lang bên trong, cái đó dài 8 cái đuôi hồ ly yêu mị hồ nữ, sợ hết hồn. Tốc độ thật nhanh. Bởi vì Giang Tử tốc độ đến gần tốc độ ánh sáng, đến gần cửu kiếp tiên. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ trong 6 cái mặt, bát hoàng như ma tu là tối cường, mà Giang Tử tốc độ mạnh nhất. Muốn cướp ở phía trước ta. Hừ. Linh hồ yêu cơ ta mở cái hồ ly đuôi vũ động, thi triển ảo thuật công kích. Hô. Màu hồng sương mù tràn ngập ở hành lang bên trong, Giang Tử muốn qua, phải xuyên qua cái này ảo thuật sương mù. Bát kiếp tiên ảo thuật. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến vào bên trong. Đủ loại dụ cho người rớt xuống huyễn cảnh, xuất hiện ở chung quanh hắn. Trong óc, sau gót có một vòng kim quang nguyên thần, tản mát ra từng đạo nguyên thần kim quang, thất thải liên thai run nhe. Cái này bao trùm ảo thuật sương mù hành lang, với hắn mà nói, thông suốt không trở ngại. Dễ như trở bàn tay xuyên hành mà qua. Linh hồ yêu cơ cũng không hy vọng nào ảo thuật có thể vây khốn Giang Tử, nàng là muốn dùng ảo thuật tới làm nhiễu Giang Tử tốc độ, đồng thời ảnh hưởng Giang Tử phán đoán. Bởi vì này nhiều hành lang hoàn cảnh liền giống như mê cung, quá phức tạp, ngắn thì trăm dặm, lâu thì vạn lý, chuyển biến nơi rất nhiều. Tốc độ nhanh, ở chỗ này cũng không tốt xứ. Coi như ngươi một giây có thể hành độ 20 vạn cây số, cũng không có biện pháp nắm tốc độ thi triển đến cực hạn. Chỉ có tốc độ nhanh, lại linh hoạt mới được. Vừa vặn linh hồ yêu cơ đối với mình sự linh hoạt rất có tự tin. Vẫn chưa tới 1.000 cây số, liền gặp chuyển biến nơi. Vèo. Nàng hồ ly đuôi khinh động, sau đó nhẹ nhàng chuyển tới người kế tiếp hành lang. Ở nơi này phức tạp hành lang bên trong, chỉ dựa vào tốc độ không thể được. Linh hồ yêu cơ tự tin vô cùng. Lại vào lúc này, nàng linh thức phát hiện, sau lưng Giang Tử, không chỉ có tùy tiện xuyên qua nàng ảo thuật sương mù, còn giống như một cơn gió, so với nàng hơn linh xảo chuyển qua cái đó cong. Hắn sử dụng đạo pháp lực, rõ ràng là kiếm đạo, tại sao có thể có đạo pháp hệ phong cảm giác? Linh hồ yêu cơ kinh nghi bất định. Như vậy thân pháp quỷ dị tốc độ, khó trách Tô Chí tán nhân hội mời hắn cái này thất kiếp tiên. Sau đó, nàng mới phản ứng được, đã biết là muốn bị đuổi kịp rồi. Sau một khắc, một đạo mang theo nóng rực hơi thở ly hỏa chi kiếm, thẳng hướng nàng chém tới. Khối này công kích cũng mạnh như vậy. Linh hồ yêu cơ sắc mặt đại biến. Ta mở cái hồ ly đôi điên cuồng vũ động, ở nàng quanh thân tạo thành một cái thật dày hộ thuẫn. Ầm. Nàng cứng rắn đối phó một kiếm này, sau đó thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, nện ở cung điện trên vách tường. Vành. Vách tường không tổn thương chút nào, linh hồ yêu cơ lại tại loại này phản chấn lực lượng hạ, toàn thân tiên lực xuất hiện một trận rối loạn. Nhân cơ hội này, Giang Tử trực tiếp ra tốc vọt tới trước mặt. Hắn không có lãng phí thời gian đi cùng linh hồ yêu cơ chiến đấu, một cái bát kiếp tiên yêu tộc, cũng không có dễ dàng như vậy đánh chết. Hô! Lại chuyển một khúc cong, trước mặt rốt cuộc nhìn thấy thứ nhất điện phòng môn. Mặc dù lớn môn có trăm cao vạn trượng, vốn lấy lực lượng của hắn, hay lại là tùy tiện đẩy ra. Không, người kế tiếp tiếp tục tìm kiếm. Mà phía sau, cái đó linh hồ yêu cơ, cũng không ngừng theo sát, muốn thi triển mạnh hơn ảo thuật công kích, đến chỉ hoãn Giang Tử tốc độ. Ngoài ra hai con đường, cũng buộc phát chiến đấu. Tô Chí Tán Nhân cùng Bái Dư, nhìn qua lực lượng tương đương, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Lão Mặc cùng Bát Hoàng Ngưu Ma, người trước hoàn toàn rơi vào hạ phòng, vậy do mượn cự nham nhất tộc siêu cường phòng ngự, cộng thêm hắn thổ hệ đạo pháp, khó khăn lắm kéo lại Bát Hoàng Ngưu Ma. Cho nên, từ trước mắt đến xem, chỉ có Giang Tử nơi này chiếm cứ ưu thế. Trận pháp trong điện, Cổ Hoành cùng Cổ Thiên một mực đang chú ý song phương tranh đoạt. Rất mạnh, cái đó Ngưu Ma nhất tộc Bát Kiếp Tiên, mặc dù về mặt chiến lược so với ta yếu đi rất nhiều, nhưng chiến đấu của hắn kỹ xảo, rõ ràng mạnh hơn ta, nếu thật là giao thủ, ta không có nắm chắc giải quyết hắn. Cổ Hoành vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn Cổ Thiên liếc mắt, nói thật may ngươi khuyên nhủ ta, nếu không mới vừa rồi chúng ta xông ra, thật có thể bị bọn họ liên thủ vây giết. Không chỉ là cái đó Ngưu Ma, nhân tộc kia tốc độ, cũng đến gần cựu kiếp tiên, còn lại bốn cái cũng đều không kém. Hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn họ còn chưa phát hiện bí tàng điện hoặc là truyền thừa điện, khả năng rất nhiều thủ đoạn cũng không có thi triển ra. Cổ Thiên sắc mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Hai vị cổ thần tộc cường giả, tâm tình đều rất trầm trọng. Có thể xông vào cổ thần bí tàng dị tộc, thực lực quả nhiên cũng sẽ không quá yếu. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào hai phen này có thể đấu lại tàn nhẫn một ít, chết tử tế nhất cái hơn phân nửa, như vậy bọn họ mới có cơ hội. Một lát sau, Cổ Hành cùng Cổ Thiên ánh mắt của đều là sáng lên. Cái tốc độ kia nhanh nhất nhân tộc, nhanh phải tìm được bí tàng điện. Bởi vì những thứ này điện phòng có ngăn cách linh thức dò xét hiệu quả, mọi người chỉ có thể ai cá tìm kiếm những thứ này điện phòng. Giang Tử bằng vào tốc độ, đẩy mở lần lượt trăm cao vạn trượng điện phòng đại môn, nhưng phát hiện toàn bộ là không. Cũng may tốc độ của hắn đủ nhanh, đã đem linh hồ yêu cơ quăng ra rất xa. Rất nhanh, hắn đi tới người kế tiếp điện cửa phòng tiền, đưa tay đẩy. Ừ. Giang Tử cảm nhận được trở lực. Môn không có mở. Tìm được. Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Đồng thời hắn cũng nghi ngờ, đánh như thế nào không mở. Chẳng lẽ yêu cầu ấn phủ. Phía sau, linh hồ yêu cơ nhanh đuổi theo tới. Hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, lập tức dùng linh thức cho Tô Chí Tán Nhân cùng Lão Mặc truyền âm. Linh hồ yêu cơ cũng phát hiện Giang Tử cử động khác thường, kia vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Đều tới, nhân tộc kia kiếm tiên phát hiện bí tàng điện. Linh hồ yêu cơ liên lạc ngoài ra hai cái yêu tộc kiếp tiên. Mỗi cái điện phòng mặc dù có ngăn cách linh thức hiệu quả, nhưng hành lang bên trong là không có có cái này hạn chế. Bí tàng điện. Sơn Hải phát hiện bí tàng điện. Tô Chí Tán Nhân, Lão Mặc, cùng với yêu tộc Bái Dư cùng Bát Hoàng Ngư Ma, gần như cùng lúc đó thoát khỏi đối thủ. Cực tốc chạy tới Giang Tử cùng linh hồ yêu cơ vị trí. Rầm rầm rầm. Bí tàng trước điện, Giang Tử dùng lực lượng mạnh nhất đánh vào trên cửa, lại vẫn là không có mở ra. Bởi vì linh thức dò xét không có hiệu quả, hắn ở trên cửa nhìn mấy lần, muốn nhìn một chút có cái gì không cơ quan. Nhưng khối này trăm cao vạn trượng đại môn, mấy lần nhưng không thấy qua đến. Lúc này, linh hồ yêu cơ rốt cuộc đuổi theo tới. Kia trước giải quyết đối thủ tốt lắm. Giang Tử ánh mắt trở nên lạnh, kiếm ý bay lên. Ông Xích Tiêu kiếm khẽ run, Kiền Khôn lục thức thi triển ra. Lục đạo trăm trượng dài kiếm quang, vờn quanh quanh người, ảnh hưởng không gian chung quanh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thật phong. Giang Tử thân hình thoát một cái, cơ hồ trong nháy mắt, liền mang theo kiếm quang đi tới linh hồ yêu cơ trước mặt. Một kiếm chém ra. Tốc độ của hắn quá nhanh. Linh hồ yêu cơ không dám chút nào buông lỏng, lại vừa là màu hồng xương mù di tán đi ra, còn kèm theo làm lòng người sinh tà niệm thanh âm. Quả nhiên, Giang Tử tốc độ hơi chút chậm một ít. Thừa cơ hội này, linh hồ yêu cơ ta mở cái hồ ly đuôi, đột nhiên hợp nhất, lại tăng vọt vạn lần. Như đao một dạng mang theo độ cong, trực tiếp càn quét hướng Giang Tử. Chút tài mọn. Giang Tử ánh mắt của bung ra từng luồng thần mang, đặc biệt nguyên thần kim quang, xua tan ảo thuật. Sau đó nhìn cái điều dài vạn trượng hồ ly đuôi tới, trong nháy mắt chuyển đổi trưởng thành kim cương kiếm. Ác liệt, cương mãnh một kiếm, gào thét cùng cái điều hồ ly đôi va vào nhau. Cong. Va chạm sinh ra năng lượng, vén lên mạnh hơn sóng trùng kích, đến gần cựu kiếp tiên. Một người một yêu, ở nơi này đạo mạnh mẽ trùng kích vào, đều là phi lui ra ngoài. Thình thịch. Ở nơi này không gian thu hẹp bên trong, bọn họ lại gần như cùng lúc đó đụng vào cung điện vách tường. Nhìn như không phân cao thấp, trên thực tế, Giang Tử không có việc gì, mượn phản chấn lực lượng, lần nữa sử dụng một kiếm, tật phong ra lại. Mà linh hồ yêu cơ lại bị chấn không chỉ có tiên lực rối loạn, lúc này liền cơ thể đều bị điểm bị thương nhẹ. Tốc độ nhanh, công kích mạnh, phòng ngự cũng cao, nhìn trước khi tới lời đồn đãi kia có thể là thực sự. Núi này hải kiếm tiên, thật sự có khả năng lấy thất kiếp tiên tu là, chém giết quỷ tộc bát kiếp tiên. Linh hồ yêu cơ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tu vi càng cao, mỗi một cảnh giới giữa thực lực sai biệt càng lớn. Nhất là thất kiếp tiên chi sau, muốn vượt cấp chiến đấu có khả năng, trở nên càng ngày càng nhỏ. Cho nên, thất kiếp tiên chém chết bát kiếp tiên tình huống, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, gặp Giang Tử lại lần nữa đánh tới, linh hồ yêu cơ không dám buông lòng chút nào. Vạn trượng hồ ly đuôi như đao, cùng Giang Tử tật phong kiếm ầm ầm đụng nhau. Đồng thời, nàng hai tay cũng cắt nhiều hơn một cây chùy thủ pháp bảo, muốn cùng Giang Tử cận chiến. Suy nghĩ nhiều quá. Giang Tử khẽ cười một tiếng. Kiếm quang gào thét, kiền khôn lục thức thay nhau thi triển, cơ hồ là đè linh hồ yêu cơ đánh. Song phương quá trình chiến đấu, nhìn trưởng, thật ra thì chỉ qua rồi không tới 3 giây. Siêu siêu siêu mèo. Lúc này, Tô Chí Tán Nhân, Lão Mặc, cùng với Bái Dư, Bát Hoàng Ngưu Ma, bốn bóng người đồng thời chạy tới. Trước giải quyết cái đó Sơn Hải Kiếm Tiên. Bái Dư cùng Bát Hoàng Ngưu Ma làm ra giống nhau quyết định. Bởi vì bọn họ nhìn ra, Giang Tử cơ hồ không có gì nhược điểm. Mặc dù là thất kiếp tiên, nhưng công kích, phòng ngự, thân pháp tốc độ, toàn bộ là bát kiếp tiên tầng thứ, mà thân pháp tốc độ càng là đến gần cửu kiếp tiên. Tốc độ khối này hạng nhất, tài là khó dây dưa nhất. Hai cái này yêu tộc bát kiếp tiên, mỗi người ngưng tụ ra kinh khủng tiên lực công kích. Một cái mang theo tà ác hắc khí, một cái mang theo bạo ngược điện quang, hướng Giang Tử đánh tới. Lão Mặc, ngươi tiếp tục cuốn lấy cái đó ngưu ma. Tô Chí Tán Nhân hét lớn một tiếng, tùy tiện liền cản lại Bái Dư. Lão Mặc là một người thành thật, không nói hai lời, cả người bị thổ hoàng sắc đạo vận bao phủ, gầm thét phải đi ngăn lại Bát Hoàng Ngưu Ma. Nhưng là, đến gần cựu kiếp tiên Bát Hoàng Ngưu Ma thực lực, cuối cùng muốn mạnh hơn một chút. Tu luyện lôi hệ đạo pháp chính hắn, liền giống như một tia điện, thoáng qua Lão Mặc ngăn trở, sau đó trở về Giang Tử phụ cận. Trên hai cánh tay Bát Hoàng pháp bảo, gào thét đập đi. Ùng ùng. Tiếng sấm vang rền, điện quang long lánh, khối này không gian không lớn bên trong, tràn đầy bạo ngược năng lượng. Nhưng mà, coi như đối tượng công kích Giang Tử, lúc này vẫn còn ở ưu việt nghiền ép bắt kiếp tiên linh hồ yêu cơ, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Linh hồ yêu cơ khí tức rõ ràng đã hạ xuống nhiều, từ bị thương nhẹ hướng trọng thương phát triển. Nhìn thấy Bát Hoàng Ngưu Ma pháp bảo đánh tới, Giang Tử thật ra thì có thể lựa chọn không nhìn. Lấy Tam Trọng Sơn biến hóa giáp uy lực, loại tầng thứ này công kích không ảnh hưởng tới hắn, nhiều nhất chấn dung một cái cơ thể mà thôi. Bất quá, bây giờ rõ ràng không phải là bại lộ khối này một lá bài tẩy thời điểm, cho nên hắn vẫn lựa chọn né tránh. Lấy thân hợp kiếm, kiếm như tật phong, trực tiếp né tránh Bát Hoàng Ngưu Ma một kích này. Nhưng hắn vẫn coi thường một kích này uy lực, lôi hệ đạo pháp tốc độ cũng không chậm. Oanh két. Điện quang gào thét, không gian vỡ vụn. Mạnh mẽ công kích, khiến cho Giang Tử cơ thể trong nháy mắt tê dần, sau đó không bị khống chế đụng vào bí tàng điện trên cửa. Ừ. Giang Tử nhận ra được có cái gì không đúng, liền vội vàng hét lớn một tiếng đều dừng lại. Sợ. Bát Hoàng Ngưu Ma đắc ý cười lớn, hắn một đòn được như ý. Tự nhận là có thể tùy tiện nghiền ép núi này hải kiếm tiên. Đã muộn. Hắn vây tay đánh ra một trường, sử dụng bát hoàn trạng pháp bảo, muốn lần nữa đánh ra. Giang Tử cũng không sợ hắn, nhưng cũng không muốn nói nhảm với hắn, xoay người ở bí tàng điện trên cửa đánh một cái, xác thực vị trí, là hắn mới vừa rồi đụng vào địa phương. Nhất thời, cái này chiều cao trăm vạn trượng đại môn, xuất hiện xa ưu cái lõm, hình dáng cùng ấn phù nhất trí. Có xa ưu cái lõm, rất rõ ràng. Cái này bí tàng điện cũng cần ấn phù mới có thể mở ra. Hô! Lần này, mọi người thực sự dừng lại chiến đấu. Bởi vì bọn hắn bây giờ không có biện pháp không xác định, cái đại môn này là chỉ cần ấn phù, vẫn còn cần xa ưu cái ấn phù người có, mới có thể cùng mở ra, giống như cái đó lục giác trùy hệ nở tống trận như thế. Vạn nhất bọn họ xa ưu cái chết một cái, không có biện pháp mở cửa, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, chiến đấu tạm ngừng. Hiện nay đến xem. Ngoại trừ linh hồ yêu cơ chịu rồi thương không nặng không nhẹ, ba người khác, hai yêu, đều không có gì đáng ngại. Bất quá, cái này trước mắt, sự chú ý của mọi người đều ở đó một xa ưu cái trên cái lõm mặt. Đồng thời mở ra, Bái Dư nhìn về phía Tô Chí Tán Nhân, hắn đã không có lúc ban đầu nắm chắc phần thắng tư thế. Mới vừa rồi Sơn Hải kiếm tiên một phen biểu hiện, để cho bọn họ ý thức được, nhân tộc nhất phương ba người, cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Thật đánh, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Tô Chí Tán nhân dĩ nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giang Tử liếc mắt sau khi, tài gật đầu một cái. Sau đó, mọi người nắm riêng mình ấn phù khảm vào cái đó lõm bên trong đi. Chưa tư nở dê xuất hiện trong tưởng tượng ánh sáng phát ra rực rỡ, đại môn tự động mở ra cảnh tượng. Ba người ba yêu, đồng thời dùng sức đẩy cửa. Sau đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, rất khó nhìn. Không có mở. Chương 547, bạo nổ bạo nổ bạo nổ. Cổ thần cung điện, trận pháp trong điện. Cổ Hoành cùng Cổ Thiên nhìn màu vàng giả tưởng ảo ảnh, thần sắc đều có chút phức tạp. Quá đáng tiếc, lại để cho bọn họ phát hiện trước bí tàng điện mở ra cơ quan. Cổ Hoành lắc đầu một cái. Nhân tộc kia kiếm tiên, vận khí có chút được, đây là không có biện pháp trước thời hạn dự liệu sự. Cổ Thiên cũng cười khổ một hồi. Vốn muốn phân chia đối lập xa ưu cái người xâm nhập, có thể ở giết lẫn nhau bên trong liều chết mấy cái, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Cái đó xa ưu cái lõm, so với trăm cao vạn trượng đại môn, là rất khó khăn phát hiện. Ở linh thức không cách nào dò xét dưới tình huống, lại khiến nhân tộc kia kiếm tiên đánh bậy đánh bạ tìm được. Bọn họ không có cổ thần huyết mạch, cho dù có ấn phủ, cũng không mở ra bí tàng điện đại môn. Cổ Thiên hít sâu một cái, giống là làm quyết định gì. Thật ra thì muốn cái kia đại môn, cũng không cần xa ưu cái ấn phủ người có, chỉ cần xa ưu cái ấn phủ cùng cổ thần huyết mạch là được. Chẳng qua là những dị tộc kia không biết loại này chuyện cơ mật. Bọn hắn bây giờ khẳng định không đánh nổi rồi, nếu như phát hiện không mở ra bí tàng điện, nói không chừng sẽ trực tiếp rời đi. Cổ Hoành cau mày. Ấn phủ còn chưa tới tay, khẳng định không thể thả nhận trước này xa ưu cái dị tộc rời đi. Bây giờ lựa chọn, thật giống như chỉ có thể đứng ra đi, cùng dị tộc liều mạng một lần. Về phần lại xoay người lại xin chân tổ, bây giờ đã không còn kịp rồi. Bọn họ bây giờ là ở trận pháp trong điện, ngăn cách linh thức dò xét, cho nên dị tộc không phát hiện được bọn họ. Nhưng chỉ cần bọn họ ra trận pháp điện, xa ưu cái dị tộc linh thức liền sẽ phát hiện bọn họ. Đại ca, ta đi giúp bọn hắn mở ra. Cổ Thiên ánh mắt quả quyết. Không được. Cổ Hoành quả quyết cự tuyệt, ngươi nơi nào chống đỡ được bọn họ liên thủ. Nhưng là, liền coi là hai người chúng ta đồng thời, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cổ Thiên mặt đầy bất đắc dĩ. Gặp Cổ Hoành còn phải tiếp tục nói cái gì, hắn liền vội vàng nói kế hoạch của ta cũng không phải là muốn cùng bọn họ bính sát. Đến lúc đó ta sẽ tranh thủ bắt được cấn phủ, giúp bọn hắn mở ra bí tàng điện đại môn. Toàn bộ sau khi đi vào, ta sẽ tắt bí tàng điện, ngươi liền có thể nhân cơ hội lấy đi xa ưu cái ấn phủ. Về phần kia xa ưu cái dị tộc, cũng sẽ bị nhốt ở bí tàng trong điện. Sau đó ngươi lại đi xin chân tổ tới, hoặc còn có cơ hội cứu ta. Cổ Thiên nắm kế hoạch của mình nói một lần. Rất đơn giản, dùng mạng của mình, đổi lấy xa ưu cái ấn phủ. Nhìn qua còn có một chút hy vọng sống, nhưng chỉ là trên lý thuyết, sống sót có khả năng thật rất nhỏ. Cho nên, đây hoàn toàn là bỏ sống lấy nghĩa cách làm. Ngươi lưu lại, ta đi giúp bọn hắn mở ra bí tàng điện, ta là cựu kiếp tiên, đến lúc đó cho dù cùng bọn họ cùng vào bí tàng điện, cũng có lớn hơn máy sẽ tiếp tục sống. Cổ Hoành trầm giọng nói, kia xa ưu cái dị tộc cũng không một cái đơn giản, cựu kiếp tiên cùng bắt kiếp tiên ở trước mặt bọn họ, khác nhau cũng không lớn. Cổ Thiên lắc đầu một cái. Sau đó hắn lại thở dài nói đại ca, ngươi là cựu kiếp tiên, đối với tộc quần tác dụng, so với ta lớn hơn. Hy sinh ta một cái, cho tộc quần đổi lấy cơ hội sống lại, thực sự đáng giá. Lúc nói lời này, Cổ Thiên thần sắc rất nghiêm túc, cũng mang theo không câu chấp nụ cười. Cổ Hoành kinh ngạc nhìn hắn. Cuối cùng khổ sở nói ra bốn chữ cổ thần vĩnh sinh. Cổ thần vĩnh sinh. Cổ Thiên cười lên. Rầm rầm rầm. Không gian không ngừng vỡ vụn, phục hồi như cũ. Mãnh liệt năng lượng tràn ngập ở cổ thần bên trong cung điện. Bí tàng trước điện. Giang Tử, Tô Chí Tán Nhân, Lão Mặc, Bài Dư, Bát Hoàng Ngưu Ma, Linh Hồ Yêu Cơ. Tổng cộng xa ưu cái bát kiếp tiên cấp bậc cường giả, ở lực tổng hợp đánh kia phiến trăm cao vạn trượng đại môn. Lấy thực lực của bọn họ, cho dù là 10.000 viên tinh cầu cũng bị bọn họ đánh thành bụi bặm vũ trụ rồi. Nhưng cánh cửa này lại không có bất kỳ biến hóa nào, liền run cũng không có run một chút xuống. Không hổ là đạo quân cấp cường giả luyện chế. Giang Tử trong lòng cảm khái, thật không có biện pháp. Không chỉ là hắn, như nở dê người Kha Cờ cùng yêu, cũng có rời đi ý tưởng. Trở về nghĩ biện pháp. Lần sau Tô Chí Tán Nhân mở miệng nói. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, bởi vì bọn họ linh thức đều phát hiện trạng huống dị thường. Một đạo sáu cánh tay hình dáng xuất hiện ở cổ thần cung điện nơi trọng yếu. Cổ thần tộc. Làm sao có thể? Nơi này vẫn còn có cổ thần tộc sinh tồn. không phải là chân quân, là bát kiếp tiên. Hắn hoặc biết rõ làm sao mở ra đại môn. Ở mọi người khiếp sợ và chuẩn bị đi qua động thủ thời điểm, Cổ Thiên hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. Không tới 3 giây, tiểu ra hiện mọi người trước mặt. Cổ thần tộc Cổ Thiên, gặp qua các vị. Cổ Thiên rất bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ba người, ba yêu, đều chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thiên. Ngươi không sợ chúng ta giết ngươi? Bát Hoàng Nhu Ma nhìn qua hung diễm đằng đằng. Sợ, dĩ nhiên sợ. Cổ Thiên ánh mắt ở mọi người trên mặt từng cái quét qua, sau đó cười nói, nhưng các ngươi giết ta, liền không mở ra cánh cửa này rồi. Giang Từ ba người cùng ba cái yêu tộc kiếp tiên, sắc mặt đều hơi đổi, mỗi người nhìn nhau một cái. Mọi người trong lòng đều rất kiêng kỵ, cũng không ai biết cái này đột nhiên xuất hiện bát kiếp tiên cổ thần tộc di dân, phía sau còn ẩn tàng cái gì. Xe có hay không có mạnh hơn cường giả. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, khả năng này rất nhỏ. Nếu như có mạnh hơn cổ thần tộc cường giả, vậy bọn họ căn bản không sống được tới giờ. Sau đó, Tô Chí Tán Nhân hỏi ngươi muốn cái gì? Bí tàng, ta muốn một nửa bí tàng. Cổ Thiên nụ cười không thay đổi. Không thể nào. Căn bản không khả năng. Kia ngươi chính là đi chết đi. Ba người ba yêu, đều là phản đối. Cuối cùng trải qua một phen thỏa thuận, cho Cổ Thiên hai thành bí tàng. Đương nhiên, ai cũng biết, cái này phân chia tỷ lệ, đều là nói một chút coi nhìn. Muốn nắm. Được có mệnh mới được. Ở mọi người nhìn soi mói, Cổ Thiên hơn 800 mét cao cơ thể, bay đến cửa xa ưu cái long tiền, gỡ xuống xa ưu cái ấn phủ. Mặc dù Cổ Thiên sắc một mực duy trì mỉm cười, nhưng giờ phút này, làm xa ưu cái ấn phủ tới tay sau khi, nội tâm của hắn không nhịn được kích động. Ấn phủ, tộc quần thoát khỏi lồng giam hy vọng, tộc quần hy vo nở dê hô y sinh, tộc quần quật khởi hy vọng. Không cần luyện hóa, Cổ Thiên chỉ là nắm ấn phủ cầm trong tay, ấn trên phủ những thứ kia kim sắc đường vân, giống như là sống như thế, tản mát ra từng luồng kim quang. Một màn này, khiến Giang Từ ba người cùng ba cái yêu tộc kiếp tiên, đối với Cổ Thiên lời mới vừa nói, lại tin thêm vài phần. Cái này cổ thần tộc bắt kiếp tiên, quả nhiên có thể mở cánh cửa này. Sau đó, Cổ Thiên nắm xa ưu cái sáng lên ấn phủ, lần nữa khảm vào xa ưu cái lon bên trong. Ông! Trăm vạn trượng đại môn, nhất thời một trận rung động, trở nên hư ảo. Nội bộ cảnh tượng, thứ mơ hồ dần dần rõ ràng. Chỉ thấy trong không gian, lơ lửng một quả xưa cũ chiếc nhẫn. Đây mới thật sự là cổ thần bí tàng. Khi cửa hoàn toàn hư biến hóa sau khi, lần này không có giành trước. Người trước vào. Tô Chí Tán Nhân cùng Bái Dư đều nhìn về Cổ Thiên. Đây là lo lắng bên trong có cạm bẫy. Cổ Thiên cười nhạt gật đầu, trong lòng mặc niệm cổ thần vĩnh sinh, sau đó một bước bước vào trong đó. Chống nổi, nhất định phải sống sót. Trận pháp trong điện, may là cổ hành sống vài vạn năm rồi, thông qua kim sắc giả tưởng ảo ảnh thấy như vậy một màn, cũng cặp mắt đỏ lên, đọc trong miệng cổ thần vĩnh sinh. Sau đó, hắn lại nhìn thấy kia xa ưu cái dị tộc cũng bước vào bí tàng điện. Hư ảo đại môn, lần nữa hiện lên. Sa ưu cái ấn phủ như cũ khảm nạm ở trên cửa trong rãnh. Ấn phủ. Cổ Hoành biết mình nhiệm vụ. Hắn mang theo bi thương, không chần chờ chút nào, vọt ra khỏi trận pháp điện. Ùng ùng. Nhưng còn không chờ chạy tới bí tàng điện, đột nhiên, liền nghe được một trận đi sâu vào linh hồn tiếng sấm, trời cũng đột nhiên tối xuống. Đây là thiên kiếp. Thứ 9 kiếp. Cổ Hoành sắc mặt thay đổi. Ai thiên kiếp? Cổ Thiên. Khác trong tộc cũng có 5 cái bát kiếp tiên, nhưng có khả năng nhất, hay lại là cổ thiên thiên kiếp. Bởi vì cường giả độ kiếp, cũng sẽ trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị, tìm một cái an toàn chỗ, mới có thể dẫn động thiên kiếp. Kia dị tộc 5 cái bát kiếp tiên, không thể nào vào lúc này đi dẫn động mình thứ 9 kiếp. Cổ Thiên. Cổ Hoành bi vẫn không dứt. Hắn biết rõ, cổ thiên xong rồi. Vội vàng độ kiếp, lại khác thường tộc địch nhân, căn bản không có sống sót cơ hội. Coi như chân tổ chạy tới, cũng vô ích. Dị tộc đều phải chết. Cổ Hoành con mắt đỏ bừng, gào thét, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới bí tàng trước điện, gỡ xuống xa ưu cái ấn phủ. Quá trình này, dùng đại khái 3 giây. Cổ Hoành lại lần nữa xoay người, hướng cổ thần cung điện chỗ sâu nhất phóng tới. Hắn phải trở về tộc quần sinh tồn động thiên thế giới, đi mời chân tổ, đến đánh chết kia xa ưu cái bị vây ở bí tàng điện dị tộc. Bí tàng điện nội bộ không gian, nội tàng thiên địa, dài rộng cao đều có 110.000 cây số. Ba người, ba yêu. Cộng thêm một cái cổ thần tộc, 7 vị kiếp tiên cường giả toàn bộ sau khi đi vào. Sau đó, Giang Từ đám người liền phát hiện, phía sau kia cánh cửa, lần nữa nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Đại môn liền đóng lại. Lúc này, mọi người lại muốn không hiểu xảy ra chuyện gì, kia nhiều năm như vậy tu luyện kiếp sống, liền xuống ổng. Bọn họ bị cái này cổ thần tộc bắt kiếp tiên hại. Ba người, ba yêu ánh mắt, đều rơi vào cổ thiên trên người. Đi vào, cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, các dị tộc. Cổ Thiên vẻ mặt không nữa lạnh nhạt, mà là dữ tợn, tràn đầy hận ý. Động thủ. Tô Chí Tán Nhân cùng Bái Dư gần như cùng lúc đó hét lớn. Giang Từ ba người cùng ba cái yêu tộc kết tiên, rất ăn ý hướng Cổ Thiên công tới. Trước giải quyết phe thứ ba thế lực. Đương nhiên, không phải là đánh chết, mà là trước bắt cái này Cổ Thiên, sau đó tra hỏi cách đi ra ngoài. Lại vào lúc này, tình hình đột biến. Chỉ thấy Cổ Thiên phóng túng cười lớn, toàn thân tiên lực cực tốc vận chuyển, linh thức dẫn động tới đạo vận lực, khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Trong chỗ u minh, một loại uy không lường được cảm giác xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trong tinh không. Thiên địa biến sắc. Thiên kiếp. Giang Từ ba người cùng ba cái yêu tộc kiếp tiên, sắc mặt tất cả biến. Chỉ cần đặt mình trong ở mảnh tinh không này, đều cảm nhận được một loại đến từ về linh hồn uy áp, thiên uy. Ùng ùng. Tiếng sấm chấn động, thiên địa nổ ầm. Oanh két. Từng tầng một màu đen kiếp vân nhanh chóng tụ tập, kinh khủng địa quang, tại kiếp vân trung lóe lên, bao trùm chu vi cửu 10.000 cây số tinh không. Chi nở cái rộng lớn vô cùng màu trắng văn kim thai cấp, tầng tầng hiện lên, giống như thang lên trời. Ở cuối bậc thang, lại có một tòa cửu cao vạn trượng màu trắng văn kim tiên môn, hiện đầy huyền diệu phù văn, đứng sừng sư nở dê ở nấc thang chót đỉnh. Độ thiên kiếp, thang lên trời, mở tiên môn. Đây là kiếp tiên thứ 9 kiếp. Hơn nữa thiên kiếp đã thành, không thả ra tất cả uy lực, là không có khả năng tiêu tán. Lui. Mau lui lại. Tô Chí Tán Nhân cùng Lão Mặc, cùng với Bái Dư đẳng cấp 3 cái yêu tộc kiếp tiên, toàn bộ xoay người, muốn cách xa thiên kiếp bao trùm phạm vi. Về phần chiếc nhẫn kia, đẳng cấp thiên kiếp kết thúc rồi hay nói. Đương nhiên, đầu tiên bọn họ được sống sót mới được. Giang Tử thần sắc giống vậy ngưng trọng, đã sớm sử dụng tật phong kiếm, chuẩn bị rời đi. Thông qua thiên kiếp kích thước, hắn nhận ra, trước mắt cái này là thường thấy nhất thứ 9 kiếp. Nhưng coi như là thường thấy nhất, uy lực cũng phi thường kinh khủng. Ha ha, chạy. Chạy thoát sao? Cổ Thiên giống như điên cuồng, hơn 800 mét cao cơ thể, tăng vọt vạn lần. Khí tức kinh khủng, xé không gian. Hắn muốn thông qua tự bạo, cộng thêm thiên kiếp uy lực, đánh chết Giang Tử đám người. Về phần còn sống, hắn căn bản không nghĩ tới khả năng này. Đang chọn bước ra trận pháp điện một khắc kia, hắn chính là ôm lòng liều chết. Khiến Cổ Hoành đi mời chân tổ tới cứu hắn, chẳng qua là an ủi Cổ Hoành mà thôi. Ung ung. Trên bầu trời, chu vi cửu 10.000 cây số màu đen kiếp vân bên trong, có vô số huyền như du long điện quang chính đang ngưng tụ, kiếp lôi sắp hiện ra. Cổ thần vĩnh sinh. Cổ Thiên ở một khắc cuối cùng, lộ ra giải thoát nụ cười. Ầm. Hơn 800 mét cao cơ thể, đã tăng vọt tới 8 triệu mét. Cực tốc bành trướng tiên lực, lẫn vào nguyên thần chi lực, đạo vận lực, đột nhiên nổ tung. Bát kiếp tiên Cổ Thiên, bỏ mình. Tự bạo sinh ra năng lượng kinh khủng, khuyết tán đi. Đối với tiên đạo cường giả mà nói, mảnh không gian này cũng không lớn, ngược lại biến hình tăng lên này cổ tự bạo năng lượng uy lực. Đủ để uy hiếp được cửu kiếp tiên uy lực. Rào. Khối này dài rộng cao chỉ có 110.000 cây số không gian, ở năng lượng cuốn hạ, hoàn toàn vỡ vụn, tạo thành cuồng bạo không gian loạn lưu. Nơi ở trong đó Giang Tử cùng năm cái khác kiếp tiên cường giả, toàn bộ dừng lại chạy trốn động tác. Người điên. Cái người điên này a. Lão Mặc Tô Chí Tán không có người hiền hòa hình tượng, nhanh chóng chống lên một tầng lồng năng lượng. Sau đó hắn động tác kế tiếp là tới đến Mặc trước người. Cự nham nhất tộc Lão Mặc rất thành thật biến ảo thân hình, giang hai cánh tay, dùng phòng ngự cực cao cơ thể bảo vệ Tô Chí Tán nhân. Chặn. Nhất định phải chặn. Bái Dư cũng giống vậy thần sắc dữ tợn. Bát Hoàng Ngưu Ma, Linh Hổ Yêu Cơ cũng mỗi người thi triển thủ đoạn phòng ngự. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng cuồng chiều từ trên người bọn họ cuốn mà qua. Giang Tử tốc độ nhanh nhất, ngược lại là người cuối cùng chịu đựng này cổ tự bạo năng lượng. Hắn không biết còn lại 5 vị kiếp tiên cường giả là cảm giác gì, ngược lại hắn chính là khó chịu. Tam trọng sơn biến thành chiến giáp, có thể kháng cự được cửu kiếp tiên toàn lực công kích, cũng không có nghĩa là có thể một tia không dư thừa toàn bộ chặn. Chỉ là những năng lượng kia dư âm, liền chấn hắn hoa mắt váng đầu. Cũng còn khá, thân thể của hắn cũng đủ mạnh, đến gần hạ phẩm tiên khí, những thứ này dư âm cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Chẳng qua là khó chịu mà thôi. Hắn hiện ở lo lắng chính là thiên kiếp, kiếp tiên thứ 9 kiếp sắp hạ xuống. Văn kim hắc giáp còn có thể hay không thể gánh nổi. Tu thành hợp đạo sau khi, Giang Tử có đặc biệt hiểu qua thiên kiếp. Cổ thần tộc bắt kiếp tiên Cổ Thiên, dẫn động thiên kiếp, là thường thấy nhất thứ 9 kiếp. Những thứ kia màu đen kiếp vân, hội ngưng tụ ra 9 đạo kiếp lôi. Kiếp lôi uy lực, hội dần dần tăng lên. Cuối cùng đạo thứ 9, hội tương đương với 100 lần cựu kiếp tiên tầng thứ uy lực. Sau đó, có một cái quy tắc, không phải là độ kiếp người, nếu như ở vào kiếp vân trong phạm vi, cũng sẽ chịu đựng một đạo kiếp lôi, tỏ vẻ trừng phạt. May mắn chính là, không phải là độ kiếp người đạo này kiếp lôi, chỉ tương đương với thứ 9 cấp đạo thứ nhất. Nhưng là, đạo này, cũng có 10 lần cựu kiếp tiên tầng thứ uy lực. Bát kiếp tiên cùng cựu kiếp tiên chi đang lúc, mặc dù chỉ kém một kiếp, thực lực nhưng khác biệt cực lớn. Đối với bát kiếp tiên mà nói, nếu quả như thật không có gì lá bài tẩy, chỉ có thể chờ đợi chết. Nếu như tam trọng sơn không được, đây chỉ có thể dùng đại na di phủ. Giang Tử nắm trong tay đại na di phủ, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Hô! Tự bạo năng lượng cùng chiều, dần dần tiêu tan. Giang Tử khiến hơi thở của mình trở nên rối loạn một ít, giống là bị thương, nếu không sẽ bị hoài nghi. Bởi vì Tô Chí tán nhân, Lão Mặc, cùng với ba người kia yêu tộc kiếp tiên, nhìn đều thảm hề hề. Nhất là linh hồ yêu cơ, phòng ngự của nàng kém cỏi ý nhất, lại vốn là bị Giang Tử đả thương, bây giờ hoàn toàn bị thương nặng, khí tức chỉ có thơ ý điểm hưng thi nhờ ba thành. Giang Tử tự tin chỉ cần một kiếm, liền có thể đánh chết. Bất quá, bây giờ không cần thiết, kiếp lôi mang lạc. Nhằm vào độ kiếp người kia chín đạo kiếp lôi, theo cổ thiên tử vong, đã tiêu tan. Lần nữa ngưng tụ thành, là lục đạo nhằm vào không phải là độ kiếp người kiếp lôi. Oanh két. Thiên địa biến sắc, trăm mét lớn bằng lục đạo màu đen kiếp lôi, huyền như màu đen hàng dài, gầm thét từ kiếp vân xa xuất hạ, xông về Giang Tử ba người cùng ba cái yêu tộc kiếp tiên. Mỗi một đạo đều là 10 lần cựu kiếp tiên tầng thứ uy lực. Giống. Bát Hoàng Nhu Ma giống giận, toàn thân khí thế bay lên, tiên lực cấu trúc lồng bảo hộ, cộng thêm Bát Hoàn pháp bảo, đi ngăn cản kiếp lôi. Ta nhất định có thể chặn. Bái Dư thần sắc điên cuồng ngưng tụ ra từng tầng một năng lượng màu đen bao bọc. Cứu ta! Cứu ta! Linh hồ yêu cơ tuyệt vọng hướng hai vị đồng bạn cầu cứu, nàng bị thương nặng, khẳng định không ngăn được. Kiếp lôi như trụ, rơi vào linh hồ yêu cơ trên người, vị này yêu tộc bắt kiếp tiên trực tiếp tiên diệt bỏ mình. Bên kia! Lão Mặc cứu ta! Tô Chí tán nhân cố kỹ trọng thi, hướng Lão Mặc cầu cứu. Lão Mặc không nói gì, như là nham thạch cơ thể, che lấp năng lượng màu vàng đất bao bọc, trong nháy mắt trở nên lớn. Giống như khối kiên cố tấm thuẫn, ngăn ở Tô Chí tán nhân phía trên. Cứ như vậy, hắn liền phải đối mặt hai đạo kiếp lôi. Rầm rầm. Hai đạo kiếp lôi rơi vào Lão Mặc trên người. Ken két két. Lão Mặc cơ thể xuất hiện từng vết nứt, lại vết nứt không ngừng trở nên lớn. Gặp lại sau, Tô Chí bằng hữu của ta. Lão Mặc trầm mặc trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, bỏ mình. Giang Tử cũng không nói gì, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thật ra thì từ mới vừa rồi ngăn cản cổ thiên tự bạo cử động, hắn cũng đã thấy rõ Tô Chí tán nhân hiền hòa dưới gương mặt mặt mũi thực. Hắn bây giờ cũng phải ngăn trở một đạo kiếp lôi, cũng không có thời gian quản những chuyện này. Trăm mét lớn bằng kiếp lôi, trực tiếp đưa hắn bao trùm ở bên trong, đáng sợ uy lực đang không ngừng xung kích trên người của hắn văn kim hắc giáp. Thân thể của hắn không thể tránh khỏi bị thương. Cũng xuất hiện từng vết nứt, bất quá còn có thể tiếp nhận, không có hướng trọng thương phương hướng phát triển. Kiếp lôi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, bí tàng trong điện không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từ cổ thiên tự bạo, đến kiếp lôi hạ xuống, rồi đến biến mất, cũng liền 5 giây. Khối này 5 giây, chết 3 cái bát kiếp tiên. Cổ thiên, linh hồ yêu cơ, Lão Mặc. Còn dư lại, Tô Chí tán nhân mặt không cảm giác thu hồi Lão Mặc pháp bảo chứa đồ, hắn cũng bị thương, không phải là trọng thương. Bát Hoàng Như Ma cũng bị thương, dưới khí tức giảm 3 thành, đến gần trọng thương. Bái Dư là trọng thương, tựa hồ thoi thoát, bởi vì hắn tiên thể nhỏ nhất, không tới một thước. Đang đối mặt kiếp lôi lúc, rất thua thiệt. Ở nơi này một người hai yêu nhãn bên trong, Sơn Hải Kiếm Tiên cũng là trọng thương, khí tức vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh một thành, vây tay nhưng diệt. Đương nhiên, Giang Tử là giả bộ, hắn nhiều nhất chịu rồi điểm bị thương nhẹ. Tam Trọng Sơn biến hóa giáp hiệu quả, vượt quá tưởng tượng của hắn, nguyên lai liền 10 lần cựu kiếp tiên tầng thứ uy lực cũng có thể ngăn được. Bây giờ, thế cục từ tam đối ba, biến thành 2-2. Song phương thực lực, nhìn qua cũng là không sai biệt lắm. Tô Chí tán nhân cùng Bát Hoàn Ngư Ma, bây giờ ai mạnh ai yếu, còn khó mà nói. Giang Tử cùng Bái Dư, đều là trọng thương, lúc nào cũng có thể tử vong. Cho nên, quyết phân thắng thua mấu chốt, ngay ta y Tô Chí tán nhân cùng Bát Hoàn Ngư Ma giữa. Bái Dư, phân phối tỷ lệ thay đổi, ta muốn bí tàng 8/10. Bát Hoàn Ngư Ma nhìn Bái Dư. Bái Dư thần sắc biến đổi, cười khổ nói 8/10 liền 8/10, dù sao cũng hơn chết cường. Ngông cuồng. Hai cái này yêu tộc kiếp tiên đối thoại. Khiến Tô Chí tán nhân nổi giận, hắn còn chưa có chết đây. Dùng đồng bạn cơ thể, đổi đến chính mình mạng sống cơ hội, ta Bát Hoàng Như Ma tự nhận tàn bạo hung ác bạo ngược, đều không làm được hèn hạ như vậy chuyện. Bát Hoàng Như Ma dễ cợt nói. Tô Chí tán nhân sắc mặt rất khó nhìn, không có phản bác, chẳng qua là nhìn xa xa Giang Tử liếc mắt. Hắn thấy, Sơn Hải Kiếm Tiên cùng cái đó Bái Dư như thế, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, chết tốt hơn. Vì cổ thần bí tàng, dùng hết lá bài tẩy này, đáng giá. Tô Chí Tán Nhân làm quyết định. Ồ! Lúc này, Bát Hoàng Ngưu Ma phát ra một tiếng quái hống, chấn nhiếp tâm thần. Sau đó khí thế của hắn lại bắt đầu tăng cường, trong thời gian ngắn, liền từ vốn là bảy thành, lần nữa khôi phục đến toàn thắng trạng thái, đến gần cựu kiếp tiên. Bất đồng duy nhất, chính là của hắn con mắt, tràn đầy thị huyết, vẻ điên cuồng. Ngưu Ma nhất tộc trạng thái cuồng bạo. Đây là Bát Hoàng Ngưu Ma lá bài tẩy. Chịu chết đi, hèn hạ nhân tộc. Bát Hoàng Ngưu Ma gầm thét một tiếng, ngưng tụ lưỡng đạo cửu kiếp tiên tiên lực công kích. Hắn không chỉ có muốn đánh giết Tô Chí Tán Nhân, còn phải thuận tiện đánh chết cái đó hấp hối Sơn Hải kiếm tiên. Nhưng mà, Tô Chí Tán Nhân chẳng qua là bình tĩnh xuất ra một đạo màu bạc ngọc phù. Từ màu bạc ngọc phù lên tản ra phiêu miểu khí tức, mơ hồ cùng không gian này tương hợp. Chân quân linh phù. Ẩn chứa chân quân cường giả toàn lực nhất kích. Coi như là yếu nhất chân quân, cũng có thể vây tay kích giết bọn hắn, huống hồ là toàn lực nhất kích. Không được. Bát Hoàng Ngưu Ma cùng Bái Dư sắc mặt đại biến. Ta Tô Chí mới là người thắng cuối cùng. Tô Chí Tán Nhân đắc ý cười to, nổ chân quân linh phủ. Hô! Một đạo càng kinh khủng hơn năng lượng cùng chiều, kèm theo một đạo vô hình sóng gợn, trực tiếp cuốn về phía hai cái yêu tộc kiếp tiên. Không có bất kỳ âm thanh, nhưng trôi đi qua, không gian hóa thành hư vô. Hai cái yêu tộc bắt kiếp tiên, căn bản không kịp dãy rủa, cơ thể trong nháy mắt nổ tung, trên người chiến giáp, pháp bảo, tán lạc tại bên trong vùng không gian này. Bất quá, Tô Chí Tán người thật giống như quên một chuyện. Hắn chỉ dùng chân quân linh phù ngăn cản xuống Bát Hoàng Ngưu Ma trong đó một đạo tiên lực công kích, giống như là quên mất còn có một cái còn sống đồng bạn như thế. Cho nên, một đạo khác tiên lực công kích, rơi vào đã trọng thương Giang Tử trên người. Tô Chí. Giang Tử cố làm không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm. Đến gần cựu kiếp tiên tầng thứ tiên lực công kích, đột nhiên nổ tung, hắn sau cùng một thành khí tức, cũng toàn bộ tiêu tan. Sau đó, liền lặng lặng trôi lơ lửng ở bên trong vùng không gian này. Không dám tự tay giết ta, sợ bị trên người ta huy chương ghi xuống. Giang Tử trong lòng cười lạnh. Giả chết, ai không biết. Đều có bài tẩy, đã cho ta không có. Chương 548, ai là người thắng cuối cùng. Bí tàng trong điện, dài rộng cao đều có 110.000 cây số không gian. Ở ngắn ngủi 5 giây bên trong, trải qua từ vỡ vụn đến hư vô, rồi đến trở về hình dáng ban đầu quá trình. Chưa năng lượng tiêu tán triều tịch, còn ở mảnh không gian này vang vọng. Thi thể hài cốt, chiến giáp mảnh vụn, cực phẩm linh khí, còn có pháp bảo chứa đồ các loại, đều trôi lơ lửng ở trong không gian, bao gồm cao y viên này có dấu cổ thần bí tàng chiếc nhẫn. Mới vừa rồi vô luận là bắt kiếp tiên cổ thiên tự bạo, hay lại là thiên kiếp, cùng với sau cùng chân quân linh phủ, cũng không có đối với chiếc nhẫn kia tạo thành tổn thương. Trừ đó ra, mảnh không gian này còn có hai người hay là hoàn chỉnh. Đứng Tô Chí Tán Nhân, cùng giả chết nằm ở nơi đó Giang Tử. Ta là lớn nhất người thắng. Tô Chí Tán Nhân vui sướng cười lớn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái hiền hòa nhân, hiền hòa chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hoặc có lẽ là, có thể tu luyện tới bát kiếp tiên, không có một là hiền lành. Mới vừa rồi cao y viên này giá trị 10 tỷ tích phân chân quân linh phủ, là hắn chuẩn bị mời người giúp trước, cắn răng, hao phí hơn nửa tài sản mua lại. Sau đó, hắn thắng cuộc. 10 tỷ tích phân, đổi lấy lớn hơn hồi báo. Cổ thân bí tàng chúng bảo vật. Có thể so với chân quân cường giả tài sản. Như vậy thứ nhất, cựu kiếp tiên có hy vọng. Tô Chí Tán Nhân mặt đầy kích động hướng chiếc nhẫn kia bay đi, mấy trăm ngàn cây số khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Chiếc nhẫn chung quanh, cũng có một chút thi thể hài cốt cùng chiến giáp mảnh vụn. Tô Chí Tán Nhân cũng không để ý, ánh mắt của hắn, toàn bộ ngưng tụ ở trên chiếc nhẫn kia, sau đó đưa tay nắm tới. Hiu. Lại vào lúc này, một cây tóc dài ngăm đen độc châm, tản ra làm người ta linh hồn run rẩy khí tức. Từ bên cạnh một cái chiến giáp mảnh vụn bên trong bắn ra, tốc độ đến gần tốc độ ánh sáng. Dưới khoảng cách gần như vậy, Tô Chí Tán Nhân căn bản không kịp ngăn cản. Màu đen độc châm từ hắn bên phải huyệt thái dương lọt vào, lại từ bên trái huyệt thái dương xuyên ra. Nguyên thần của hắn trực tiếp tiến diệt, trong mắt vẫn còn duy trì thần sắc kích động, chẳng qua là không có bất kỳ khí tức gì. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Tô Chí Tán người đã bị thắng lợi vui sướng làm đầu óc mê muội, ở thời khắc tối hậu khinh thường. Bên cạnh cái đó chiến giáp mảnh vụn khẽ run lên, không gian một cơn chấn động, một đạo cao không tới một me tờ lùn bóng người nhỏ bé, từ trong hư vô xuất hiện. Chính là lúc ban đầu cùng Tô Chí Tán Nhân đồng thời phát hiện cổ thần bí tàng bắt kiếp tiên Bái Dư. Bất quá, hắn lúc này khí tức uy áp, chẳng qua là lục kiếp tiên tầng thứ, hơn nữa trên người không có bất kỳ thương thế. Rất rõ ràng, đây là hắn một cái phân thân, một mực dấu ở chiến giáp mảnh vụn chữ vật không gian bên trong. Tô Chí Tán Nhân có chuẩn bị lá bài tẩy. Bái Dư dĩ nhiên cũng sẽ không quên chuẩn bị lá bài tẩy. Hắn vây tay thu hồi cổ thần bí tàng chiếc nhẫn, cùng với Tô Chí tán thi thể của người. Hy sinh một cái chủ phân thân, dùng hết một cây đủ để tiêu diệt bát kiếp tiên diệt hồn châm, đổi lấy cái này cổ thần bí tàng, đáng giá. Còn có xa ưu cái bát kiếp tiên cường giả toàn bộ tài sản. Bái Dư xảo trá ánh mắt, đảo mắt nhìn mảnh này không gian không lớn, những thứ kia cực phẩm linh khí, pháp bảo chứa đồ, cũng còn hoàn hảo không hao tổn trôi lơ lửng ở trong không gian. Thân hình hắn lóe lên, dựa theo khoảng cách xa gần, trước thu hồi bát hoàn như ma cùng linh hồ yêu cơ pháp bảo, sau đó là lão mặc pháp bảo. Cuối cùng mới là Giang Tử, bởi vì Giang Tử tốc độ nhanh nhất, mới vừa rồi chạy cũng xa nhất. Núi này hải kiếm tiên chiến giáp có gì đó quái lạ, chịu đựng nhiều như vậy công kích, thân thể của hắn cũng còn có thể giữ trạng thái hoàn chỉnh. Bái Dư cảm thấy đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó hắn khống chế linh thức, vẫy tay phải đem toàn bộ thi thể đều lấy đi. Ông! Ừ! Bái Dư sửng sốt một chút. Thất bại, trước mặt thi thể còn trôi lơ lửng ở nơi đó. Lại thu. Vẫn là không có động. Chuyện gì xảy ra? Bái Dư có chút mở mịt. Lại thu. Rào. Trước mặt hắn thi thể đột nhiên nổi lên, một đạo kiếm quang xẹt qua. Gần trong gang tấc dưới tình huống, cái này chỉ là lục kiếp tiên Bái Dư phân thân, nơi nào chống đỡ được Giang Tử toàn lực nhất kích. Không tới cao một thước tiên thể, trong nháy mắt nổ tung. Hắn còn sống. Đây là Bái Dư ý thức sau cùng. Hô. Giang Tử khí tức lần nữa khôi phục trưởng thành thất kiếp tiên tầng thứ uy áp. Vẫy tay liền đem Bái Dư sau khi chết tán lạc pháp bảo chứa đồ cùng linh khí thu. Thợ săn tốt đều là cuối cùng mới ra tay a. Nắm giữ có thể so với cựu kiếp tiên linh thức cường độ, là của hắn một cái lá bài tẩy. Chỉ cần linh thức cường độ không vượt qua hắn, liền không nhìn ra hắn là đang giả chết. Tam trọng sơn biến hóa giáp, vì hắn chặn số lớn công kích, cũng là hắn một cái lá bài tẩy. Chỉ dựa vào hai cái này lá bài tẩy, hắn thành sau cùng người đại thắng. Mới vừa rồi Tô Chí tán nhân xuất ra chân quân linh phủ thời điểm, hắn nhân cơ hội làm giả chết quyết định. Hắn thấy, nếu Tô Chí tán nhân đều chuẩn bị hậu thủ lá bài tẩy, cái đó Bái Dư không thể nào không có chuẩn bị. Dù sao cũng là hai người bọn họ phát hiện trước cổ thần bí tàng. Nê Ú So Sa nhờ lại, giống hắn và Lão Mặc, Bát Hoàng Ngư Ma, Linh Hồ Yêu Cơ, đều là tạm thời được thỉnh mời, không có thời gian đi chuẩn bị những thứ này. Sự thật chứng minh, Giang Tử cái quyết định này là đúng. Mặc dù hắn có nắm chắc giết chết Tô Chí tán nhân, nhưng ở kia sau khi... hắn liền phải đối mặt Bái Dư đánh lén. Hắn cũng không có nắm chắc chặn cái kia màu đen độc châm, đến lúc đó chết khả năng chính là hắn. Huống chi, có thân phận huy chương ghi chép dưới tình huống, hắn không thể đối với cùng trận doanh nhân xuất thủ. Nếu không thì là không tuân theo thiên đình luật lệ. Đây cũng là Tô Chí tán nhân tại sao phải mượn Bát Hoàn Như Ma chi thủ, tới giết chết Giang Tử nguyên nhân. Những ý niệm này ở Giang Tử trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, có chút dầu gì. Làm như thế nào đi ra ngoài? Hắn linh thức đã đem mảnh này dài rộng cao đều có 110.000 cây số không gian, tra xét rõ ràng qua một lần, cũng không có tìm được thông đạo rời đi. Kia phiến do thực biến hư, lại do hư biến thật đại môn, ở tại bọn hắn lúc tiến vào, liền biến mất không thấy. Hơn nữa mảnh không gian này là do chân quân cấp bậc cổ thần luyện chế, tự thành thiên địa. Muốn thông qua đánh vỡ không gian rời đi, là không quá có thể. Mới vừa rồi cổ thiên tự bạo, cộng thêm thiên kiếp, còn có sau cùng chân quân linh phủ. Cũng không có đánh vỡ không gian bích trướng, hắn liền càng không có thể. Vẫn là phải dùng đại na di phủ sao? Giang Tử nắm trong tay đại na di phủ. Thật không nỡ a. Ông! Đang lúc này, kia cánh cửa xuất hiện lần nữa, đang ở do thực biến hư. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, từ bên trong dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Giang Tử ngay đầu tiên phát hiện biến hóa này, nhưng trên mặt hắn không có vui sướng, chỉ có ngưng trọng. Cổ thân tộc! Chân quân! Chỉ thấy phía ngoài cửa chính. Có 10 đạo 6 cánh tay hình dáng, tản ra khí tức, từ ngoài cửa lớn truyền tới. Thông qua khí tức, hắn có thể nhận ra, cầm đầu là một chân quân cường giả, còn lại chi nở cái là thất kiếp tiên trở lên cường giả. Hơn nữa, Giang Tử có thể cảm giác được những thứ này cổ thần tộc nồng nặc sát ý. Nếu không phải đại môn vẫn chưa có hoàn toàn hư biến hóa mở ra, khối này 10 cổ thần tộc, nhất định sẽ trực tiếp xông tới, xé nát hắn. Chạy! Giang Tử lúc này, không còn quản cái gì chịu không bỏ được. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Trong nháy mắt kích hoạt đại na di phủ. Hô! Một trận không gian ba động, cả người hắn từ bên trong vùng không gian này biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu! Cổ thần tộc chân tổ cùng còn dư lại chi nở cái thất kiếp tiên trở lên tộc nhân, xuyên qua hoàn toàn hư hóa đại môn. Đáng ghét! Khiến nhân tộc kia trốn thoát. Bí tàng cũng mất. Hắn dùng thủ đoạn gì? Khối này 10 cổ thần tộc di dân, đều tức giận không thôi. Bọn họ nhìn chỉ còn lại thi thể hài cốt cùng chiến giáp mảnh vụn không gian, lửa giận lại dần dần bình tức, biến thành bi thương. Cổ Thiên chết. Cổ Hoành đỏ mắt nói. Còn lại 8 cái cổ thần tộc kiếp tiên trầm mặc. Cổ thần tộc chân tổ cũng đang trầm mặc, sau đó nhẹ giọng nói cổ thần vĩnh sinh. Cổ thần vĩnh sinh. Cổ thần vĩnh sinh. Cổ thần vĩnh sinh. Bọn họ cũng đều biết, cổ thần tộc lần này thực sự sống lại. Có ấn phủ, bọn họ liền có thể rời đi động thiên thế giới, rời đi cổ thần bí tàng trô ở không gian, rời đến vũ trụ một xó xỉnh, lần nữa sinh sôi. Hơn nữa, lần này bọn họ còn chiếm được cổ thần truyền thừa. Nhân tộc kia mặc dù mang đi cổ thần bí tàng, nhưng không có mang đi cổ thần truyền thừa. Có cổ thần truyền thừa, bọn họ là có thể căn cứ tộc nhân thiên phú, nộ tính, các loại huyết mạch các loại, đi châm đối tính chế định bồi dưỡng phương pháp. Như vậy, tộc nhân tăng lên nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn sinh ra cường giả. Đợi một thời gian, nói không chừng cổ thần tộc còn có thể lần nữa một cái bộ tộc mạnh mẽ. Dù sao, bọn họ là đã từng có đạo quân đứng đầu tộc quần. Cho nên nói, cổ thần tộc cũng là một cái người thắng. Bên kia, Giang Tử dùng đại Na-di phù sau khi, liền ý thức được một cái vấn đề. Ngẫu nhiên Na-di 1 năm ánh sáng khoảng cách, hắn hội chuyển tới chỗ nào? Cái này cổ thần thâm nguyên đường kính có 1 năm ánh sáng, độ sâu chính là sâu không lường được. Nói cách khác, hắn có thể Na-di rời đi cổ thần thâm nguyên, cũng có thể bị Na-di đến chỗ sâu hơn. Sự thật chứng minh, lo lắng cái gì, sẽ tới cái gì, những lời này là có nhất định đạo lý. Giang Tử lo lắng thành sự thật. Làm Na-di sau khi kết thúc, hắn phát hiện nguyên thần của mình bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, thân thể khỏe mạnh giống cũng ở đây tan rã. Cái này làm cho hắn nghĩ tới, tiến vào cổ thần thâm viên trước, Tô Chí Tán người ta nói lời nói không thâm nhập, không đốn ngộ. Bởi vì trong vực sâu có một loại đặc thù tràng lực, càng thâm nhập trong đó, tràng lực càng mạnh. Giống kiếp tiên cường giả, nhiều nhất đi sâu vào 1 năm ánh sáng, liền là cực hạn. Xuống chút nữa, vô luận là cơ thể, hay lại là nguyên thần, cũng sẽ không chịu nổi, tiến tới tan vỡ. Chỗ sâu hơn, chính là liền chân quân cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào. Mà hắn tình huống bây giờ, cùng Tô Chí Tán nhân miêu tả tình huống rất tương tự. Thân thể và nguyên thần, đều sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu như không phải của hắn cơ thể đến gần hạ phẩm tiên khí, linh thức cường độ có thể so với cựu kiếp tiên, sợ rằng mới vừa rồi vừa ra tới, liền trực tiếp băng giải. Giang Tử suy đoán, hoặc là bởi vì cái loại này đặc thù trang lực, hắn Na-di xuất hiện biến số, có cố định phương hướng, cũng chính là xuống phía dưới. Mà cổ thần bí tàng ở vào cổ thần thâm nguyên 3 tỷ tỷ cây số thâm, cũng chính là không. 3 năm ánh sáng sâu vị trí. Hắn Na-di 1 năm ánh sáng sau khi, vị trí biến thành 1.3 năm ánh sáng thâm. Cái này độ sâu, coi như chân quân cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Hắn bây giờ thân thể và nguyên thần trạng thái, vừa vặn ấn chứng khối này một suy đoán. Ta muốn những thứ này làm gì hả? Giang Tử bỗng nhiên ý thức được, suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên chậm, cũng chính là bất linh quan rồi. Vì vậy thời điểm, hắn hẳn suy nghĩ làm sao chạy ra khỏi nơi này, mà không phải quấn quýt hoàn cảnh bây giờ. Dưới mắt, nhiều nhất 1 giây, thân thể của hắn cùng nguyên thần thì sẽ tan vỡ. Lại Na-di 1 lần. Vậy liệu rằng rời được chỗ sâu hơn đi? Có thể hay không? Giang Tử ý thức dần dần mơ hồ, cơ thể cũng như bể tan cảnh thủy tinh như thế, từng cục nước ra. Đồng thời ở đó đạo đặc thù tràng lực hạ, không ngừng rơi hướng chỗ sâu hơn. Giang Tử, Giang Tử. Đồng nhiên, một đạo giọng nữ trong trẻo, ở Giang Tử trong đầu vang lên, tỉnh lại Giang Tử. Giang Tử, vào thông thiên lâu. Ừ. Giang Tử suy nghĩ rất chậm chạp, nhưng vẫn là kịp phản ứng. Tại thân thể cùng nguyên thần sắp băng giải lúc, tâm niệm vừa động, vào thông thiên lâu. Phảng phất có thể thôn vệ hết thể trong vực sâu, chỉ còn lại một tòa 9 tầng cổ tháp, lặng lặng đứng thẳng trong hư không. Thông thiên lâu bên trong không gian. Giang Tử ngồi xếp bằng, ở linh lực cùng chữa thương dược lực của linh đan dưới sự giúp đỡ, thân thể và nguyên thần đang nhanh chóng khôi phục. Không biết qua bao lâu, thương thế của hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Mở mắt, liền thấy Mặc Vũ Y thông thiên lâu khí linh Nghê Thường, mặt mỉm cười đứng ở hắn trước người. Nghê Thường, lần này đa tạ. Giang Tử khẽ cười một tiếng. Nghê Thường lắc đầu cười một tiếng, mới vừa rồi rất nguy hiểm, nguyên thần của ngươi thiếu chút nữa thì cùng thông thiên lâu cắt ra liên lạc, thật may ta kịp thời phát hiện. Giang Tử cũng sợ, mới vừa rồi suy nghĩ của hắn giống như là chậm gấp 10.000 lần, loại trạng thái kia, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không phát huy ra được. Nếu như không có Nghê Thường nhắc nhở, không có thông thiên lâu, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Làm sao bây giờ? Giang Tử linh thức lộ ra thông thiên lâu, đã xác nhận tình huống trước mắt. Hay lại là vấn đề kia, còn dùng đại Na-di phù sao? Nhưng là trong vực sâu đặc thù trang lực, thật giống như thực sự sẽ ảnh hưởng đại Na-di phù. Thông thiên lâu cũng có thể làm thuyền bay dùng. Nghê Thường cười nói. Giang Tử ánh mắt sáng lên, tâm niệm vừa động. Quả nhiên, hắn phát hiện mình có thể khống chế thông thiên lâu ở trong vực sâu phi hành. Bất quá, ta đề nghị ngươi lại hướng xuống thăm dò một chút. Nghe Thường lại nói, còn xuống phía dưới. Giang Tử hơi kinh ngạc, nắm cổ thần vực sâu tình huống đơn giản nói xuống. Càng hướng xuống, càng nguy hiểm. Nghe Thường sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gõ đầu, nói đạo quân cường giả vẫn lạc chi địa, thì ra là như vậy. Yên tâm đi, chỗ này còn hám không nhúc nhích được thông thiên lâu, ngươi cưỡi thông thiên lâu tiếp tục hướng xuống là được. Ta cảm ứng được một cái vật có ý tứ. Lời này khiến Giang Tử tò mò, vật có ý tứ. Nếu thông thiên lâu có thể chống đỡ nơi này nguy hiểm, kia liền không có gì đáng lo lắng rồi. Cái hướng kia 10 lần tốc độ ánh sáng, nguyên xuyên qua không gian 10 phút. Nghe Thường cau mày cân nhắc, sau đó cho cái xác định vị trí tọa độ. Giang Tử gật đầu một cái, khống chế thông thiên lâu, dựa theo Nghe Thường nói phương hướng, nguyên xuyên qua không gian 10 phút. Mới đi ra sau, cũng đã là đến gần cổ thần thâm viên 2 năm ánh sáng sâu vị trí. Ừ cái vị trí kia, 30 vạn cây số bên ngoài. Nghe Thường nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút, lại chỉ cái vị trí cụ thể. Giang Tử khống chế thông thiên lâu, lấy á quang tốc độ chui qua lại, chớp mắt đã áp sát. Đồng thời hắn linh thức phát hiện một cái đặc thù vật thể, cũng chính là Nghe Thường nói vật có ý tứ. Một luồng năng lượng 7 màu thể, giống như thất thải con rắn nhỏ như thế, tại trong hư không du đãng. Khối này một luồng khái niệm, là so với cái này thể tích khổng lồ thâm nguyên mà nói. Nói riêng về lớn nhỏ, khối này một luồng con rắn nhỏ trạng năng lượng thể, có một thước lớn bằng, cái loại này khí tức vô hình, khiến cho nhân chìm đắm. Hắn chẳng qua là dùng linh thức phất qua, cũng cảm giác được nguyên thần thật giống như bị nào đó lễ rửa tội một dạng rất thoải mái. Khí tức vô hình. Chẳng lẽ trước hắn cảm nhận được khí tức, chính là cái này thất thải con rắn nhỏ tản mát ra. Đó là... Giang Tử tò mò hỏi Nghe Thường. Không đúng, không đúng. Nghe Thường sắc mặt lại khó coi, không chấn định như thế rồi. Thế nào? Giang Tử rất kinh ngạc. Bây giờ không có thời gian giải thích, mau đi qua lấy đi nó, dùng thông thiên lâu thu. Nghe Thường thúc giục. Giang Tử cũng không truy hỏi, điều khiển thông thiên lâu, đuổi kịp chính đang lảng vãng thất thải con rắn nhỏ. Tâm niệm vừa động, thông thiên lâu liền đem thất thải con rắn nhỏ thu vào. Rào. Đột nhiên, Giang Tử phát giác không gian phụ cận, thật giống như xuất hiện ba động, nhẹ nhàng rung xuống. Hoặc có lẽ là cả cổ thần thâm nguyên đều rung một chút. Không được. Nghe Thường sắc mặt đại biến, sau đó liền vội vàng nói đi. Đi mau. Giang Tử không chần chờ, lần nữa khống chế thông thiên lâu. Muốn phải ra tốc đến tốc độ ánh sáng, xuyên toa tiến vào nguyên không gian. Nhưng còn không chờ hắn ra tốc đến tốc độ ánh sáng, liền phát hiện khối này không gian phụ cận, giống như biến thành ao đầm như thế, nửa bước khó đi. Cho dù là thông thiên lâu cũng nhận được rồi ảnh hưởng, từ đến gần tốc độ ánh sáng trạng thái, bắt đầu chậm lại. Giống một đạo vang dội tinh không tiếng gào, từ thâm nguyên phần đáy truyền ra. Làm người ta rợn cả tóc gáy không tên khí tức, nhanh chóng khuyết tán ra. Đại kinh khủng. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình, ở từ thâm nguyên phần đáy lộ ra, muốn phải bắt được thông thiên lâu. Lúc này, Giang Tử phát hiện thân thể của mình cùng nguyên thần, cũng lần nữa trở nên chậm chậm lên. Giang Cẩm. Không gian Giang Cẩm. Hắn ở trong lòng giống giận. Ông. Rốt cuộc, bổn nguyên trí bảo tam trọng sơn, đệ nhị trọng Giang Cẩm hiệu quả xuất hiện. Lấy thông thiên lâu làm trung tâm, chu vi thiên 10.000 cây số không gian, trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó lại bị trong nháy mắt phá vỡ. Chỉ cầm giữ 0,001% giây. Nhưng khối này ngắn ngủi 0,001% giây, đã đủ rồi. Thông thiên lâu thành công ra tốc đến tốc độ ánh sáng, vào nguyên trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần này thâm nguyên đến gần 2 năm ánh sáng sâu vị trí, lần nữa trở nên không có vật gì. Giống. Thâm nguyên phần đáy, vang lên lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thật giống như mang theo nhiều sự phẫn nộ, sau đó lại dần dần bình tức. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ thần vượt sâu nóc khu vực, xuất hiện hỗn loạn lung tung. Ở chỗ này tiềm tu sông sáo các tộc kiếp tiên cường giả, mới vừa rồi đều cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, giống là tử vong tức sắp giáng lâm. Rất nhanh, thứ 9 chiến trường tam đại đỉnh phong tộc quần trận doanh cao tầng, liền biết được cổ thần thâm nguyên xuất hiện dị thường sự tình. Sau đó bọn họ nắm chuyện này, báo lên cho mỗi người tộc quần chân chính cao tầng, cũng chính là đạo quân cường giả. Nhưng kỳ quái là, chuyện này bị chiến tranh lạnh rồi, chân quân môn cũng không giống như chú ý lần này dị thường. Lần này hỗn loạn hòa phong sóng, rời đổi theo thời gian, cũng dần dần bình tức. Chẳng qua là kế tiếp trong ngàn năm, ở cổ thần thâm nguyên sông sáo cường giả, hơi chút nhiều rồi một chút nhỏ. Còn lại, liền không biến hóa nữa. Lúc này, đưa tới cổ thần thâm nguyên hỗn loạn Giang Tử, đang ở nguyên trong không gian liều mạng xuyên toa. Thông thiên lâu tốc độ, từ 100 lần tốc độ ánh sáng, 300 lần tốc độ ánh sáng, 500 lần tốc độ ánh sáng thẳng đến 1.000 lần tốc độ ánh sáng. Cho đến quanh quẩn ở trong lòng cái loại này cảm giác rợn cả tóc gáy biến mất, Giang Tử Tài thoáng yên tâm một ít. Hơn một tiếng sau, hắn giảm nhanh rời đi rồi nguyên không gian. Sau đó nhanh chóng thu hồi thông thiên lâu, đổi về mình cực phẩm tiên thuyền, tiếp tục tại thông cổ đại lục bầu trời phi hành. Căn cứ tinh không đồ biểu hiện, hắn bây giờ cách cổ thần thâm nguyên chừng 500 năm ánh sáng, hẳn an toàn. Nghe thường, đó là cái gì? Thuyền bay bên trong, Giang Tử chưa tỉnh hồn ở trong lòng cùng Nghe Thường nói chuyện với nhau. Ta cũng không xác định. Nghe Thường giọng có chút chần chờ, bây giờ ta cũng không thể nói. Bởi vì rất có thể hội mang cho ngươi ngày qua đạo trừng phạt, đó là đạo quân cường giả mới có tư cách biết sự. Thiên đạo trừng phạt. Giang Tử trong lòng cả kinh, trước hắn thành Sơn Hải kiếm kinh kiển khôn quyển đặt tên lúc, liền đưa tới qua thiên đạo trừng phạt. Nếu không phải cựu tiêu sư tôn chạy tới, đuổi rồi thiên đạo, hắn khi đó sẽ không có. Cổ thần thâm nguyên phần đấy tồn tại, chỉ có đạo quân cường giả mới có tư cách biết rõ. Hội đưa tới thiên đạo trừng phạt. Kết quả là vật gì? Hắn không chưa tới nhiều truy hỏi, mang sự nghi ngờ này tạm thời để ở trong lòng, chuẩn bị sau khi tìm cơ hội hỏi một chút cựu tiêu sư tôn. Kia thất thải con rắn nhỏ đây. Giang Từ lại hỏi. Lúc này, thất thải con rắn nhỏ đang ở thông thiên lâu trong không gian, vui sướng du đãng. Dĩ nhiên là đồ tốt, một luồng thiên đạo bổn nguyên. Nghe Thường cười nói. Thiên đạo bổn nguyên. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút, hắn là lần đầu tiên nghe vật này. Đạo pháp cảnh giới, theo thứ tự là đạo chi chân ý, đạo chi lĩnh vực, thiên địa chi đạo, đại đạo, thiên đạo, sau đó chính là bổn nguyên cảnh giới. Nghe Thường giải thích. Giang Tử một trận bừng tỉnh, vậy phải nó để làm gì? Mới vừa rồi vì điều này con rắn nhỏ, hắn thiếu chút nữa mệnh sẽ không có. Nếu là không điểm chỗ dùng, vậy sẽ thua lô lớn. Luyện hóa nó, có nhiều chỗ tốt. Nghe Thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Tử ánh mắt sáng lên, nếu là nhiều chỗ tốt, vậy chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ngay sau đó, hắn cưỡi cực phẩm tiên thuyền, hướng số một trại lính phương hướng xuyên toa đi. Trước phải tìm một an toàn chỗ, mới có thể yên tâm luyện hóa. Yêu tộc tinh vực, một viên tĩnh mịch hoang vu bên trong tinh cầu hạch bên trong, đồng nhiên xuất hiện một đạo cao không tới một meter lùn bóng người nhỏ bé. Lùn bóng người nhỏ bé tương tự với lang khuôn mặt lên, tràn đầy vẻ oán độc. Nếu như Giang Tử ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đạo thân ảnh này là ai. Cổ thần bí tàng. Sơn Hải kiếm tiên. Bái dư thua, nhưng cùng đã rơi xuống Tô Chí Tán Nhân, Lão Mặc, cùng với Bát Hoàng Ngưu Ma, Linh Hồ Yêu Cơ so sánh, hắn bị bại không có như vậy hoàn toàn, ít nhất hắn còn sống. Đối với một cái bản tính xảo trá bát kiếp tiên mà nói, dĩ nhiên không sẽ đem mình đưa vào chân chính tuyệt trong đất. Bái dư đã từng có một cơ may lớn, vì vậy lấy được hai cái phân thân, cộng thêm bản tôn chính là có ba cái mệnh. Ở vực ngoại chiến trường sông Sáo, là bát kiếp tiên bản tôn cùng lục kiếp tiên phân thân. Hiện ở nơi này, là hắn sau cùng bát kiếp tiên phân thân, cũng là hắn còn sót lại lá bài tẩy. Tổn thất hai cái mạng, tổn thất mấy vạn năm tích lũy, tổn thất tới tay cổ thần bí tàng. Bái dư đối với Sơn Hải kiếm tiên hận thấu xương. Phong ngự của hắn rất cao, 10 lần cửu kiếp tiên tầng thứ kiếp lôi, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, đến gần cửu kiếp tiên, ta không kịp hắn. Lư cờ công kích của hắn rất mạnh, một kiếm là có thể chém chết ta lục kiếp tiên phân thân, lực công kích nhất định là bát kiếp tiên cấp đường. Nếu như ta giao thủ với hắn, thua tuyệt đối là ta. Bái dư rất lánh tính phân tích hết thể các thứ này. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này giấu đến người cuối cùng tộc. Càng không thể nào buông tha cổ thần bí tàng. Đã như vậy, vậy thì loạn đứng lên đi, rối loạn, ta mới có cơ hội. Bái dư làm quyết định, lại lặng lẽ trở về thứ 9 chiến trường. Chương 549. Thực lực tăng lên cùng đại nhật na ho. Thứ 9 chiến trường, thông cổ đại lục. Giang Tử lấy Sơn Hải thân phận của kiếm tiên, lặng yên không tiếng động trở lại số 1 quân doanh, không có đưa tới người quá nhiều chú ý. Chẳng qua là rất nhanh, Tô Chí Tán Nhân cùng Lão Mặc rơi xuống sự tình, ở quân doanh truyền ra. Hai vị này đều là nhân tộc trận doanh bắt kiếp tiên, cũng có mệnh giản thả ở thiên đình, người chết rồi, mệnh giản dĩ nhiên là bể nát. Mà Sơn Hải kiếm tiên là Tô Chí Tán Nhân bản thân. Cho nên cũng có một ít người tộc kiếp tiên, thông qua đưa tin có liên lạc Giang Tử, hỏi Tô Chí Tán Nhân nguyên nhân cái chết. Mặc dù chỉ có rất ít người biết rõ, Tô Chí Tán Nhân mời hắn và Lão Mặc chuyện. Nhưng Giang Tử hay lại là nửa thật nửa giả nói một chút tình huống, sau đó đem trách nhiệm đẩy tới yêu tộc trận doanh trên người. Đương nhiên, hắn cái này cũng không nói thế nào Lão, Tô Chí Tán Nhân đích xác là chết ở yêu tộc trong tay, Lão Mặc chính là bị Tô Chí Tán Nhân bấy chết. Hắn khẳng định không thể nào nắm thật tình nói ra. Cổ thần bí tàng lớn như vậy cơ duyên, một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thông cổ đại lục cường giả đỉnh cao đều phải đi lên. Sau khi, Giang Tử liền trực tiếp bế quan. Số 41 cung điện, trong phòng tu luyện. Giang Tử xuất ra cao y viên này có dấu cổ thần bí tàng chiếc nhẫn. Từ rời đi cổ thần thâm nguyên đến bây giờ, lý do cẩn thận, hắn vẫn không có xuất ra chiếc nhẫn này. Mà cái phòng tu luyện có thể ngăn cách linh thức dò xét, không cần lo lắng cái gì cường giả theo dõi, có thể yên tâm sửa sang lại chiến lợi phẩm của hắn. Tràn đầy mong đợi dùng linh thức ở trên mặt nhẫn quét qua, rất dễ dàng liền luyện hóa. Thật may, chiếc nhẫn này lên không có hạn chế, không cần cổ thần huyết mạch là có thể luyện hóa, nếu không lại vừa là một cọc chuyện phiền toái. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm. Linh thức thăm dò vào trong đó. Hô! Tung khẩu khí kia, lại trong nháy mắt nhắc tới. May là Giang Tử thân là cựu Tiêu đạo quân đệ tử, là nhân tộc đương thời kỷ nguyên thiên tài, là nắm giữ bắt kiếp tiên chiến lược Sơn Hải kiếm tiên, lúc này cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Dựa vào, Giang Tử đã có hơn ngàn năm không nổ qua thô tục rồi. Qua một lúc lâu, hắn tài thoáng bình phục kích động cùng khiếp sợ tâm tình, lần nữa dò xét phần này cổ thần bí tàng. Chiếc nhẫn bên trong không gian chứa vật rất lớn, bao lớn không phải là trọng điểm, mấu chốt là bảo vật bên trong. Đầu tiên, linh mất khí, xếp thành hải linh khí. Từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh khí, bốn cấp bậc đều có, mỗi một đều giống như một phiến hải dương, chồng chất tại chứa vật không gian bên trong. Thứ yếu, là linh đan, cũng là xếp thành hải linh đan. Đồng dạng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh đan, bốn cấp bậc. Sau đó, linh mẫn tinh. Cuối cùng, là những chủng loại khác phồn đa, dùng để bồi dưỡng hậu bối linh vật. Lấy Giang Tử linh thức cường độ, cũng đầy đủ tốn thời gian 10 ngày, mới đưa trong chiếc nhẫn đồ vật, toàn bộ sửa sang lại một lần. Bởi vì quả thực quá nhiều. Khối này bảo vật bên trong, hình như là một cái tộc quần truyền thừa chuẩn bị. Tư thuần linh, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, hợp đạo, kiếp tiên, mỗi cái tầng thứ bảo vật đều có. Mặc dù không có ta có thể dùng đến bảo vật, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Không trách Tô Chí tán nhân, bái dư đám người, liều mạng muốn tranh đoạt nó. Giang Tử khẽ hô giọng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn vốn cho là, cái này cổ thần bí tàng chúng bảo vật, đại khái giá trị nghìn ước tích phân liền không sai biệt lắm. Mấy con số này, đã tương đương với một người bình thường chân quân cường giả tài sản. Những thứ khác giống thông thường cựu kiếp tiên, tài sản nhiều nhất ngay ta y 10 tỷ tích phân. Chỉ có tiểu kiếm tiên sư tôn như vậy, có thể sẽ có mấy trăm ước, gần trăm tỷ tích phân. Mà phần này cổ thần bí tàng, tổng giá trị vượt qua 9.000 ứ cờ tích phân. Ngoài ra, Tô Chí tán nhân, bái dư đẳng cấp mấy cái bắt kiếp tiên lưu lại đủ loại pháp bảo, tài sản, cũng có hơn 300 ức tích phân. Chuyến này thu hoạch, đến gần vạn ức. Giang Tử vẫn là rất kích động. Lúc trước trái đất đại biến cục sau khi, hắn và đạo minh thiên đỉnh ký hợp đồng, cũng mới 1.000 ứ cờ tích phân. Hơn nữa còn là tiền trả phân kỳ, còn lại 945 ứ cờ phải đợi hắn sau khi thành tiên mới có thể bắt được. Bây giờ, phần này cổ thần bí tàng, giá trị liền đến gần một vạn ức. Mặc dù dùng hết đại na di phù một cơ hội, nhưng thu hoạch này, tuyệt đối đáng giá. Chính sở vị, tu luyện là muốn tiền, tiền chính là tài nguyên. Phía sau vô luận là tu luyện, còn tiếp tục luyện hóa thông thiên lâu, tam trọng sơn, đều cần đại lượng tài nguyên. Nhiều như vậy tích phân, tuyệt đối khiến thực lực của hắn lấy được đại bay vọt. Nên xử lý như thế nào đây? Giang Tử một trận cân nhắc. Đồ vật trong này quá nhiều quá tạp. Không có hắn có thể dùng tới, chỉ có thể bán trao tay. Từng nhóm bán cũng quá mất công rồi, loại này đại tông mua bán, trực tiếp tìm tông môn thích hợp nhất. Giang Tử làm ra quyết định cuối cùng. Lấy hắn cựu Tiêu đạo quân đệ tử thân truyền thân phận, tông môn còn không dám với hắn ép giá. Bất quá, hắn không gấp liên lạc Tử Tiêu tông tàng bảo các, bởi vì chiến lợi phẩm còn không có chỉnh lý xong. Chuyến này còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Tử linh thức thăm dò vào thông thiên lâu bên trong. Cái điều thất thải con rắn nhỏ vẫn còn ở vui sướng du đãng. Vì cái này, hắn thiếu chút nữa bị cổ thần thâm nguyên chỗ sâu cái đó nhân vật khủng bố lưu lại. Một luồng thiên đạo bổn nguyên, luyện hóa, có nhiều chỗ tốt. Đây là nghe thường nguyên thoại, chính là không biết chỗ tốt bao lớn. Giang Tử rất chờ mong, trước luyện hóa cái này, lo lắng nữa bán đi cổ thần bí tàng chuyện. Sau đó, hắn dựa theo nghe thường nói cho hắn biết phương pháp, bắt đầu luyện hóa khối này một luồng thiên đạo bổn nguyên. Lấy ra thất thải con rắn nhỏ. Sau đó hai tay liên tiếp bóp ra một bộ phức tạp ấn quyết. Hô! Thất thải con rắn nhỏ bộ dáng một luồng thiên đạo bổn nguyên, giống như là bị dẫn dắt. Từ Giang Tử mi tâm của chui vào, sau đó chia làm hai cái. Trong đó một cái thẳng đi tới rồi trong óc, chạy thẳng tới nguyên thần đi. Nguyên thần phía dưới thất thải liên thai cùng thất thải con rắn nhỏ màu sắc rất giống, bất quá cho người cảm giác không giống nhau lắm. Thất thải liên thai là hạo nhiên, thần thánh, mà thất thải con rắn nhỏ nhưng là hỗn độn, mông lung. Ẩm. Điều thứ nhất thất thải con rắn nhỏ một đầu đâm vào rồi trong nguyên thần. Thất thải liên thai tốc độ cao xoay tròn, nguyên thần sau hót khe hở trở nên càng rõ ràng, nguyên thần kim quang cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, Giang Tử thức hải phát sinh nổ lớn, vén lên cơn sóng thần. Nhưng loại này nổ lớn cũng không có mang đến cho hắn tổn thương, ngược lại rất thoải mái, khiến nhân buồn ngủ. Giang Tử không ngủ, bởi vì hắn bây giờ không chỉ là nguyên thần đang thay đổi mạnh, cơ thể cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Ngoài ra một cái thất thải con rắn nhỏ, không có tiến vào thức hải, mà là từ Giang Tử mi tâm xuống phía dưới, chạy thẳng tới hạ đan điền đi. Sau đó trong đan điền quanh quẩn một vòng, mang theo linh lực, khuyết tán tới toàn thân các nơi. Thân thể của hắn cũng không có nổ mạnh các loại, mà là có thất thải ánh sáng lưu chuyển, cường độ thân thể đang nhanh chóng tăng lên. Lần này thân thể và nguyên thần kịch liệt biến hóa, ước chừng kéo dài một ngày, mới tính kết thúc. Ngươi luyện hóa một luồng thiên đạo bổn nguyên, điểm kinh nghiệm EXP 10 và nở ức. Đồng nhiên, trong đầu vang lên điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở. Luyện hóa thiên đạo bổn nguyên, cũng có thể được điểm kinh nghiệm EXP. Hơn nữa nhiều như vậy. Giang Tử vừa mừng vừa sợ. Hắn đến vực ngoại chiến trường có sắp tới 700 năm rồi, điểm kinh nghiệm EXP vào sổ vẫn rất ít. Toàn dựa vào hắn ở đạo nguyên cổ giới lấy được kia sắp tới 5 van nở ước điểm kinh nghiệm EXP ở chống giữ. Hắn ở vực ngoại chiến trường cũng không phải hàng ngày liền đang chiến đấu chém giết. Bình thường đạo pháp suy diễn, hắn vẫn luôn có tiến hành, mỗi ngày đều đang tiêu hao hơn triệu điểm kinh nghiệm EXP. Cho nên ở đạt được khối này một khoản điểm kinh nghiệm EXP trước, Giang Tử điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, đã thiếu mất một nửa nhiều, còn dư lại hơn 2 van nở ước. Nhìn nhiều, thật ra thì đối với hắn hiện ở thực lực này mà nói, thật ra thì rất ít. Hắn còn dự định sau khi đẳng cấp thành tiên, đi một chuyến nữa đạo nguyên cổ giới, cắt lấy một lớp đạo vận chi linh. Không nghĩ tới lần này, liền thu hoạch nhiều như vậy. Một luồng thiên đạo bổn nguyên, 10 van nở ước điểm kinh nghiệm EXP. Thật là quá đáng giá. Giang Tử mừng rỡ vạn phần. Chỉ là điều này, liền gọi là nhiều chỗ tốt rồi. Dù sao hắn ở đạo nguyên cổ giới ngàn năm như một ngày săn giết đạo vận chi linh, cũng mới lấy được sắp tới 5 van nở ước. Mà lần này ở cổ thần vực sâu một lần ngắn ngủi 10 phút mạo hiểm, đạt được một luồng thiên đạo bổn nguyên, thì có 10 van nở ức. 1.000 năm, 10 phút, trên lệch rất rõ ràng. Không chỉ có như thế, còn có những chỗ tốt khác. Giang Tử tập trung ý chí, cẩn thận cảm thụ thân thể và nguyên thần biến hóa. Đầu tiên, thân thể biến hóa rất đơn giản, cường độ tăng lên. Từ đến gần hạ phẩm tiên khí, tăng lên tới đến gần trung phẩm tiên khí. Ước chừng tăng lên một cảnh giới lớn. Nghe hạ phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí thật giống như chưa ra hình dáng gì. Thật ra thì rất nhiều cựu kiếp tiên cường độ thân thể, cũng liền tại hạ phẩm tiên khí quanh quẩn, rời trung phẩm tiên khí còn kém xa. Đơn giản mà nói, thất kiếp tiên trở lên tu vi, đang sử dụng cực phẩm tiên khí dưới tình huống, có thể hư hại hạ phẩm tiên khí. Nhưng muốn phải hoàn toàn hủy diệt một món hạ phẩm tiên khí, còn cần hoa tốn nhiều sức lực. Về phần đến gần trung phẩm tiên khí cấp bậc cơ thể, cũng chỉ có sử dụng cực phẩm tiên khí cựu kiếp tiên, mới có tư cách đi hủy diệt. Điều kiện tiên quyết là, ta đứng bất động ở nơi đó. Giang Tử tự tin cười. Bây giờ trừ phi hắn đi chủ động muốn chết, tại kiếp tiên trong cường giả, có thể chân chính uy hiếp được hắn, đã không có bao nhiêu rồi. Chỉ có giống tiểu kiếm tiên sư tôn, loại này miễn cưỡng nắm giữ chân quân chiến lực cựu kiếp tiên, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thứ yếu, là nguyên thần biến hóa. Trong óc, nguyên thần càng ngưng thật. Sau hót kim sắc khẽ hở, từ một vòng, biến thành hai vòng. Chẳng qua là vòng thứ hai còn rất nhạt nhẽo. Tu tâm đệ tam trọng. Giang Tử ánh mắt sáng ngời, kim quang lóe lên. Luyện hóa khối này một luồng thiên đạo bổn nguyên sau khi, nguyên thần của hắn cũng nhận được lễ rửa tội, tâm cảnh tu vi đột phá. Giả, đại, chống không, tam trọng tu tâm cảnh giới, hắn hiện khi đạt tới rồi đệ tam trọng. Tâm chống không đại thành sau khi, chính là không có vật gì, bất luận là đồ vật gì đều không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn. Đương nhiên, từ nguyên thần sau hót vòng thứ hai kim quang, là có thể nhìn ra. Hắn bây giờ chẳng qua là mới vào cảnh giới này, còn không làm được chân chính không có vật gì. Đại ca lúc trước chính là cái này tâm cảnh cảnh giới, một mực xông qua thông thiên hà thứ 20 hòn đảo, bị trộm môn ngày mai tôn thu là ký danh đệ tử. Ta bây giờ cũng đuổi theo tới. Giang Tử một trận cười khẽ. Mà tâm cảnh tăng lên chỗ tốt ở chỗ, hắn linh thức cường độ đột phá kiếp tiên cực hạn. Từ một thiên 10.000 cây số, tăng lên tới một thứ cờ cây số. Lúc trước bị cái đó quỷ tộc cường giả linh thức nghiền ép tình huống, lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Thân thể là cựu kiếp tiên cấp xa cách nguyên thần cũng vượt qua cựu kiếp tiên, bây giờ còn kém một cái lực công kích rồi. Giang Tử biết mình đoạn bản chỗ. Nếu như nói ở luyện hóa một luồng thiên đạo bổn nguyên trước, hắn tổng hợp chiến lực là bát kiếp tiên. Vậy bây giờ cơ thể, nguyên thần đều sau khi tăng lên, miễn cưỡng coi như là một cựu kiếp tiên rồi. Ừ, một cái có thể chịu có thể chạy cựu kiếp tiên. Phải nhanh một chút hoàn thiện kiền khôn lục thức rồi, nếu như Sơn Hải Kiếm Kinh Kiền Khôn Quyển thật có thể tự thành hệ thống, ta đây mới có thể thực sự không uổng cửu kiếp tiên. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Sau đó liền là tiếp tục tham ngộ ngũ hành chi lực, thông qua chiến đấu tìm hoàn thiện bí pháp linh cảm. Ở thông cổ đại lục khối này hơn 100 năm, hắn không sai biệt lắm nhanh tìm hiểu hiểu, còn kém kia một chút nhỏ. Đang suy nghĩ những thứ này, hắn đưa tin viên đột nhiên nhận được một cái khẩn cấp đưa tin, đến từ Tiểu Kiếm Tiên Sư Tôn. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút kết nối, một luồng linh thức thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh, đi tới địa. Ồ, không là địa cầu. Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau khi, lại phát hiện đây là Tiểu Kiếm Tiên Sư Tôn ở đạo nguyên cổ giới phủ đệ. Đứng ở hắn đưa tin ảo ảnh trước mặt, chính là Tiểu Kiếm Tiên Bản Tôn. Đồ nhi bái kiến Sư Tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Đồng thời nghi ngờ trong lòng chính là, Tiểu Kiếm Tiên Sư Tôn Bản Tôn, bây giờ rất nghiêm túc, hoàn toàn không thấy bình thường phóng khoáng ngông nghênh. Cái này làm cho hắn dâng lên một trận dự cảm xấu, chẳng lẽ trái đất đã xảy ra chuyện gì? Nơi này không cần lo lắng linh thức dò xét, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Tiểu Kiếm Tiên thanh âm của rất trầm thấp. Không là địa cầu chuyện. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kiếm Tiên lại thần sắc trịnh trọng nói ngươi có phải hay không lấy được cổ thần bí tàng? Ta hắn Giang Tử mặt đầy khiếp sợ, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, đối với Tiểu Kiếm Tiên không có cần thiết giấu giếm. Ngươi thật lấy được. Lần này đổi Tiểu Kiếm Tiên kinh hãi. Hắn mặc dù không có ở thứ 9 chiến trường lăn lộn qua, nhưng hắn cũng đã nghe nói qua cổ thần bí tàng, biết rõ vật này giá trị, ít nhất nghìn ức tích phân A. Tương đối một chút, toàn bộ tài sản của hắn cũng chưa tới số này. Hiện ở tên đồ đệ này còn không thành tiên đâu rồi, liền vượt qua hắn. Giang Tử không biết vị sư tôn này là tâm tình gì, hắn chỉ biết là tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, liền vội vàng truy hỏi sư tôn là làm sao biết. Theo lý thuyết, lúc ấy chỉ có hắn còn sống, hẳn không có những cường giả khác biết rõ chuyện này. Cũng không khả năng là cuối cùng mấy cái cổ thần tộc di dân truyền đi, bởi vì đối phương không biết thân phận của hắn. Hiện nay biết rõ hắn là Sơn Hải Kiếm Tiên, chỉ có hắn hai cái sư tôn, cộng thêm cái đó là Thiên Đỉnh Đế Quân Thất Sư Huynh. Sau đó mấu chốt là, ba người này cũng không biết hắn vào cổ thần thâm nguyên. Kia đến tột cùng là tình huống gì? Chuyện này đã tại kiếp tiên điện truyền ra, rất nhiều người đều tại nói thứ 9 chiến trường Sơn Hải Kiếm Tiên thu được cổ thần bí tàng, ta đây tài liền vội vàng tìm ngươi xác nhận một chút. Tiểu Kiếm Tiên giải thích. Kiếp Tiên Điện. Giang Tử sửng sốt một chút. Hắn vừa gia nhập Kiếp Tiên Điện không lâu, còn không có chân chính bước vào cái vòng kia. Đúng, tin tức lúc ban đầu là một cái cũng ở đây thứ 9 chiến trường sông sáo thất Kiếp Tiên truyền tới. Theo như hắn nói, tin tức này đầu tiên là ở yêu tộc trận doanh truyền ra. Sau đó là toàn bộ thứ 9 chiến trường dị tộc, người chúng ta tộc trận doanh là cuối cùng biết. Tiểu Kiếm Tiên nói. Giang Tử vẻ mặt nghiêm túc, nói cách khác. Bây giờ toàn bộ thứ 9 chiến trường đều biết hắn lấy được cổ thần bí tàng rồi. Sắc thực nói, là Sơn Hải Kiếm Tiên lấy được. Yêu tộc trận doanh sư tôn, có thể chắc chắn cụ thể là người nào chuyển tới sao? Giang Tử một trận trầm ngâm sau khi, ngẩng đầu hỏi Tiểu Kiếm Tiên. Ta đã giúp ngươi tra xét, chẳng qua là ta ở thứ 9 chiến trường quan hệ rất ít, không có tra được cuối cùng ngọn nguồn. Tiểu Kiếm Tiên lắc đầu một cái. Sau đó hắn lại nói bất quá, ta tra được nguyên thủy nhất tin tức nội dung. Bên trong rõ ràng chỉ ra, ngươi đang ở đây nửa tháng trước vào cổ thần thâm nguyên, sau đó còn có cổ thần bí tàng cặn kẽ vị trí tọa độ. Thời gian, địa điểm. Giang Tử bây giờ hoàn toàn có thể xác định, Bái Dư, Bát Hoàng Ngưu Ma, Linh Hồ yêu cơ khối này ba cái yêu tộc kiếp tiên, ít nhất còn có một cái không có vấn lạc. Khả năng này là tồn tại, chính hắn liền có phân thân, những cường giả khác có phân thân, cũng không cái gì kỳ quái sự. Tỷ như Bái Dư, lúc ấy liền mang một cái lục kiếp tiên phân thân, bị hắn một kiếm chém giết. Kia đến tột cùng là người nào vẫn còn sống. Tiểu Kiếm Tiên không có đi quấy rầy Giang Tử cân nhắc, chẳng qua là trong lòng rất cảm khái, tên đồ đệ này vận khí cũng quá nghịch thiên rồi. Một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi Đồ Nhi, ngươi chuẩn bị làm gì? Giang Tử chần chờ một chút, cổ thần bí tàng quả thực quá hấp dẫn người rồi. Có thể tưởng tượng, bây giờ thứ 9 chiến trường sở có dị tộc cường giả, tuyệt đối đều tìm Sơn Hải Kiếm Tiên, muốn giết hắn ăn thịt. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, có hai con đường. Một là buông tha Sơn Hải Kiếm Tiên cái thân phận này. Cái này không có gì khó, là một cái rất an toàn cách làm. Vô luận là đổi thân phận mới, hay là trực tiếp kết thúc sinh tử rèn luyện, rời đi thứ 9 chiến trường, đều rất đơn giản. Nhưng là, tốt như vậy giống có chút áo náo cảm giác. Cứ như vậy buông tha Sơn Hải Kiếm Tiên cái thân phận này, tóm lại là có chút không cam lòng. Hai cái là đứng ra đại sát một trận, khiến những dị tộc kia cường giả không dám lại nhớ cổ thần bí tàng. Ở luyện hóa một luồng thiên đạo bổn nguyên trước, con đường thứ hai này rõ ràng cho thấy tử lộ. Bây giờ, thực lực của hắn tăng lên sau khi, lại cảm giác con đường này hẳn sẽ rất có ý tứ, rất sung sướng. Hơn nữa, hắn rất muốn nắm dấu ở sau lưng làm chuyện, cho bắt tới. Thật ra thì nghĩ tới đây, Giang Tử trong lòng đã nghiêng về thứ hai con đường rồi. Bất quá hắn vẫn nói ra cái này hai cái ý tưởng, muốn từ tiểu kiếm tiên sư tôn khối này lấy được một ít đề nghị. Ha ha, nếu thực lực của ngươi đều mức này rồi, kia cứ yên tâm to gan đi đại sát một trận đi. Cường giả huy danh, là giết đi ra ngoài. Giống thầy năm đó, chính là ở cuộc chiến thứ ba chàng đại sát tứ phương, uống rượu giết hết rồi dị tộc, lúc này mới có tiểu kiếm tiên cái danh hiệu này. Đây là tiểu kiếm tiên đề nghị. Nhiều tạ ơn sư tôn, ta hiểu được. Giang Tử ánh mắt sáng ngời, chiến ý trong lòng bắt đầu bay lên. Thông cổ đại lục, cổ thần thâm nguyên. Liên quan tới cổ thần bí tàng tin tức truyền ra sau, ở chỗ này xông xáo các tộc kiếp tiên cường giả, trước tiên đi tới trong tin tức nhắc tới vị trí tọa độ. Sau đó liền phát hiện mảnh không gian kia, chỉ bất quá, khi bọn hắn ở bên trong tiến hành một phen lục soát sau khi, phát hiện toàn bộ cổ thần cung điện đã bị thanh không. Bao gồm bí tàng điện, truyền thừa điện. Thậm chí còn phát hiện cổ thần tộc di dân sinh tồn cái đó động thiên thế giới, nhưng bên trong cũng trống không. Những thứ này phát hiện, ấn chứng tin tức chân thực tính. Nhân tộc trận doanh thất kiếp tiên Sơn Hải kiếm tiên, lấy được cổ thần bí tàng. Thứ 9 chiến trường náo nhiệt. Lúc này không có ở thông cổ đại lục sông sáo dị tộc cường giả, đều tại hướng thông cổ đại lục đưa, hoặc là tham gia náo nhiệt, hoặc là muốn tranh một chuyến. Thông cổ đại lục, nhân tộc trận doanh số 1 quân doanh. Giang Tử từ ở số 41 cung điện đi ra, đi ngang qua mấy cái nhân tộc kiếp tiên, nhìn thấy hắn sau khi, trực tiếp trợn to hai mắt. Sơn Hải kiếm tiên, lại ở quân doanh ngây ngốc. Bên ngoài những dị tộc kia cũng đều đang tìm hắn, cũng sắp tìm điên rồi. Bất quá, hắn là gan thật là lớn, lúc này còn dám ra đây. Cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không lấy được cổ thần bí tàng. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái đại tân văn, nếu để cho những dị tộc kia biết rõ bọn họ tân tân khổ khổ tìm kiếm Sơn Hải kiếm tiên, bây giờ đang ở trong quân doanh, sợ rằng phải trợn tròn mắt, ha ha. Lấy Giang Tử linh thức cường độ, dĩ nhiên có thể thám thính được bọn họ linh thức truyền âm. Bất quá hắn chẳng qua là hướng bọn họ khẽ cười gật đầu một cái, sau đó thẳng hướng số 1 quân doanh sâu bên trong lớn nhất tòa cung điện kia bay đi. Chờ hắn sau khi đi, mấy người này tộc kiếp tiên, lập tức nắm Sơn Hải kiếm tiên ở trại lính tin tức truyền ra ngoài. Cùng dị tộc cường giả so sánh, nhân tộc trận doanh kiếp tiên cường giả, ở Sơn Hải kiếm tiên đạt được cổ thần bí tàng trong chuyện này, phần nhiều là ôm hâm mộ, ghen tị, hoặc là tham lam tâm lý. Nhưng không người nào dám động thủ, bởi vì có thiên đình luật lệ ở. Đối với cùng trận doanh nhân xuất thủ, là tử tội. Trừ phi bọn họ dám phản bội tộc. Nhưng phản bội tộc vừa có thể đi nơi nào? Đi yêu vực, quỷ vực, đi vũ trụ biên cương. Không mấy nguyện ý để người thật là tốt không làm, đi làm cậu. Đương nhiên, khẳng định cũng có nguyện ý bí quá hóa liều. Đây chính là Giang Tử chủ động đứng ra một trong những nguyên nhân. Đại sát một trận, giết sợ bọn họ, khiến như nở dê nhân tộc kia cùng dị tộc đều biết, hắn có tư cách nắm giữ cổ thần bí tàng. Một lát sau, Giang Tử đi tới số 1 quân doanh chỗ sâu nhất cung điện, sau đó ở chỗ này ban bố 3 cái treo giải thưởng. Điều thứ nhất, tìm yêu tộc Bái Dư hành tung cùng vị trí. Điều thứ hai, tìm yêu tộc Bát Hoàn Như Ma hành tung cùng vị trí. Điều thứ ba, tìm Linh Hồ Yêu Cơ hành tung cùng vị trí. Mỗi một cái treo giải thưởng số tiền, đều là 10 ư cờ tích phân, chỉ cần chắc chắn vị trí tọa độ, là có thể bắt được. Nếu không xác định đến tột cùng là người nào ở tồn tại, vậy thì toàn bộ treo giải thưởng một lần. Phát động nhân tộc trận doanh lực lượng, đi giúp hắn tìm. Chỉ cần bọn họ trong đó có một cái còn sống, Giang Tử tin tưởng, tìm được tỷ lệ rất lớn. Ngươi khẳng định rất không cam tâm chứ. Nếu không sẽ không đem cổ thần bí tàng tin tức chủ động tung ra ngoài. Nhưng là lại lo lắng không phải là đối thủ của ta, cho nên muốn nắm thủy làm hồn, sau đó đục nước béo cỏ. Làm nút trong bóng tối thợ săn. Vậy thì nhìn một chút lần này ai mới là thợ săn đi. Giang Tử phát hành hoàn treo giải thưởng sau khi... Liền thi nhiên trở lại số 41 cung điện, tiếp tục bế quan. Dọc theo đường đi, gặp phải những người khác tộc kiếp tiên, lại thu hoạch số lớn giật mình ánh mắt. Bất quá hắn không để ý tới nữa, hết thảy các loại tin tức là được. 3 cái treo thưởng nhiệm vụ, 30 ư cờ tích phân khen thưởng, coi như là cựu kiếp tiên cũng sẽ động lòng. Cùng lúc đó, thứ 9 chiến trường các dị tộc, cũng rất nhanh biết Sơn Hải kiếm tiên núp ở số 1 trại lính sự tình. Tên nhát gan này, quá vô sỉ, lại trốn đi. Còn núp ở nhân tộc trận doanh trụ sở chính. Kia không có biện pháp, thứ 9 chiến trường tam đại đỉnh phong tộc quần trận doanh trụ sở chính, là an toàn nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Chờ đã, chờ hắn đi ra. Chỉ cần hắn vẫn còn ở thông cổ đại lục, chúng ta liền còn có cơ hội. Khối này là rất nhiều dị tộc kiếp tiên cường giả tiếng lòng. Đương nhiên, dám đối với cổ thần bí tàng ôm ý tưởng, thực lực ít nhất đều là thất kiếp tiên. Dù sao Sơn Hải Kiếm Tiên cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, đó là đã từng chém chết qua quỷ tộc bát kiếp tiên nhân vật mạnh mẽ. Chương 550, trùng hợp cùng vào cuộc. Thông cổ đại lục phụ cận một tòa tinh không cái đảo, một tòa ở vào sâu trong lòng đất cung điện cổ xưa bên trong. Bái Dư chính ở trong đại điện thích trí hưởng thụ rượu ngon món ngon, hưởng thụ đại trước trận chiến yên lặng. Đồng nhiên, lưỡng đạo đưa tin ảo ảnh, thông qua Bái Dư đưa tin mặt trận, xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Một người cao hơn 3 mét, phía sau sinh một đôi trong suốt vũ rực, còn có toàn một cái phủ đầy lân giáp đôi dài. Một cái khác lại có hơn 800 mét cao, đầu sói thân thể con người, toàn thân dài bộ lông màu vàng nóng, tản ra huyết khí nồng nặc. Bái Dư, ngươi thật là nhàn nhã a, thông cổ đại lục những người kia tộc cũng đều đang tìm ngươi đây. Vũ Dực yêu tộc treo gẹo nói. Ba cái treo giải thưởng, 30 ư cờ yêu tinh, hơn nữa chỉ cần cung cấp vị trí tọa độ là được, khối này nhưng là số tiền khổng lồ. Đầu sói thân thể con người yêu tộc trầm giọng nói. Bái Dư mang theo xảo trá ánh mắt cười một tiếng, cầu hình, kim lang, hai ngươi vị nhưng là cựu kiếp tiên, có các ngươi ở chỗ này, roi mắt toàn bộ thông cổ đại lục, ta còn sợ người nào. Ha ha, nói thật hay. Đầu sói thân thể con người kim lang vui sướng cười lớn, có hai người chúng ta ở, thông cổ đại lục những thứ kia kiếp tiên cường giả, liền không đủ gây sợ. Hai ta liên thủ, có thể xưng vô địch. Lương Mộc Vũ Dực cầu hình khép cười một tiếng, lại tiết lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Bái Dư tiếp tục cười nói về phần Sơn Hải Kiếm Tiên ban bố kết xù treo giải thưởng, khối này vừa vặn nói rõ trên người của hắn tài sản rất nhiều, chỉ cần giết hắn, tin tưởng nhất định là đại thu hoạch. Toàn bộ thông cổ đại lục cựu kiếp tiên, cũng chỉ có hơn 1.000 cái. Tam đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, trung bình liền hơn 300 cái, số lượng rất ít. Mỗi một cửu kiếp tiên, đều là đứng ở thông cổ đại lục chót đỉnh tồn tại. Yêu tộc trận doanh cửu kiếp tiên cầu hình, Kim Lang, chính là trong này người xuất sắc. Lần này, Bái Dư đặc biệt lấy mỗi vị 10 ư cờ yêu tinh thù lao, cùng lấy chia đều Sơn Hải Kiếm Tiên tài sản làm giá, tài mời được bọn họ. Sơn Hải Kiếm Tiên tài sản, ba người bọn hắn mỗi bên cầm 1/3. Hơn nữa cầu hình cùng Kim Lang, là lấy trước 10 ư cờ yêu tinh. Chuyện tốt như vậy bọn họ không có chút gì do dự cũng đồng ý. Cái này Bái Dư xuất thủ liền hào phóng như vậy, chắc hẳn nhân tộc Sơn Hải Kiếm Tiên tài sản hội kinh người hơn. Hẳn giống theo như đồn đãi như vậy, thực sự lấy được cổ thần bí tàng. Đến lúc đó tức khiến cho chúng ta mỗi bên cầm 1/3, cũng vượt qua xa một cái cựu kiếp tiên tài sản. Không sai, hơn nữa cái đó Sơn Hải Kiếm Tiên chẳng qua là thất kiếp tiên. Cho dù có vài thủ đoạn, nắm giữ bát kiếp tiên chiến lực, cũng còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Cầu hình cùng Kim Lang lúc ấy lấy được mời thời điểm, với nhau thì có trao đổi qua, lúc ấy chính là nói như vậy. Sau đó, hai vị này cựu kiếp tiên nhìn nhau, sau đó Kim Lang nói Bái Dư, lúc trước cùng ngươi cùng nhau bắt Hoàn Ngư Ma, linh hồn yêu cơ đều đã vỡ lạc. Cho nên nhân tộc kia treo giải thưởng mục tiêu, thật ra thì chính là ngươi, ngươi chuẩn bị lúc nào hiện thân. Ta trước cần nút, khiến hắn đã cho ta sợ, đã cho ta không cam lòng, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác. Bái Dư xảo trá cười một tiếng. Ta bây giờ giấu ở thông cổ đại lục ra, như nở dê nhân tộc kia căn bản không nhưng có thể tìm được ta. Bất quá, bây giờ tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Ta sẽ rút ra cái thời gian, cố ý hiện thân một lần, làm cho nhân tộc trận doanh phát hiện ta. Đồng thời, ta sẽ bày cạm bẫy, dẫn Sơn Hải Kiếm Tiên vào cuộc. Bái Dư xảo trá ánh mắt, biến thành hung quang, ngoan lệ đạo sau đó, chúng ta cùng nhau xuất thủ, hai cái cửu kiếp tiên, một cái bát kiếp tiên liên thủ, tuyệt đối có thể trong nháy mắt tiêu diệt hắn. Đây chính là không động thì thôi, động một cái sẽ không chừa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bái Dư bản thân Lý Hệ N là một cái giỏi về ẩn nút, có rất nhiều thủ đoạn cường giả. Hắn biết rõ Sơn Hải Kiếm Tiên ở phương diện này, cùng hắn có chút tương tự, hơn nữa ẩn nút thủ đoạn so với hắn càng nhiều. Cho nên, hắn phải bảo đảm sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết Sơn Hải Kiếm Tiên, không để lại bất cứ cơ hội nào. Được, ta thích cái kế hoạch này. Lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn. Kim Lang cười lớn tiếng đạo. Những người kia tộc bình thường thiệt là phiền. Liên thích chiến đấu, ngưu kế, bí pháp các loại, không có chút nào lanh lẹ, quả thực quá phiền toái. Đơn giản nhanh chóng giải quyết. Cầu hình cũng gật đầu một cái. Vậy cứ quyết định như vậy, hai vị mau sớm đưa đến chỗ của ta, đến lúc đó chúng ta đồng thời bố trí, đoạt cổ thần bí tàng. Bái Dư nói. Ha ha, sát nhân tộc, đoạt cổ thần bí tàng. Sát nhân tộc, đoạt cổ thần bí tàng. Kim Lang cùng cầu hình cũng cười lớn. Sau đó mới kết thúc đưa tin. Thế gian luôn có trùng hợp sự, giống như lần này, Sơn Hải Kiếm Tiên cửu nhân cùng Bất Tử Đạo Nhân cửu nhân, sinh ra liên lạc. Ngay ta Y Bái Dư cùng Kim Lang, cầu hình đưa tin lúc, một chiếc cực phẩm tiên thuyền từ hắn 5.000 vạn cây số bên ngoài tinh không bay qua. Tiên thuyền bên trong, chính là quỷ tộc Kim Dạ Xoa nhất tộc thất kiếp tiên cốt dạ. Hắn đã từng dùng U Minh Quỷ Ngục mệnh qua bất tử đạo nhân, cuối cùng lại hao tổn 10.000 cái U Minh Quỷ Tháp, đến bây giờ hắn đều còn ở tìm bất tử đạo nhân. Tìm về những thứ kia U Minh Quỷ Tháp cũng không phải là mục đích chủ yếu, hắn liền thâu ở một nhân tộc hợp đạo trong tay, cảm giác nuốt không trôi khẩu khí kia, muốn trả thù. Giống lần này, cốt dạ đi tới thông cổ đại lục ra, chính là nghe có một hư hư thực thực bất tử đạo nhân nhân tộc hợp đạo, xuất hiện ở thông cổ đại lục phụ cận một tòa tinh không cái đảo bên trong. Hắn đặc biệt chạy tới một chuyến, kết quả phát hiện không phải là. Đương nhiên, trở về thông cổ đại lục thời điểm, từ bái dư chỗ ẩn thân trải qua, hoàn toàn là trùng hợp. Cốt dạ có phụ thân là quỷ tộc một vị Kim Dạ Xoa quỷ vương, quyền cao chức trọng, ở phụ thân dưới sự giúp đỡ, linh thức cường độ đã sớm đột phá kiếp tiên cực hạn. Cho nên, hắn linh thức mới vừa rồi liền dò xét được 5.000 vạn cây số bên ngoài bái dư, cùng với 3 cái yêu tộc kiếp tiên đưa tin đối thoại. Yêu tộc bắt kiếp tiên bái dư. Bây giờ nhân tộc trận doanh treo giải thưởng chính là cái kia. Ừ. Bọn họ yếu mật mưu cổ thần bí tàng. Cốt dạ con ngươi màu vàng nóng bên trong, thoáng qua một tia kim mang. Hắn cũng nghe nói gần đây khiến thông cổ đại lục cường giả điên cuồng cổ thần bí tàng, coi như hắn xuất thân cao quý, xuất thân giàu có, bây giờ cũng động lòng. Giá trị ít nhất 1.000 ức quỷ tinh. Sơn Hải Kiếm Tiên ở treo giải thưởng bái dư, mà bái dư tự cấp Sơn Hải Kiếm Tiên bố trí. Nói cách khác, chỉ cần ta nhìn chằm chằm bái dư, liền có thể tìm được Sơn Hải Kiếm Tiên. Đến lúc đó liền có cơ hội tranh một chuyến cổ thần bí tàng, đây là tới tay cơ duyên. Bất quá, còn muốn tìm nhiều người giúp mới được. Cốt dạ tâm tư nhanh đổi. Mới vừa rồi hắn cũng nghe được, Kim Lang cùng Cầu Hình đều là cựu kiếp tiên. Chỉ dựa vào hắn một cái, rõ ràng còn chưa đủ tư cách đi tranh đoạt. Hắn ở U Minh Quỷ Ngục dưới sự giúp đỡ, thực lực cũng chỉ là bát kiếp tiên. Sau đó, hắn liên lạc lúc trước vì vây giết bất tử đạo nhân, mời 2 cái quỷ tộc trận doanh cựu kiếp tiên, Địch Mạc cùng Su Liên. 3 cái quỷ tộc kiếp tiên, lần nữa đồng ưu. Địch Mạc cùng Su Liên, nghe xong cốt dạ nói sự, lập tức động lòng. Bây giờ thông cổ đại lục dị tộc cường giả, đều muốn toàn săn sát nhân tộc Sơn Hải Kiếm Tiên, đạt được cổ thần bí tàng. Nhưng Sơn Hải Kiếm Tiên một mực núp ở nhân tộc quân doanh không ra, bọn họ cũng không có biện pháp. Bất quá, hiện tại cũng ở lời đồn đãi, Sơn Hải Kiếm Tiên ở treo giải thưởng yêu tộc trận doanh 3 cái kiếp tiên, trong đó liền bao gồm bái dư. Vậy đã nói rõ, chỉ cần đi theo cái này bái dư, vô cùng có khả năng tìm tới săn giết Sơn Hải Kiếm Tiên cơ hội. 3 cái quỷ tộc kiếp tiên nhanh chóng quyết định kế sách. Do cốt dạ nhìn chằm chằm bái dư, sau đó Địch Mạc cùng Su Liên nhanh chóng chạy tới. Thông cổ đại lục, nhân tộc trận doanh số 1 quân doanh. Giang Tử không có chốc lát buông lỏng, một mực ở cung điện trong phòng tu luyện bế quan. Cách hắn phát hành treo giải thưởng, đã qua 1 tháng có thừa. Khoảng thời gian này, hắn đều ở tìm hiểu ngũ hành chi lực, tranh thủ tìm tới hoàn thiện kiền khôn lục thức phương pháp. Lệnh Giang Tử vui mừng chính là, kia một luồng thiên đạo bổn nguyên mang đến cho hắn chỗ tốt. Xa không chỉ 10 van ở ước điểm kinh nghiệm EXP cùng cơ thể, nguyên thần tăng lên. Tao y hàn ở trầm xuống tâm đi tìm hiểu ngũ hành chi lực lúc, liền phát hiện, mình suy diễn tốc độ tăng lên. Đạo pháp thân hòa lực tiến một bước đề cao, trước kia là 99 lần, bây giờ là 1.000 lần. Hắn bây giờ tìm hiểu suy diễn một ngày, thì tương đương với trước kia 10 ngày. Khối này hơn 100 năm, Giang Từ một mực ở thông qua món đó đặc thù pháp bảo viên Nguyệt Luân Đao, tìm hiểu ngũ hành đạo pháp cấp độ sâu dung hợp huyền diệu. Muốn biết ngũ hành đạo vận lực là thế nào kết hợp trưởng thành ngũ hành chi lực. Vốn là hắn cũng đã nhanh hiểu được, chỉ kém một chân bước vào cửa. Dựa theo dự tính của hắn, không sai biệt lắm 2-3 năm là có thể hiểu rõ huyền cơ trong đó. Bây giờ luyện hóa một luồng thiên đạo bổn nguyên sau khi, thời gian này liền rút ngắn thật nhiều rồi. Ngày này, Giang Tử kết thúc tiềm tu, trong mắt mang theo vui mừng. Hắn nhìn trong tay phải viên Nguyệt Luân Đao, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động, liền gọi ra ngũ hành đạo pháp. Tương sinh tương khắc ngũ hành đạo vận lực, ở viên Nguyệt Loan Đao 5 cái viên hoàn thượng lưu chuyển, lấy một loại huyền diệu phương thức, kết hợp trưởng thành hoàn mỹ ngũ hành chi lực. Ngay sau đó, Giang Tử không có vật gì tay phải, cũng hiện ra ngũ hành đạo vận lực, đang không có viên Nguyệt Loan Đao dưới tình huống, trực tiếp liền tạo thành ngũ hành chi lực. Hắn rốt cuộc hiểu được ngũ hành chi lực, cũng tìm được hoàn thiện kiền khôn lục thức phương pháp. Hơn 100 năm tìm hiểu, không có uổng phí, ngươi không thể bỏ qua công lao. Giang Tử lại nhìn một chút viên Nguyệt Loan Đao. Cái này đặc thù pháp bảo lập công lớn, hắn quyết định phải thật tốt cất giữ. Sau đó, hắn lại bắt đầu thử song thiện kiền khôn lục thức. Nếu như lấy ngũ hành chi lực bên trong tích chứa huyền diệu, khiến ngũ hành đạo pháp cùng kiếm đạo tiến hành cấp độ sâu kết hợp, chắc là ngũ hành kiếm. Đến lúc đó kiền khôn lục thức không, kiền khôn thất thức liền là chân chính tự thành thể hệ. Học được lý luận, thì có rõ ràng phương hướng, có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Chỉ 3 ngày, Giang Từ liền sáng chế ra Sơn Hải Kiếm Kinh Kiền Khôn Quyển Đệ Thất Thức, Ngũ Hành Kiếm. Ngươi tự chế đỉnh phong bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh, điểm kinh nghiệm EXP 1 và N ức. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, cũng đồng thời vang lên. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP 1 và N ức. Giang Từ có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, đây là hắn hao phí hơn 500 năm thời gian, tài sáng lập ra đỉnh phong bí pháp, cho 1 và N ức điểm kinh nghiệm EXP, cũng rất hợp lý. Đồng thời, cái này thanh âm nhắc nhở cũng đại biểu, chân chính tự thành thể hệ Sơn Hải Kiếm Kinh, rốt cuộc có tư cách bị ghi vào điểm kinh nghiệm EXP bảng rồi. Giang Từ kiểm tra một hồi bảng bí pháp lan, quả nhiên, thấy được Sơn Hải Kiếm Kinh. Bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh Kiền Khôn Quyển, thất trọng 100 ư cờ 100 ư cờ. Kiền Khôn thất thức đều là ta tự nghĩ ra, cho nên không cần làm từng bước đi dùng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên, trực tiếp liền là cảnh giới viên mãn. Giang Từ nhìn phía sau cấp bậc kinh nghiệm, trong lòng có suy đoán. Đây coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn, dù sao tiết kiệm rất nhiều thăng cấp thời gian. Ngoài ra, Sơn Hải Kiếm Kinh thành công chăn bản ghi vào, sau này tăng lên, cũng không cần hắn lại phí tâm nghĩ đi chiến đấu tìm linh cảm, dùng bảng suy diễn là được. Sơn Hải Kiếm Kinh đến tiếp sau này, Giang Từ tâm lý không sai biệt lắm có tính toán. Hiện ở nơi này Kiền Khôn Quyển, là do Thiên Địa Chi Đạo tầng thứ đạo pháp sáng chế ra. Dựa theo suy nghĩ của hắn, quyển kế tiếp chính là Đại Đạo Quyển. Thông qua Kiền Khôn thất thức, suy diễn ra Đại Đạo thất thức. Nếu như không có điểm kinh nghiệm EXP bảng, muốn sáng chế ra Đại Đạo Quyển, độ khó khẳng định rất lớn, không muốn biết việc trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Nhưng bây giờ sẽ không cái lo lắng này rồi, chỉ muốn kinh nghiệm giá trị đủ, từ từ suy diễn là được. Hồ Giang Tử trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trước bất kể Sơn Hải Kiếm Kinh đến tiếp sau này, lần này Kiền Khôn cuốn hoàn thiện, rốt cuộc khiến thực lực của ta có thực chất tính đột phá, như vậy thì có thể chân chính yên tâm đi ra ngoài đại sát một cuộc. Kiền Khôn thất thức, mang đến cho hắn lớn hơn lòng tin. Bây giờ liền treo giải thưởng tin tức, trước giải quyết dấu ở sau lưng chính là cái kia. Giang Tử trong mắt lóe lên kim quang, trong lòng không ngừng tích góp chiến ý. Cứ như vậy, lại đợi 7 ngày. Giang Tử rốt cuộc nhận được một cái đưa tin, là nhân tộc trận doanh một cái ngũ kiếp tiên truyền tới. Sơn Hải đại nhân, ta phát hiện Bái Dư hành tung, đây là vị trí tọa độ cái này ngũ kiếp tiên đưa tin ảo ảnh, cười nói vị trí cụ thể tọa độ. Giang Từ ánh mắt sáng lên, vậy thì cảm ơn trước, ta đi qua làm một xác nhận, nếu như tin tức là thật, treo giải thưởng kim sẽ chuyển tới tài khoản của ngươi. Vậy mời đại nhân tẫn mau đi qua, nếu không thời gian dài, Bái Dư liền rời đi khu vực kia rồi. Cái này ngũ kiếp tiên cung kính thi lễ một cái, sau đó kết thúc đưa tin. Thông cổ đại lục, một cái dãy núi trong hang đá. Bái Dư một mình ở chỗ này tính tu, dĩ nhiên, hắn đây là giả bộ. Hắn linh thức một mực duy trì khuyết tán trạng thái, sớm liền phát hiện hơn 3 triệu cây số bên ngoài nhân tộc kia ngũ kiếp tiên. Phát hiện ta. May mắn tiểu gia hỏa, nếu như không phải là vì dẫn Sơn Hải Kiếm Kinh tới, ngươi bây giờ đã chết. Bên này, Giang Tử cũng không trì hoãn thời gian, phi thân rời đi số 1 quân doanh. Hắn khối này động một cái, liền lập tức đưa tới trong quân doanh còn lại kiếp tiên cường giả chú ý. Gần đây khoảng thời gian này, Sơn Hải Kiếm Tiên đã thành toàn bộ thông cổ đại lục chú ý nhất đối tượng, vô luận là nhân tộc, hay lại là yêu tộc, quỷ tộc. Ha, Sơn Hải Kiếm Tiên đi ra ngoài, xem ra là tìm tới treo giải thưởng yêu tộc. Hoặc hắn là phải rời khỏi thông cổ đại lục đâu rồi, dù sao bây giờ dị tộc đều đang ngó chừng hắn. Có thể, một cái cổ thần bí tàng là có thể khiến hắn có cơ hội tu luyện tới cựu kiếp tiên rồi, không cần ở thông cổ đại lục tiếp tục mạo hiểm. Ta cảm thấy cho hắn là muốn đi ra ngoài chiến đấu. Kiếm tiên nhưng không dễ dàng như vậy khuất phục, nếu hắn không là cũng sẽ không phát hành cao như vậy treo giải thưởng rồi. Người trong quân doanh tộc kiếp tiên nghị luận ầm ĩ, ý kiến gì đều có. Cũng có người muốn cùng đi lên xem một chút náo nhiệt, nhưng Giang Tử không có cho bọn họ cơ hội. Hắn đi thẳng tới thông cổ đại lục ước 10.000 cây số bên ngoài tinh không, cực phẩm tiên thuyền tốc độ ánh sáng xuyên toa tiến vào nguyên không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sau 2 giờ, cực phẩm tiên thuyền bắt đầu chậm lại từ nguyên xuyên qua không gian mà ra. Lúc này, hắn đã vượt qua 300 năm ánh sáng. Dựa theo tọa độ biểu hiện, 2 giờ tiền, hắn ở 3 ư cờ cây số bên ngoài một cái dãy núi trong hang đá tiềm tu, bây giờ không biết còn ở đó hay không. Giang Từ nhìn tinh không đồ, sau đó đánh cực phẩm tiên thuyền, hướng tọa độ đối ứng vị trí xuyên toa đi. Á quang tốc độ phi hành dưới tình huống, hơn 10 phút, cực phẩm tiên thuyền liền bay qua 200 triệu cây số. Mà hắn bây giờ linh thức dò xét phạm vi là chu vi 1 ư cờ cây số, khoảng cách này đã có thể dò xét đến cái đó dãy núi hang đá. Tìm được. Hắn linh thức rõ ràng dò xét đến, thân cao không tới một thước yêu tộc bắt kiếp tiên Bái Dư, chính ngồi xếp bằng ngồi ở đó cái trong hang đá, cũng không giống như hốt hoảng, hoặc như là ở đặc biệt chờ hắn. Quả nhiên là người này, không hổ là trời sinh xảo trá kim bái nhất tộc. Giang Từ ánh mắt lạnh lẽo. Như thế tính ra, cái này bái dư chính là có 3 cái phân thân rồi. Muốn bảy của cầm ta. Trước tránh ở sau lưng gây sự tình, khiến cục diện trước loạn lên, sau đó sẽ dẫn ta vào cuộc, tiếp tục mưu đổ cổ thần bí tàng. 2 cái cựu kiếp tiên, yêu tộc trận doanh kim lang, cầu hình. Chiến trận quả thật quá lớn. Nếu như không phải là luyện hóa kia một luồng thiên đạo bổn nguyên, khả năng ngươi cục này liền thực sự thành công, nhưng bây giờ... Giang Tử cười một tiếng, lấy hắn linh thức cường độ, cái này phương viên một thứ cờ cây số trong phạm vi tình huống, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn dĩ nhiên phát hiện mai phục ở rời bái dư một thiên 10.000 cây số 2 cái yêu tộc cựu kiếp tiên. Khoảng cách này vừa lúc là cựu kiếp tiên linh thức dò xét cực hạn. Đáng tiếc, kế sách của các ngươi muốn rơi vào khoảng không. Vượt qua kiếp tiên cực hạn linh thức cường độ, có thể để cho hắn lặng yên không tiếng động đến gần bái dư. Thậm chí kia 2 cái yêu tộc cựu kiếp tiên cũng không phát hiện được hắn. Trừ phi đối phương linh thức cường độ cũng vượt qua kiếp tiên cực hạn. Giang Tử thu hồi cực phẩm tiên thuyền, bay thẳng thân đi qua, thân hình mỗi lần lóe lên đều là hơn 20 vạn cây số. Rất nhanh, bay 6.000 vạn cây số sau. Ừ. Giang Tử ngừng lại, hắn linh thức lại có phát hiện mới. Cách vị trí này một thứ cờ cây số địa phương, hắn lại phát hiện một nhánh quỷ tộc tiểu đội, bao gồm một cái thất kiếp tiên, 2 cái cửu kiếp tiên. Quỷ tộc kim dạ xoa nhất tộc, thực thi quỷ nhất tộc, la sát nhất tộc, nhìn bộ dáng của bọn họ, cũng là ở mai phục, là đang ở mai phục người nào. Không đúng. Cái đó thất kiếp tiên kim dạ xoa phát hiện được ta linh thức. Giang Tử trong lòng cả kinh, đối phương linh thức cường độ lại cũng vượt qua kiếp tiên cực hạn. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, kia một nhánh quỷ tộc tiểu đội không che giấu hành tung rồi, hướng thẳng đến hắn cái phương hướng này bay tới. Bọn họ là ở mai phục ta không, phải nói, là đang ở mai phục Sơn Hải kiếm tiên. Giang Tử đại khái hiểu. Khối này 3 cái quỷ tộc kiếp tiên, bằng vào vượt qua kiếp tiên cực hạn linh thức cường độ, đang ngó chừng bái dư, tiến tới tìm tới nắm giữ cổ thần bí tàng Sơn Hải kiếm tiên. Một thứ cờ cây số bên ngoài sâu trong lòng đất, Cốt Dạ, Địch Mạc, Su Liên, vốn là chính đang kiên nhẫn ẩn nút chờ đợi. Cốt Dạ bằng vào linh thức cường đại, một mực đang giám thị bái dư nhất phương 3 cái yêu tộc kiếp tiên. Ngoài ra ở hơn 2 giờ tiền, hắn cũng phát hiện nhân tộc ngũ kiếp tiên. Hắn biết rõ đó là bái dư cố ý ở bảy cuộc, cho nên hắn không có bất kỳ động tác, chỉ tiếp tục giám thị chu vi một thứ cờ cây số trong phạm vi tình huống. Sơn Hải kiếm tiên tới. Cốt Dạ cười đối với Địch Mạc cùng Su Liên nói, hắn linh thức phát hiện chính đang phi hành Giang Tử. Sau một khắc, hắn mặt liền biến sắc không được. Núi này Hải Kiếm Tiên cũng là vượt qua kiếp tiên cực hạn linh thức cường độ, hắn phát hiện chúng ta. Không thể chờ rồi. Động thủ. Địch Mạc cùng Su Liên đồng thời nói. Lúc này, khối này 3 cái quỷ tộc kiếp tiên liền rời đi ẩn núp nơi, hướng Giang Tử phương hướng cực tốc bay đi. Nếu như lấy bái dư là tọa độ vật tham chiếu, kia vị trí hiện tại tình huống là... Giang Tử khoảng cách bái dư còn có 4 thiên 10.000 cây số, quỷ tộc Cốt Dạ nhất phương khoảng cách bái dư có 6 thiên 10.000 cây số. 2.000 vạn cây số chênh lệch. Mọi người tốc độ, hầu như đều là á quang tốc độ, 20 van ở cây số mỗi giây. Nói cách khác, ở 3 người kia quỷ tộc đưa trước khi tới. Ta có chừng 100 giây, đi giải quyết bái dư cùng kia 2 cái yêu tộc cựu kiếp tiên. Giang Tử nhanh chóng làm ra phán đoán. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thời gian này, đầu tiên giải quyết cái đó bái dư. Nhất định là đủ rồi. Về phần kia 2 cái yêu tộc cựu kiếp tiên, có thể sẽ có chút treo. Trước giải quyết bái dư lại nói. Giang Tử không quấn quýt quá nhiều, trước tiên đem gây sự giết chết. Sau đó hắn lại dùng 200 giây, vượt qua còn dư lại 4 thiên 10.000 cây số, đi tới rời bái dư chỉ có 10 van ở cây số địa phương. Lúc này, vô luận là bắt kiếp tiên bái dư, hay lại là kia 2 cái cựu kiếp tiên kim lang, cầu hình, cũng không có phát hiện hắn. Tới trước một kiếm, đưa một lễ ra mắt. Giang Tử tay cầm xích tiêu kiếm, thi triển ra tật phong kiếm. Hưu. Đến gần tốc độ ánh sáng một kiếm, càn quét thập 10.000 cây số, tinh hà vỡ vụn, cơ hồ trong nháy mắt, mang rơi vào bái dư chỗ ẩn thân. 10 van ở cây số bên ngoài dãy núi trong hang đá, bái dư đang lặng lặng chờ, đồng thời âm thầm cũng đang dùng đưa tin mật trận cùng Kim Lang, cầu hình liên lạc. Hiện trong quá khứ hơn 2 giờ, nguyên xuyên qua không gian dưới tình huống, hắn không sai biệt lắm sắp đến nơi này. Hắn là thất kiếp tiên. Linh thức cường độ không bằng Kim Lang cùng cầu hình, chỉ cần hắn tiến vào cái này phương viên thiên 10.000 cây số trong phạm vi, cũng sẽ bị phát hiện. Bái dư ở trong lòng suy nghĩ, cũng đang chờ mong chiến đấu kế tiếp, chỉ cần giết Sơn Hải kiếm tiên, là có thể lần nữa đạt được cổ thần bí tàng. Mặc dù chỉ là 1/3, nhưng là có thể đổi lấy số lớn tài nguyên tu luyện, giúp hắn vượt qua thứ 9 kiếp, tu thành cửu kiếp tiên. Đáng tiếc duy nhất, liền là trước kia tổn thất 2 cái phân thân. Đồng nhiên, Bái Dư trong lòng căng thẳng, thật giống như có nguy hiểm gì muốn phủ xuống một dạng, hắn cẩn thận dùng linh thức dò xét một lần, bất quá cũng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì. Kim Lang cùng Cầu Hình linh thức đều mạnh hơn ta, có tình huống, bọn họ đã sớm nhắc nhở ta. Bái Dư lắc đầu một cái. Sau một khắc, một loại khẩn trương cảm giác sợ hãi, từ đáy lòng dâng lên, thẳng vào đầu. Nguy hiểm. Cái ý niệm này vừa dứt. Ẩm. Kiếm quang gào thét, tật phong tàn phá, tạo thành một cổ đáng sợ không gian phong bạo. Cái này trùng điệp mấy vạn cây số dãy núi, trực tiếp nổ tung. Bái Dư ẩn thân hang đá, càng là hóa thành hư không. Thân là bát kiếp tiên chính hắn, lấy lớn nhất phản ứng nhanh tốc độ, chống lên một tầng tiên lực lồng bảo hộ. Rào. Thế nhưng càn quét thập 10.000 cây số một kiếm, trực tiếp sẽ đem tầng tiên lực lồng bảo hộ nát bấy. Giống. Bái Dư gào thét một tiếng. Tiên thể chưa đủ một thước chính hắn, chỉ kịp mang tiên thể biến lớn hơn gấp trăm lần. Suy. Kia chém xuống một kiếm. Bái Dư tiên thể trong nháy mắt không hơn phân nửa, bị tật phong kiếm tiêu diệt. Là hắn, là Sơn Hải kiếm tiên. Hắn làm sao mạnh như vậy? Một kiếm chém tới ta hơn phân nửa tiên thể. Ta linh thức tại sao không có phát hiện hắn? Hắn ở đâu? Bái Dư vạn phần hoảng sợ, lôi kéo còn lại gần nửa tiên thể, điên cuồng hướng Kim Lang cùng Cầu Hình phương hướng bay đi. Nhanh! Sơn Hải kiếm tiên tới. Hắn cho kia hai cái yêu tộc cửu kiếp tiên đưa tin. Chương 551, tự thành thiên địa cùng kiếp tiên vô địch. Ngàn vạn cây số bên ngoài, Kim Lang cùng Cầu Hình vẫn còn ở hết sức chăm chú dò xét chu vi ngàn vạn cây số tình huống, đẳng cấp Sơn Hải kiếm tiên vào cuộc. Đống nhiên nhận được Bái Dư đưa tin Sơn Hải kiếm tiên tới. Ngay sau đó, bọn họ linh thức phát hiện chỉ còn gần nửa tiên thể Bái Dư, cùng với cái đó cầm kiếm hắc giáp thanh niên. Hắn đến đây lúc nào? Chúng ta làm sao không phát hiện hắn? Kim Lang cùng Cầu Hình khiếp sợ không thôi. Bọn họ phản ứng cũng rất nhanh chóng, ngay lập tức sẽ đón Bái Dư, phi thân lóe lên đi qua, dĩ nhiên không phải vì cứu Bái Dư. Có thể tu luyện tới cựu kiếp tiên đều không đốc, Bái Dư chết mới phải, như vậy chờ bọn hắn giết Sơn Hải kiếm tiên sau khi, cũng không cần nắm cổ thần bí tàng phân nhiều một phần đi ra. Bọn họ cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì. Bất quá ở tại bọn hắn nghĩ đến, một nhân tộc thất kiếp tiên, coi như mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh quá mức. Hai cái cựu kiếp tiên liên thủ, có thể tùy tiện tiêu diệt nhân tộc này. Bên kia, quỷ tộc ba cái kiếp tiên, bởi vì cốt giả cầm giữ sẽ vượt qua kiếp tiên cực hạn linh thức cường độ, ba người bọn hắn là thấy rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi. Chỉ là một kiếm, hắn đây là thất kiếp tiên sao? Cốt giả sợ hết hồn. Miễn cưỡng coi như là cựu kiếp tiên chiến lực, xem ra đây là một nhân tộc thiên tài. Địch Mạc trầm giọng nói, không sao, bây giờ cơ hội của chúng ta rất lớn. Ba người kia yêu tộc chết một cái, bây giờ ba người chúng ta liên thủ là mạnh nhất. Su Liên khẽ cười nói. Bọn họ một bên trao đổi, một bên cực tốc chạy tới chiến đấu phát sinh. Lúc này, bị một kiếm chém chết hơn nửa tiên thể Bái Dư, vẫn còn ở làm sau cùng dãy rùa. Hắn bây giờ rất ngộng, rất sợ hãi, rất tuyệt vọng. Tại sao Sơn Hải kiếm tiên đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hơn một tháng trước, bọn họ ở cổ thần vực sâu thời điểm, còn không phải như vậy a? Đây là ta người cuối cùng phân thân rồi. Chết liền thực sự bỏ mình, làm sao bây giờ? Bái Dư lần này thực sự cảm thấy khí tức tử vong bức gần. Sau lưng, kia đã từng một kiếm chém chết hắn lục kiếp tiên phân thân Sơn Hải kiếm tiên, cách hắn càng ngày càng gần. Còn sót lại gần nửa tiên thể chính hắn, thực lực bây giờ chật giảm, đã từ bát kiếp tiên hạ xuống ngũ kiếp tiên, càng không thể nào chống đỡ được tiếp theo kiếm. Nói cách khác, hắn ngoại trừ chết, chỉ có chết. Mắt thấy nhân tộc kia lần nữa giơ tay lên huy kiếm. Nhân tộc. Đáng giận nhân tộc. Ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Bái Dư không cam lòng giống giận, tiên thể đột nhiên bành trướng, hắn muốn tự bạo. Bởi vì cầu xin tha thứ khẳng định vô dụng. Ngươi chết, ta sẽ trải qua tốt hơn. Giang Tử cười ha ha một tiếng. Khoảng cách của song phương, đã gần hơn đến 50.000 cây số. Hắn nhất kiếm nữa chém ra, xuyên qua tinh hà một kiếm, kim quang lạnh lùng, chiếu sáng mảnh tinh không này, gào thét sẽ đến Bái Dư trước mặt. A, Sơn Hải kiếm tiên, ngươi nhất định sẽ cho ta chôn theo. Một khắc cuối cùng, Bái Dư đột nhiên cười như điên. Hắn linh thức nắm đã sớm chuẩn bị xong đưa tin tức, thông qua đưa tin mặt trận, truyền đến toàn bộ yêu tộc trận doanh. Ầm. Kim cương kiếm, trong nháy mắt đem yên diệt, tiên thể cùng nguyên thần, toàn bộ tiêu tan. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ ở thông cổ đại lục yêu tộc, đều nhận được Bái Dư trước khi chết phát ra tin tức. Không qua một phút, quy tắc này tin tức lại đang quỷ tộc trận doanh truyền ra. Sơn Hải kiếm tiên xuất hiện. Nhanh, mau đi tới. Nói không chừng là cạm bẫy. Quản hắn khỉ gió có phải hay không, đi trước lại nói, vạn nhất là thực sự đây. Ha ha, ta cách gần đây, cổ thần bí tàng nhất định là ta. Có thể hay không tích lũy đến nghịch chuyển sinh tử tài nguyên, cứ nhìn một lần. Cổ thần bí tàng cái này hấp dẫn cực lớn, khiến yêu tộc cùng quỷ tộc môn điên cuồng. Thất kiếp tiên trở lên cường giả, rối rít từ các nơi chạy tới Giang Tử địa phương sở tại. Cựu kiếp tiên cường giả, càng là cũng không phải số ít. Giang Tử cũng không biết Bái Dư trước khi chết làm hết thảy, tức thì biết rõ rồi, hắn cũng không sợ, ngược lại sẽ rất hưng phấn. Trận chiến này, hắn chính là vì trấn nhiếp dị tộc, Thành Sơn Hải kiếm tiên đánh người kế tiếp đại danh âm thanh. Cho nên, địch nhân càng nhiều càng tốt. Còn có yêu tộc hai cái cựu kiếp tiên, quỷ tộc hai cái cựu kiếp tiên, một cái thất kiếp tiên Giang Tử thân hình lóe lên, chủ động bay về phía Kim Lang cùng cầu hình. Vèo. Song phương cách nhau ngàn vạn cây số, bởi vì là tương hướng mà đi, chẳng qua là hơn 20 giây, Giang Tử liền cùng hai cái này yêu tộc cựu kiếp tiên đụng phải. Giống. Kim Lang tiên lực tuôn ra, huyết khí lẫn vào yêu khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái hơn 10.000 cây số cao kim sắc cự lang. Giống như là viễn cổ lang tộc hung thú, đứng thẳng trong hư không, sau đó gầm thét đánh về phía Giang Tử. U. Câu hình tiếng rít một tiếng, cũng không thi triển tương tự Kim Lang thủ đoạn, mà là thân biến hóa ngàn vạn, 100.000 đạo lưng mọc hai cánh, có lân giáp đuôi dài sinh vật, cùng kêu lên tiếng rít, sóng âm vỡ vụn không gian, như sóng triều một dạng cuốn mà ra. Hai đại cửu kiếp tiên liên thủ công kích, nhưng ai cũng không dám khinh thường. Giang Tử giống nhau không có khinh thường, hư không đứng lại, xích tiêu kiếm khẽ run, rung rung tần số giống như là ảnh hưởng chu vi 110.000 cây số không gian. Kiền Khôn thất thức. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển xong giải quyết tốt Kiền Khôn quyển. Hô. Lặng yên không tiếng động, trong chỗ u minh có một loại cực kỳ huyền diệu tồn tại hạ xuống đến mảnh không gian này. Bảy đạo ngàn trượng dài kiếm quang quanh quẩn mà ra. Một đạo tật phong kiếm treo ở trên đỉnh đầu phương. Một đạo ngũ hành kiếm treo ở dưới chân. Ngoài ra năm đạo, Kim Cương, Khâu Mục, Lưu Thủy, Ly Hỏa, Thuẫn Sơn chi kiếm, vờn quanh chung quanh người. Mà Giang Tử bản thân, là thân như kiếm, đưa vào khối này Kiền Khôn thất thức bên trong. Hảo cảm giác kỳ diệu. Giang Tử phát hiện mình thật giống như hoàn toàn nắm giữ cái này phương viên ngàn trượng không gian. Tâm niệm vừa động, không gian giam cầm, thời gian phảng phất cũng dừng lại. Ung ung. Giờ khắc này, thiên địa nổ ầm, thông cổ đại lục phía trên tinh không, nứt ra từng đạo kẽ hở. Mơ hồ có thất thải hà quang hiện lên, dường như muốn có vật gì thoát khốn mà ra, hoặc như là thiên địa sắp vỡ vụn như thế. Nhưng rất nhanh, những thứ kia vết nứt lại biến mất không thấy gì nữa. Đạo nguyên cổ giới, Cửu Tiêu giới. Cửu Tiêu đạo quân sát hại phân thân, giống thường ngày, liền ngồi xếp bằng ở Thi Sơn huyết hải bên trong, không biết ở tìm hiểu cái gì. Đương nhiên, vị này nhân tộc xếp hạng thứ 3 cường giả tối đỉnh, thẳng một chút ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy bên trong, tràn đầy kinh hỉ, kinh ngạc, cùng với ngoài ý muốn. Khối này tự thành thiên địa. Rõ ràng là đỉnh phong bí pháp, làm sao biết làm được tự thành thiên địa. Cửu Tiêu đạo quân không hiểu, nhưng hắn rất nhanh lại vui sướng cười to. Ha ha, hợp đạo kỳ là có thể tự thành thiên địa, tên tiểu tử này một lần lại một lần để cho ta ngoài ý muốn. Hào hào hào. Nhân tộc cương vực, đạo môn, một cái không biết không gian. Mảnh không gian này rất lớn, phảng phất cũng là một cái vũ trụ mênh mông. Một người trong đó vũ trụ bí cảnh bên trong, Minh Thiên Tôn ký danh đệ tử Huyền Thiên. Đang tiến hành một lần nguy hiểm lịch luyện. Làm Giang Tử Kiền Khôn thất thức thi triển sau khi hoàn thành. Một cái tính tọa ở hư không bạch tí trung niên, đồng nhiên mở hai mắt ra, ôn hòa ánh mắt nhìn ra xa thứ 9 chiến trường, sau đó cười khẽ vớt cảm. Nhân tộc cương vực, một cái an tĩnh tưởng hòa sinh mệnh tinh cầu, bên hồ một viên cây liễu nhẹ nhàng lay động. Trên cây liễu phương, mơ hồ hiện ra một cái thanh y nữ tử. Nàng nhìn trời một chút trống không, một trận nói nhỏ sau khi, lại biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc cương vực, yêu tộc thánh địa, vạn yêu tinh hải. Một ngày này, yêu chủ tỉnh lại, khí tức kinh khủng khuyết tán mấy chục ngàn năm ánh sáng. Quỷ tộc cương vực, quỷ tộc thánh sơn, vang lên một tiếng thở dài, quỷ tộc đạo quân, chân quân đều kinh hãi. Đồng thời, đại cốt hải, tiểu cốt hải, chưa từng có trong lịch sử sôi trào. Một ít đang ở chuyển kiếp kim dạ xoa, ngân dạ xoa, còn không có chuyển sinh thành công, liền biến mất dung ở đó nhiều sôi trào trong nước biển. Cùng thời khắc đó, thứ 9 chiến trường. Thông cổ đại lục. Giang Tử ngẩng đầu nhìn trời, có chút kinh nghi. Hắn không thấy được trong tinh không cảnh tượng, nhưng hắn có thể cảm giác được, phía trên giống như xảy ra cái gì, thật giống như lại cái gì đều không phát sinh. Kỳ quái. Giang Tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đã nhào tới phụ cận viễn cổ Kim Lang hung thú, cùng cuốn tới cầu hình tiếng rít. Khối này lưỡng đạo công kích, nếu như chống cự, coi như là cựu kiếp tiên, cũng phải bị thương nặng. Thật giống như có thể ngăn được. Giang Tử trong lòng hơi động. Hô. Kinh khủng huyết khí cùng tiếng rít sóng, khi tiến vào hắn quanh người ngàn trượng không gian sau khi, trong nháy mắt ngừng. Cái gì? Kim Lang cùng cầu hình kinh hãi. Khối này nhưng là toàn lực của bọn hắn một đòn. Bọn họ rất tự tin, khối này lưỡng đạo công kích, tuyệt đối có thể trong nháy mắt tiêu diệt nhân tộc này thất kiếp tiên. Ngàn trượng khoảng cách, đối với cửu kiếp tiên mà nói, cùng một tấc không có gì khác nhau. Nhưng tại sao, cách nhân tộc này chỉ có ngàn trượng thời điểm, liền dừng lại. Lúc này, Cốt Dạ, Địch Mạc, Su Liên, đã tới Giang Tử chỉ có ngàn vạn cây số khoảng cách. Bọn họ nhìn thấy cũng rất kinh ngạc. Vừa mới xảy ra cái gì? Nhân tộc này có chút quỷ dị, một hồi đánh nhanh thắng nhanh. Địch Mạc trầm giọng nói. Cốt Dạ cùng Su Liên đồng ý gật đầu. Lúc này, bọn họ chỉ là cảm thấy Sơn Hải Kiếm Tiên có chút quỷ dị, còn chưa tới muốn vì vậy buông tha mức độ. Nuốt hắn. Phảng phất đã hóa thân làm viễn cổ thú giữ cựu kiếp tiên Kim Lang, điều khiển hơn 10.000 cây số cao thân thể, đạp phá tinh hà đi. Có thể nuốt hạ một cái tinh cầu miệng to như chậu máu, gầm thét, ầm ầm đánh về phía Giang Tử. Các con, xé nát hắn. Cầu hình tiếng rít một tiếng. 10 vạn cái cầu hình phân thân, đồng thời bắn ra từng đạo tiên lực quang trụ. Cơ hồ trong nháy mắt, những thứ này tiên lực quang trụ, lại ngưng tụ trưởng thành một đạo khí tức càng kinh khủng hơn quang trụ, gào thét mà ra. Hai cái cựu kiếp tiên lần nữa ra tay toàn lực. Rào. Cự thú viên cổ Kim Lang cùng tiên lực quang trụ chỗ đi qua, chu vi 110.000 cây số tinh không, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Giang Tử có lòng thí nghiệm một chút kiền khôn thất thức hiệu quả phòng ngự, không có chủ động đánh trả. Ở Kim Lang cùng cầu hình công kích lần nữa tập đến phụ cận sau khi hắn tâm niệm vừa động, chu vi ngàn trượng thời gian, không gian, lần nữa ngừng. Nhưng chỉ gần một giây. Rào. Bất động hiệu quả, bị phá hư. Hai cái cựu kiếp tiên hai lần toàn lực nhất kích, tài phá hỏng kiền khôn thất thức hiệu quả đặc biệt, rất không tồi. Giang Tử rất hài lòng khối này cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn trong lòng nghĩ như vậy toàn, trên tay đánh trả động tác cũng không dừng. Kim Lang cùng cầu hình lần đầu tiên thi triển lưỡng đạo công kích, chẳng qua là bị dừng lại, cũng không có tiêu tan. Bây giờ, chu vi ngàn trượng ngừng hiệu quả bị phá xuống. Hắn thì tương đương với phải đồng thời đối mặt, 4 cái cựu kiếp tiên toàn lực nhất kích. Thuẫn Sơn. Giang Tử tâm niệm vừa động. Ngàn trượng dài ánh kiếm màu vàng đất, dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Trong nháy mắt, kiếm quang như núi như lá chắn, hóa thành hơn 10.000 cây số trưởng, ngăn cản ở trước người. Ầm. 4 đạo cựu kiếp tiên toàn lực nhất kích, đột nhiên rơi vào Thuẫn Sơn chi kiếm lên. Hư không vỡ vụn, từ trong hư vô tuôn trào ra năng lượng, hóa thành hồng lưu, cuốn trên 1 triệu cây số. Mà Giang Tử, ở công kích kinh khủng này hạ, vị nhưng bất động. Ha ha, trở lại. Giang Tử biết cổ quái ngừng hiệu quả cực hạn sau khi, lại muốn kiểm nghiệm một chút kiền khôn thất thức lực công kích cực hạn. Cho nên lần này không có chủ động thi triển khiến chu vi ngàn trượng bất động hiệu quả, mà là thân hình thoát một cái, chủ động nên hướng viễn cổ hung thú Kim Lang cùng thân biến hóa vạn thiên cầu hình. Thật phong. Thật phong kiếm thi triển, kiếm chiêu chuyển đổi cực kỳ lưu loát, không có bất kỳ đình trệ. Đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, khiến hắn trong nháy mắt đi tới Kim Lang cùng cầu hình trước mặt. Một kiếm chém ra. Làm sao có thể? Quá nhanh, đây tuyệt đối là cựu kiếp tiên tốc độ. Kim Lang cùng cầu hình lần nữa khiếp sợ. Chạn. Giống. U. Hai cái yêu tộc cựu kiếp tiên, một cái gào thét, một cái tiếng rít, liên thủ chống lên tiên lực hộ thuẫn. Ẩm. Tật phong kiếm hạ xuống, tàn phá bừa bãi tật phong cùng kiếm quang, tạo thành không gian phong bạo. Bất quá, khối này đủ để chặn cựu kiếp tiên toàn lực nhất kích hộ thuẫn, ở tật phong kiếm dưới uy lực, chẳng qua là một trận lay động kịch liệt, cũng không có vỡ vụn. Đỡ được. Ha ha, hắn thủ đoạn mặc dù quỷ dị, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng công kích không được. Kim Lang cùng cầu hình cười to, mới vừa rồi bởi vì liên tiếp khiếp sợ mà cầm đến lòng của, bây giờ cũng buông xuống. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, kiếm chiêu biến đổi. Lưu Thủy. Nếu là kiểm nghiệm thực lực, vậy dĩ nhiên phải đem kiền khôn thất thức thay nhau thi triển một lần. Rầm rầm rầm. Nhỏ nước ăn mặc thạch, sôi trào mãnh liệt lưu thủy, uy lực to lớn giống vậy, kiếm quang như sóng cuồng một dạng đụng hai đại yêu tộc cựu kiếp tiên tiên lực hộ thuẫn. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có vậy, như thế, ngươi có thể an tâm nhận lấy cái chết. Kim Lang cùng cầu hình trong mắt, đều thả ra lạnh lùng hung mang. Vừa những cái này Sơn Hải kiếm tiên không phá nổi bọn họ tiên lực hộ thuẫn, vậy bọn họ liền có thể toàn lực làm phép rồi. Đồng thời, bọn họ linh thức cũng phát hiện Cốt Dạ đẳng cấp 3 cái quỷ tộc kiếp tiên. Là quỷ tộc cựu kiếp Địch Mạc cùng Su Liên, phải giải quyết nhanh một chút quyết nhân tộc này, chậm thì sinh biến. Hơn 10.000 cây số cao viễn cổ hung thú, cùng 10 vạn cái cầu hình hóa thân, ngưng tụ ra kinh khủng công kích, lần nữa đánh út về phía Giang Tử. Mà Giang Tử dựa vào có thể để cho chung quanh chu vi ngàn trượng bất động năng lực, không ngừng chặn công kích của bọn họ. Sau đó, liên tiếp thi triển kiền khôn thất thức mỗi cái chiêu thức. Khô mục. Ly hỏa. Rất nhanh, nửa phút trôi qua. Cốt Dạ, Địch Mạc, Su Liên, lúc này đã tới Ly Giang Từ chỉ có 400 vạn cây số địa phương. Bọn họ linh thức, ở mật thiết chú ý chiến đấu tình huống. Nhân tộc này Sơn Hải Kiếm Tiên, thủ đoạn không ít, bí pháp cũng rất quỷ dị, chính là lực công kích kém một chút, không đáng để lo. Xem ra, lần này cổ thần bí tàng định là của chúng ta rồi. Ha ha, chuyến này mặc dù không có tìm tới cái đó bất tử đạo nhân, nhưng có khối này cái thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không tệ lắm. Khối này ba cái quỷ tộc kiếp tiên, đối với Sơn Hải Kiếm Tiên thực lực phán xét, cùng Kim Lang, cầu hình như thế, đều là cho là công kích không được. Đối với thế cuộc trước mắt, càng là nắm chắc phần thắng. Nên ú so xa nhờ lại, thật ra thì Kim Lang cùng cầu hình bắt đầu có chút nóng nảy. Mắt thấy quỷ tộc cường giả khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ lại không có biện pháp nhanh chóng giải quyết Sơn Hải Kiếm Tiên. Đến lúc đó, cục diện thì không phải là bọn họ có thể nắm giữ rồi. Mà một bên, Giang Tử trải qua thay nhau thi triển, tâm lý đối với tiền lục tiểu uy lực, không sai biệt lắm có tính toán. Đang công kích phương diện, khối này lục thức uy lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng coi như là cựu kiếp tiên. Phe phòng ngự mặt, thuẫn sơn hiệu quả, cùng cựu kiếp tiên tiên lực hộ thuẫn không kém nhiều. Phương diện tốc độ, bằng vào tật phong kiếm, tốc độ của hắn cũng là cựu kiếp tiên cấp bậc. Có thể nói, kiền khôn thất thức chân chính tự thành hệ thống sau khi, vốn là lục thức, uy lực đều có tăng lên. Một thức sau cùng, ngũ hành kiếm. Một kiếm này uy lực, Giang Tử còn chưa kiểm nghiệm. Ông, thật giống như không có gì đại động tĩnh xuất hiện, chỉ có thập vạn cây số chiều dài ánh kiếm năm màu, càn quét mà ra. Chỗ đi qua, không gian tất cả đều hóa thành hư vô. Đồng thời có một đạo ba động khủng bố, cuốn thiên địa. Sau đó, rầm rầm rầm, vang vọng đất trời tiếng nổ mới xuất hiện. Một kiếm này Kim Lang lòng của nhẫn không ngừng run rẩy, cảm giác sợ hãi bảy kín toàn thân. Ta nhưng là cựu kiếp tiên. Ta làm sao biết đối với một cái thất kiếp tiên sinh ra sợ hãi tâm lý. Giống. Kim Lang gầm thét một tiếng, muốn xua tan sợ hãi trong lòng. Chẳng lẽ là kiếp tiên vô địch? Cầu hình trận to hai mắt, trong lòng dâng lên chạy trốn ý nghĩ, thực lực của nàng so với Kim Lang kém hơn một chút. Nhưng là, một kiếm này căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ ngăn cản, hoặc là chạy trốn cơ hội. Song phương cách nhau không tới 30.000 cây số, mà là thập vạn cây số chiều dài kiếm quang. Ẩm. Kiếm quang gào thét, rơi vào Kim Lang cùng cầu hình trên người. Không cầu hình tuyệt vọng tiếng rít một tiếng. Thực lực hơi yếu một nước nàng, 10 vạn cái hóa thân, bị quét một cái sạch. Mà nàng bản tôn, cũng trực tiếp tiến diệt, nguyên thần tiêu tan. Ngươi giết chết rồi cựu kiếp tiên, điểm kinh nghiệm EXT18 VN. Đây là Giang Tử dưới tay, thứ nhất rơi xuống cựu kiếp tiên. Cùng lúc đó, do Kim Lang tiên lực, huyết khí, yêu khí ngưng tụ mà thành, hơn 10.000 cây số cao viễn cổ hung thú, ở một kiếm này bên dưới, như băng tuyết tăng dã. Trong khoảnh khắc, liền quy về hư vô. Mà đặt mình trong đó cựu kiếp tiên Kim Lang, ngàn thước cao tiên lực, trong nháy mắt không có bảy thành. Còn dư lại ba thành tiên thể, liều mạng tránh ra đạo này ánh kiếm năm màu. Nhưng cựu kiếp tiên khí tức, đã chợt giảm tới lục kiếp tiên. Trốn trốn trốn. Kim Lang trong lòng chỉ còn lại kinh hoàng. Quá đáng sợ, điều này sao có thể chỉ là một thất kiếp tiên. Khối này rõ ràng là cái loại này kiếp tiên sự tồn tại vô địch. So với như nhân tộc tiểu kiếm tiên, yêu tộc Hắc Viêm Long, quỷ tộc Dạ Du Vũ. Hắn đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là nhân tộc cái đó vô địch kiếp tiên, đến thứ 9 chiến trường lấn phụ chúng ta dị tộc? Kim Lang bi phẫn suy nghĩ. Nhưng chỉ còn dư lại lục kiếp tiên thực lực hắn, căn bản không khả năng chạy thoát. Tha mạng, ta nguyện nhận chủ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị ngũ hành kiếm dư âm quét qua, trong nháy mắt hóa thành hư không. Đồng thời, cái này phương viên ngàn vạn cây số tinh không, cũng ở đó đạo ba động khủng bố hạ, đột nhiên vỡ vụn. Ta muốn ngươi cái này yêu nô để làm gì? Giang Tử lắc đầu một cái. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang 400 vạn cây số bên ngoài, cười lạnh. Muốn chạy? Không gian giam cầm. Bổn nguyên chí bảo tam trọng sơn, đệ nhị trọng giam cầm hiệu quả, thi triển ra. Ông! Chu vi ngàn vạn cây số không gian, trong nháy mắt ngưng trệ. 400 vạn cây số bên ngoài, Cốt Dạ, Địch Mạc, Su Liên, nhìn thấy kinh khủng này một kiếm sau khi, không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Đây là cái gì kiếm đạo bí pháp? Một kiếm chém giết hai cái cựu kiếp tiên. Khả năng hắn căn bản cũng không phải là cái gì thất kiếp tiên, mà là nhân tộc cái nào vô địch kiếp tiên ngụy trang. Là tiểu kiếm tiên. Còn là ai? Ba cái quỷ tộc kiếp tiên, bị kinh hãi hù dọa. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng an toàn của mình. Song phương bây giờ cách nhau 400 vạn cây số, coi như lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ bay đi, cũng phải hơn 10 giây. Thời gian này, bọn họ đã sớm chạy trốn tới thông cổ đại lục ước 10.000 cây số bên ngoài ra hoàng vu tinh không rồi. Nơi đó có thể tiến hành nguyên xuyên qua không gian, coi như nhân tộc kia là vô địch kiếp tiên, cũng không đuổi kịp bọn họ. Nhưng là, còn không chờ bọn hắn xoay người tốc độ. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện, chính mình không nhúc nhích được. Không gian giam cầm. Khối này chu vi ngàn vạn cây số tinh không đều bị giam cầm rồi. Su Liên khuôn mặt khó tin. Lại vừa là không gian giam cầm. Cốt Dạ nhớ lại cái đó khiến hắn thiệt thòi lớn bất tử đạo nhân. Nhanh. Ra tay toàn lực, đánh vỡ giam cầm. Địch Mạc giống giận, trong cơ thể tiên lực điên cuồng vận chuyển. La sát Su Liên mê hồn chi đạo. Kim Dạ xoa Cốt Dạ u minh quỷ ngục. Thực thi quỷ Địch Mạc quỷ ăn thiên địa. Tam đại công kích đồng thời xuất hiện. Ba người bọn hắn bất luận là huyết mạch hay là thực lực, đều là quỷ tộc trận doanh người xuất sắc. Giờ phút này, toàn lực xuất thủ dưới tình huống, không tới một giây, liền phá vỡ giam cầm. Tiếp tục trốn. Nhưng sau một khắc, bọn họ mới thoát ra 10 va nở cây số, không gian lần nữa bị giam cầm ở. Tuyệt vọng. Làm Cốt Dạ thi triển ra U Minh Quỷ Ngục sau khi, Giang Tử sửng sốt một chút. U Minh Quỷ Ngục. Cái đó thất kiếp tiên Kim Dạ xoa linh thức, cũng vượt qua kiếp tiên cực hạn, xem ra lúc trước mai phục ta, chính là hắn. Thù mới hận cũ a, xem ra các ngươi không chết cũng phải chết. Hắn thi triển Tật Phong kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng ba cái quỷ tộc kiếp tiên đuổi theo. Đồng thời không ngừng thi triển không gian giam cầm. Dưới tình huống này, Giang Tử tin tưởng, ngoại trừ những thứ kia vô địch kiếp tiên, không có người nào có thể tránh được hắn truy kích. Quanh người ngàn trượng, hắn là người chúa tể. Chu vi ngàn vạn cây số, hắn là vô địch kiếp tiên. Tùy ý ba người kia quỷ tộc kiếp tiên dãy rủa, cuối cùng cũng không thể chạy ra khỏi 400 vạn cây số. Chỉ chạy ra khỏi 300 vạn cây số, liền bị Giang Tử đuổi kịp. Liều mạng một lần. Thực lực mạnh nhất thực thi quỷ Địch Mạc, thân hình tăng vọt vạn lần, khắp người thịt thối giữa như đầy trời giống như sao băng, kình xạ mà ra. Kiệt kiệt kiệt mỗi một khối thịt thối giữa đều dài hơn một cái và miệng, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, phát ra khiếp người cười quái dị, đánh về phía Giang Tử. Đến từ La Sát nhất tộc cựu kiếp tiên Su Liên, cũng thi triển ra mê hồn thanh âm, mặc dù kèm theo âm u quỷ khí, lại có thể khiến người ta lâm vào mê huyễn dục vọng cảnh. Kim Dạ xoa Cốt Dạ U Minh quỷ ngục, từ trong uy lực phải kém rất nhiều, nhưng phạm vi lại bao phủ chu vi ngàn vạn cây số. U Minh quỷ ngục vô biên quỷ khí, đối với thực thi quỷ cùng Su Liên công kích, đưa đến rất lớn tăng phúc tác dụng. Cho nên, ba người bọn hắn liên thủ thực lực, phải thật lớn vượt qua yêu tộc cửu kiếp tiên Kim Lang cùng cầu hình. Đối mặt hết thệ các thứ này, Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Quỷ khí. Sau một khắc, hắn sau gót xuất hiện hai cái có vòng tròn đồng tâm trạng kim sắc khe hở, nhỏ một cái hoàn toàn ngưng tụ, lớn một cái là hơi lộ ra hư vô. Đây là Phật môn khổng tức quán tưởng pháp, cùng tu tâm đồng thời hình thành nguyên thần dị tượng. Nhất thời, cái này phương viên ngàn vạn cây số quỷ khí, giống như là gặp được lớn nhất khắc tinh một dạng nhanh chóng tiêu tan. Đây là quỷ vương mới có nguyên thần thần quang, làm sao có thể? Quỷ vương đó là chân quân cấp cường giả, hắn một kiếp tiên, tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Tuyệt đối không thể. Hắn chẳng lẽ là vị kia nhân tộc chân quân, đặc biệt đến vực ngoại chiến trường trêu đùa chúng ta? Cốt Dạ, Địch Mạc, Su Liên, tuyệt vọng thêm kinh hoàng, lúc này bọn họ liền tâm tư phản kháng cũng bị mất. Sơn Hải kiếm tiên thi triển thủ đoạn, đã không thuộc về kiếp tiên cường giả phạm vi. Ở chân quân cường giả trước mặt, coi như 100 cựu kiếp tiên, cũng vô dụng thôi. Nguyên thần thần quang. Chân quân. Giang Tử linh thức thám thính được bọn họ lời bàn, có chút kinh ngạc. Tiếp đó, hắn lần nữa thi triển không gian giam cầm. Xích tiêu kiếm chém ra một đạo thập vạn cây số chiều dài ánh kiếm năm màu, càn quét đi ra ngoài. Kiếm lạc. Chu vi ngàn vạn cây số tinh không hóa thành hư vô. Chương 552, đại động tĩnh, chiến tích kinh khủng. Ánh kiếm năm màu càn quét, tinh hà vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhiều màu năng lượng, tản ra khí tức kinh khủng, từ trong hư vô mãnh liệt mà ra, cuốn chu vi ngàn vạn cây số. Ở vào năng lượng hồng lưu chúng ba cái quỷ tộc kiếp tiên, ngược lại là cửu kiếp Địch Mạc cùng Su Liên. Trước bị khủng bố ánh kiếm năm màu quét qua. Giống ta không cam lòng. Địch Mạc gào thét. Đáng giận nhân tộc. Trêu đùa chúng ta. Su Liên bi phẫn tiếng rít một tiếng. Đến giờ phút này, bọn họ rất hoài nghi Sơn Hải kiếm tiên che giấu tu vi, đặc biệt đến vực ngoại chiến trường trêu đùa bọn họ những dị tộc này. Nhưng mà, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, không cam tâm nữa cũng vô dụng. Giang Tử nguyên thần kim quang xua tan vô biên quỷ khí, ngũ hành kiếm mang theo uy thế kinh khủng, xét qua bọn họ tiên thể. Thực thi quỷ Địch Mạc cùng La Sát Su Liên, nguyên thần cùng tiên thể, ở trong khoảnh khắc, liền bị yên diệt hết sạch. Cuối cùng còn sống, là cái đó đang điên cuồng chạy thuộc mạng Kim Dạ xoa Cốt Dạ. Hắn mắt thấy Địch Mạc cùng Su Liên, bị một kiếm chém chết. Sau đó một kiếm kia uy thế không giảm, lần nữa hướng hắn đánh tới. Sơn Hải kiếm tiên, cha ta chính là U Minh quỷ vương, ngươi không thể giết ta. Cốt Dạ còn đang giãy giụa. Chính là đạo quân cũng không được. Giang Tử cười lạnh. Bất tử đạo nhân sổ sách còn không có coi là đây. Quỷ tộc U Minh Quỷ Vương, hắn cũng có nghe nói qua. Đây là quỷ tộc đứng đầu nhất chân quân cương giả, là một vị sống 5 tháng vô tận cổ xưa tồn tại. Giống như Tử Tiêu Tông Lục Hiền chân quân, Đạo Môn Vạn Độc chân quân như thế, đứng sau đạo quân. Hơn nữa, vị này U Minh Quỷ Vương, chính là U Minh Quỷ Ngục người sáng tạo, danh tiếng cực lớn. Trên người ta bảo vật đều có thể cho ngươi, giá trị gần ngàn ước quỷ tinh bảo vật. Cốt Dạ thực sự nóng nảy. Giết ngươi, bảo vật như thế là của ta. Giang Tử không hề bị lay động. A, Sơn Hải Kiếm Tiên, ngươi tất chết không được tử tế. Cốt Dạ tuyệt vọng giống giận. Thập vạn cây số chiều dài ngũ hành kiếm quang, lạc ở trên người hắn. Liên Cửu Kiếp Tiên đô không nhịn được một kiếm này, huống chi một cái thất kiếp tiên. Vị này Kim Dạ Xoa, trong nháy mắt liền bị yên diệt. Giang Tử nhìn chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ vỡ vụn tinh không. Một người giết 4 cái Cửu Kiếp Tiên, một cái Bát Kiếp Tiên, một cái Thất Kiếp Tiên. Loại này chiến tích nếu là truyền đi, ở trong vũ trụ định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng Giang Tử tâm tình rất bình tĩnh. Giống như là leo lên một cái đỉnh phong sau khi. Cảm xúc mạnh mẽ đột nhiên không có, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cửu Kiếp Tiên quá thích chém giết rồi hả? Thật không có ý nghĩa. Dòng dõi của bọn họ hẳn đều không thiếu. Giang Tử lắc lư đầu, nắm mới vừa rồi ý nghĩ vứt qua một bên. Lại lần nữa tràn đầy động lực. Bây giờ leo lên một cái đỉnh phong. Phía sau nhưng còn rất nhiều đỉnh núi chờ hắn đi chinh phục. Thân hình liên thiểm, mang tán lạc tại mảnh tinh không này chúng pháp bảo chứa đồ thu. Đồng thời, khối này xa ưu cái dị tộc kiếp tiên vẫn lạc hậu vô chủ tiên lực. Cũng bị thông thiên lâu thôn vệ không chút tạp chất. Cái này Kim Dạ Xoa bảo vật quả thật không ít. So với cựu kiếp tiên còn nhiều hơn, không hổ là U Minh Quỷ Vương hải tử. Giang Tử rất kinh hỉ. Sơ lược phòng trừng, giá trị thực sự đến gần nghìn ước tích phân. Tính lại lên 4 cái cựu kiếp tiên, một cái hẳn rất nghèo Bát Kiếp Tiên bái dư. Mỗi lần xuất thủ, có thể nói lên đại thu hoạch. Còn nữa, còn không có kết thúc. Giang Tử không hề rời đi. Hư không mà đứng, lặng lặng chờ. Bởi vì hắn linh thức đã phát hiện. Cựu ngàn vạn cây số bên ngoài trong tinh không, xuyên toa đi ra một chiếc thượng phẩm tiên thuyền. Bên trong có một cái Bát Kiếp Tiên. Sa U cái Thất Kiếp Tiên. Điều này nói rõ, mới vừa rồi chết kia Sa U cái dị tộc kiếp tiên, ở trước khi chết, đem hắn bây giờ vị trí hiện thời, truyền ra ngoài. Chắc hẳn hội có rất nhiều dị tộc cường giả, đang chạy về nơi này. Sự thật quả thật như Giang Tử đoán, kế tiếp 10 phút, một chiếc tiếp một chiếc cực phẩm, thượng phẩm tiên thuyền, liên tiếp chạy tới. Bọn họ đều là rời vị trí này hơi gần dị tộc cường giả, vừa vặn ở vào phụ cận chu vi 100 năm ánh sáng trong phạm vi. Giang Tử linh thức rõ ràng dò xét đến. Khối này nhóm đầu tiên chạy tới kiếp tiên cường giả, có 3 cái cửu kiếp tiên, 146 cái bát kiếp tiên, 79 cái thất kiếp tiên. Dựa theo trận doanh phân chia, yêu tộc trận doanh có 115 cái, quỷ tộc trận doanh có 90 cái, sau đó còn có 2-3 người tộc trận doanh kiếp tiên. Thật ra thì chu vi 100 năm ánh sáng trong phạm vi, bình thời là không có nhiều như vậy kiếp tiên. Nhưng bởi vì gần đây cổ thần bí tàng đưa tới sóng gió quá lớn, rất nhiều thất kiếp tiên trở lên dị tộc cường giả. Đều tại rời nhân tộc số 1 quân doanh hơi gần khu vực hoạt động du liệp, muốn đợi Sơn Hải Kiếm Tiên đi ra. Về phần tại sao người tới tộc tương đối ít, nguyên nhân ở chỗ cùng trận doanh cường giả không thể giết lẫn nhau. Nếu nhân tộc kiếp tiên khẳng định cạnh tranh không được cổ thần bí tàng, vậy mọi người tích cực tính sẽ không cao như vậy, không mấy nguyện ý tới. Lúc này, khối này nhóm đầu tiên chạy tới dị tộc kiếp tiên, đều cảm giác mình gặp vận may lớn. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều tại là cổ thần bí tàng 4 chữ này điên cuồng. Nhưng là khi bọn hắn đi tới khoảng cách Giang Tử ngàn vạn cây số phạm vi sau khi, đều hơi nghi hoặc một chút. Lấy bọn họ linh thức cường độ, tự nhiên có thể phát hiện cái đó hư không mà đứng hắc giáp thanh niên. Có cái gì không đúng? Nơi này rõ ràng vừa phát sinh qua một trận đại chiến, chu vi ngàn vạn cây số không gian, còn rất nhiều nơi đan bể tan cảnh trạng thái. Nhưng làm sao chỉ có một Sơn Hải Kiếm Tiên? Tin tức truyền ra bái dư đây. Chẳng lẽ đây là một cạm bẫy? Bất kể, trước xông lên, giết hắn đi. Đoạt cổ thần bí tàng. Giết. Cổ thần bí tàng là của ta. Những yêu tộc này trận doanh, quỷ tộc trận doanh kiếp tiên cường giả, mỗi cái hung diễm ngút trời, quỷ khí tàn phá, hoặc là hưng phấn, gầm thét, hoặc là dữ tợn, cười như điên. Bọn họ lấy kia 3 cái cửu kiếp tiên tốc độ nhanh nhất, đến gần tốc độ ánh sáng, từ 4 phương 8 hướng xông về Giang Tử. Bên kia, khối này nhóm đầu tiên kiếp tiên cường giả bên trong, còn có 2-3 người tộc kiếp tiên, tu vi cũng đều ở thất kiếp tiên trở lên. Làm sao bây giờ? Có cần giúp một tay hay không? Một cái bát kiếp tiên nói. Khối này giúp thế nào? Đi liền là chịu chết. Một cái thất kiếp tiên cười khổ. Sơn Hải Kiếm Tiên lá gan quá lớn, hơn nữa cũng quá không cẩn thận, ta phỏng chừng hắn là bị dị tộc bày bấy giờ. Cũng có người thở dài nói, đây là tự tìm đường chết cử động, chỉ mong hắn có thể còn sống sót. Giúp hắn may mắn đi. Hai ba người tộc kiếp tiên, không ai dám lên đi hỗ trợ, không phải là không bang, là căn bản không giúp được. Tổng cộng có 205 cái dị tộc kiếp tiên, trong đó còn có 3 cái cựu kiếp tiên, phải thế nào bang? Đương nhiên, những này nhân tộc kiếp tiên bên trong, cũng có mang theo những ý nghĩ khác tới. Chẳng qua là đáng tiếc, tình huống dưới mắt, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho dù lo NG mang ý đồ xấu, cũng chỉ có thể thành thành thật thật giấu ở trong lòng. Ta có chút buồn bực, hắn làm sao không chạy à? Mới vừa rồi hắn hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Bây giờ bốn phương tám hướng đều là dị tộc, còn muốn trốn, đã không có cơ hội. Chỉ sợ là đột nhiên lấy được cổ thần bí tàng loại này đại cơ duyên, tâm tính xảy ra vấn đề chứ. Nói rất đúng, Sơn Hải Kiếm Tiên lúc trước cũng không thế nào nổi danh, là lớn nhất gần hơn 100 năm tài quật khởi cường giả, hẳn không quá nhiều kiến thức. Hai ba người tộc kiếp tiên, ngay ta y hơn 8 triệu cây số bên ngoài nhìn, thổn thức than thở. Bên kia, 205 cái dị tộc kiếp tiên, cơ hồ đều bay đến Ly Giang Từ chỉ có 300 vạn cây số khu vực. Kia ba cái cựu kiếp tiên tốc độ nhanh nhất, Ly Giang Từ chỉ có 100 vạn cây số. Cổ thần bí tàng. Được cơ duyên này, ta liền có cơ hội tìm được nghịch chuyển sinh tử hy vọng. Một người trong đó quỷ tộc cựu kiếp tiên cười lớn. Ta tạp tư tộc có thể hay không quật khởi, thì nhìn lần này rồi. Một cái khác bộ dáng kỳ quái cựu kiếp tiên, cũng một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hắn mặc dù là yêu tộc trận doanh, nhưng cũng không phải là yêu tộc. Lấy được cổ thần bí tàng, ta liền có thể trở lại tộc quần, rửa nhục trước. Người cuối cùng yêu tộc trận doanh cựu kiếp tiên, trong mắt mang theo vô cùng hung tàn ánh sáng. Ở phía sau bọn họ, những thứ khác thất kiếp tiên, bát kiếp tiên, giống như bị điên gào thét. Giang Tử đứng tại trong hư không, thần sắc lạnh nhạt, thật giống như căn bản không có ý thức được nguy cơ bất gần. Không sai biệt lắm. Khi hắn linh thức phát hiện, người cuối cùng thất kiếp tiên, cũng tới đến 300 vạn cây số bên trong lúc. Hắn rốt cuộc động. Không gian giam cầm. Ông. Tam trọng sơn đệ nhị trọng giam cầm hiệu quả, nhất thời thi triển ra. Chu vi ngàn vạn cây số không gian, trong nháy mắt ngưng trệ. Không được. Khối này. Không gian giam cầm. Đây là thật quân thủ đoạn. Trốn. Ba cái dị tộc cựu kiếp tiên, bao gồm còn lại như NGKI này dị tộc thất kiếp tiên. Bát kiếp tiên, đều bị dọa. Tu vi cao cửu kiếp tiên, một giây đồng hồ liền phá vỡ không gian giam cầm. Còn dư lại thất kiếp tiên, bát kiếp tiên, chính là kinh hoàng, tuyệt vọng dùng rằng, tu vi của bọn họ, trong thời gian ngắn rất khó đánh vỡ giam cầm. Mà Giang Tử xuất thủ. Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn thất thức. Bảy đạo ngàn trượng dài kiếm quang, quanh quần ta y hàn ở quanh người, tạo thành một cái chu vi ngàn trượng không gian đặc thủ. Giết! Giang Tử một tiếng quát nhẹ. Hắn lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, đột nhiên chém ra một đạo trăm vạn cây số chiều dài ánh kiếm năm màu. Ngũ hành kiếm. Kiếm quang phóng đại thập bội, mặc dù uy lực hội yếu bất không ít, nhưng như cũ có thể dễ dàng chém chết thất kiếp tiên, trọng thương bát kiếp tiên, đối với cửu kiếp tiên cũng có thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Hơn nữa, hắn cũng không chỉ một kiếm lực. Từng đạo trăm vạn cây số chiều dài ánh kiếm năm màu liên tiếp chém ra. Ào ào ào. Ngũ hành kiếm gào thét, cuốn chu vi 300 vạn cây số. Mảnh tinh không này, biến thành kiếm chi thế giới, kiếm quang tàn phá. Rào. Từng cái dị tộc thất kiếp tiên, bát kiếp tiên, chỉ cần bị ánh kiếm năm màu quét qua, liền trực tiếp tiến diệt, theo không gian loạn lưu biến mất. Ba người kia cửu kiếp tiên, thực lực mạnh nhất, còn đang phản kích dãy rủa. Nhưng tại không gian giam cầm bên dưới, bọn họ rất khó thi triển ra bình thường am hiểu bí pháp thủ đoạn. Kia từng đạo ánh kiếm năm màu, trước nhất lạc ở trên người bọn họ. Bọn họ tiên thể, không ngừng bị kiếm quang chém xuống. Vốn là rất mạnh mẽ tiên thể, từ 10 phần biến thành 9 thành, rồi đến 8 phần 10, 7 thành. Ngươi không thể giết ta. Ta nguyện làm nô. Nhân tộc, xin tha ta một mạng. Ba cái dị tộc cựu kiếp tiên, nóng nảy. Bọn họ là cao cao tại thượng lên cựu kiếp tiên, còn có cơ hội đi nghịch chuyển sinh tử, trở thành thọ nguyên vô tận tồn tại. Cứ như vậy chết đi, cũng quá thua thiệt. 800 vạn cây số bên ngoài, hai ba người tộc kiếp tiên, nhìn ngu. Mới vừa rồi bọn họ vẫn còn nói Sơn Hải kiếm tiên quá không cẩn thận, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Nhưng kế tiếp cục diện, biến hóa quá nhanh. Khối này đây là Sơn Hải kiếm tiên. Quá đáng sợ. Liền không gian giam cầm loại này chân quân thủ đoạn cũng có thể thi triển. Còn có kinh khủng kia ánh kiếm năm màu, rõ ràng là kiếm đạo, vì sao lại có ngũ hành đạo pháp cảm giác. Lần này muốn làm lớn lên, khối này 205 cái dị tộc kiếp tiên, cũng đều là thất kiếp tiên trở lên cường giả. Trong đó bát kiếp tiên chiếm đại đa số, nếu là toàn bộ bỏ mạng ở khối này. Quỷ kia tộc, yêu tộc trận doanh cường giả đỉnh cao, liền trực tiếp mất một. Thứ 9 chiến trường hai đại dị tộc trận doanh kia hai cái chân quân, sợ rằng phải điên rồi. Vội vàng cho chúng ta biết nhân tộc trận doanh chân quân đại nhân. Hai ba người tộc kiếp tiên cũng không biết, bây giờ còn có càng nhiều hơn dị tộc kiếp tiên, đang đuổi hướng nơi này. Tỷ như, 2.000 vạn cây số bên ngoài, một cái đến từ huyền quy nhất tộc bát kiếp tiên, chính đánh cực phẩm tiên thuyền, hướng giang từ vị trí hiện thời xuyên toa. Ta nhất định hí, cũng không muốn cùng nhân tộc giao thủ, dù sao vô tận kỷ nguyên lúc trước, chúng ta coi như là bạn tốt. Hắn thần thái nhàn nhã lẩm bẩm. Không lâu lắm. Vèo. Cực phẩm tiên thuyền đi tới ly giang từ chỉ có 900 vạn cây số khu vực. A. Khối này cái này huyền quy nhất tộc bát kiếp tiên, trực tiếp trận to hai mắt, khuôn mặt khó tin. Hắn linh thức phát hiện, 900 vạn cây số bên ngoài. Một cái đáng sợ hắc giáp nhân tộc, chính cầm hỏa trường kiếm màu đỏ, chém ra từng đạo kinh khủng ánh kiếm năm màu, mang một cái yêu tộc cựu kiếp tiên hoàn toàn yên diệt. Ngoài ra còn có hai cái cựu kiếp tiên, chỉ còn lại ba thành tiên thể, nhìn dáng dấp nhiều nhất một kiếm đã chết rồi. Trốn trốn trốn. Huyền quy nhất tộc bát kiếp tiên, trực tiếp đổi lại phương hướng, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện, không động được. Không gian giam cầm. Xong rồi. Huyền quy nhất tộc bát kiếp tiên tuyệt vọng. Ừ. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, không gian giam cầm lại không. Vèo. Hắn không chần chờ chút nào, liền vội vàng xuyên toa rời đi. Huyền quy. Phải cùng trên địa cầu huyền quy, đến từ cùng một chủng tộc chứ. Giang tử nhớ lại vừa mới bước lên con đường tu luyện trí nhớ, sau đó thả cái này bát kiếp tiên huyền quy. Không chỉ là nhớ bạn cũ. Cũng bởi vì mới vừa rồi cái này bắt kiếp tiên huyền quy nói rõ rồi lập trường. Đương nhiên, Giang Tử cũng chỉ là thả khối này một cái. Phía sau chạy tới những dị tộc kia kiếp tiên, sẽ không may mắn như vậy. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi ngàn vạn cây số hình cầu không gian. Chỉ cần dị tộc kiếp tiên đi vào, liền trực tiếp bị không gian giam cầm, chờ đợi chu diệt. Đúng đây là một trường giết chóc. Sau đó nửa giờ, hoàn toàn là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giang Tử đại khai sát giới. Thất kiếp tiên trở lên dị tộc cường giả, mấy chục, trên trăm từng nhóm vẫn lạc. Ngắn ngủi nửa giờ, cộng thêm lúc ban đầu cho hắn bảy cuộc bái dư đẳng cấp 3 cái yêu tộc kiếp tiên, còn có mai phục xương của hắn đẳng cấp 3 cái quỷ tộc kiếp tiên. Hắn tổng cộng chém giết 12 cái cựu kiếp tiên, 598 cái bát kiếp tiên, 1950 cái thất kiếp tiên. Tổng kết 2560 cái dị tộc cường giả đỉnh cao. Chiến tích kinh khủng. Đồng thời, chiến đấu như vậy cũng để cho Giang Tử đối với Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn thất thức nắm giữ, càng ngày càng thành thạo, thực lực lại có nhỏ xíu tăng lên. Đối với hắn thực lực này mà nói, tăng lên một chút xíu, cũng phi thường kinh khủng. Rất nhanh, làm Giang Tử lần nữa vung ra một đạo ngũ hành kiếm lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo bất đắc dĩ thanh âm. Tiểu gia hỏa, ta là Dư Nguyên chân quân, giết đủ rồi liền mau rời đi. Ta nhanh không ngăn được. Giang Tử sửng sốt một chút, Dư Nguyên chân quân. Hắn biết là ai? Đây là trấn giữ thứ 9 chiến trường nhân tộc trận doanh chân quân. Căn cứ cái này linh thức truyền âm nội dung suy đoán. Yêu tộc trận doanh, quỷ tộc trận doanh chân quân cường giả, bởi vì hắn đại khai sát giới cử động. Muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay giết hắn, sau đó bị Dư Nguyên chân quân đỡ được. Cho nên bây giờ ba trận doanh lớn đích sát quân, cũng tiến hành một trận chiến đấu. Nhanh lên một chút, U Minh Quỷ Vương cũng yêu cầu tới. Bên hai, Dư Nguyên chân quân thanh âm của lại lần nữa vang lên. Giang Tử không do dự nữa, bá một kiếm, lần nữa chém giết hai cái bát kiếp tiên, vây tay lấy đi đối phương pháp bảo chứa đồ. Sau đó thi triển không gian giam cầm, cứ như vậy, ở vào chu vi ngàn vạn cây số bên trong khu vực dị tộc kiếp tiên, cũng không có biện pháp ngăn lại đường đi của hắn rồi. Đương nhiên, trên thực tế bây giờ đã không có ai dám ngăn cản hắn. Cho nên Giang Tử rất thoải mái đánh cực phẩm tiên thuyền, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng xuyên toa đi. Một chỗ khác, những thứ kia đang ở trông chờ nhân tộc kiếp tiên, hẳn cũng nhận được tin tức. Rồi rít rời đi nơi đây. Chỉ qua 5 phút. Rầm rầm rầm. Ba đạo kinh khủng hình dáng, phá vỡ tinh không, liên tiếp tới. Huyền như thần ma, đứng thẳng trong hư không, nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường. Sơn Hải kiếm tiên, ta phải giết ngươi. U Minh Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc sắc quỷ hỏa, giống như là thủy triều, cuốn khối này ước 10.000 cây số không gian, trôi đi qua, hết thảy đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Ngoài ra hai cái phân biệt chấn giữ quỷ tộc trận doanh. Yêu tộc trận doanh chân quân, lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ thông qua lưu lại khí tức nhận ra, có 12 cái cựu kiếp tiên, bỏ mạng ở nơi này. Mà toàn bộ thông cổ đại lục, ba trận doanh lớn cộng lại, cũng liền hơn 1.000 cái cựu kiếp tiên. Ngoài ra, những thứ này lưu lại khí tức, nhưng không chỉ chừng này cựu kiếp tiên, ngoài ra còn có không sai biệt lắm 600 cái bát kiếp tiên, cùng sắp tới 2.000 cái thất kiếp tiên. Nói cách khác, trận chiến này, thứ 9 chiến trường hai đại dị tộc trận doanh cường giả đỉnh cao, bỏ mình sắp tới một thành. Tổn thất nặng nề. Biến đổi để cho bọn họ khó mà tiếp nhận là, nhân tộc nhất phương chỉ có một không có danh tiếng gì Sơn Hải Kiếm Tiên. Đạo nguyên cổ giới, Tiểu Kiếm Tiên cung điện. Cái này luôn luôn tiêu sái, phóng đãng không kềm chế được vô địch kiếp tiên, lúc này tay thuận cầm đưa tin viên, cau mày cân nhắc. Giống như là nghi ngờ, hoặc như là đang hoài nghi nhân sinh. Hắn đang suy tư, kiếp tiên điện hiện đang nghị luận chính là cái kia Sơn Hải Kiếm Tiên, có phải là hắn hay không biết cái đó Sơn Hải Kiếm Tiên. Căn cứ kiếp tiên điện nghị luận nội dung đến xem. Từ Sơn Hải Kiếm Tiên phát hiện Bái Dư tung tích bắt đầu, sau đó rời đi quân doanh, kiếm chém chư địch, cuối cùng lại đang thông cổ đại lục mai danh nhận tích. Toàn bộ quá trình, cũng không bao nhiêu thời gian. Chân chính chiến đấu thời gian, cũng liền hơn một tiếng. Nhưng ngắn ngủi này hơn một tiếng, Sơn Hải Kiếm Tiên tổng cộng chém giết 12 cái cựu kiếp tiên, 598 cái bát kiếp tiên, 1950 cái thất kiếp tiên. Loại này chiến tích, tiểu kiếm tiên tự tin, hắn cũng có thể làm được. Nhưng đây là không giống nhau a. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh tiểu kiếm tiên, kiếp tiên nhà vô địch, có thể làm đến bước này, chẳng có gì lạ. Mà Giang từ đây, vẫn chỉ là cái hợp đạo kỳ tu luyện giả. Tính toán đâu ra đấy, mới tu luyện rồi 2.000 năm mà thôi. Đang suy nghĩ những thứ này, đồng nhiên, tiểu kiếm tiên vang lên bên tai một đạo thanh âm trầm thấp trung ly. Hắn liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng cửu tiêu cung phương hướng hành lễ bái kiến cửu tiêu đạo quân. Giang Tử Sơn Hải Kiếm Tiên thân phận, là nhân tộc tuyệt mật, nhớ lấy không cần nói cho bất luận kẻ nào. Trung ly minh bạch. Chờ trong chốc lát, bên tai thanh âm không vang lên nữa, tiểu kiếm tiên tài lần nữa khôi phục bình thường tư thế. Hắn vui sướng cười lớn. Ha ha! Đây là ta đồ nhi a. Lúc này, cửu tiêu giới. Cửu tiêu đạo quân ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở thi sơn huyết hải bên trong, cân nhắc. Tên tiểu tử này mặc dù có ta tứ cho hắn tam trọng sơn, bằng vào không gian giam cầm có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn dù sao vẫn là hợp đạo tu luyện giả, chỉ dựa vào một bộ tự nghĩ ra đỉnh phong chiến đấu bí pháp, lại có thể tùy tiện chém chết cửu kiếp tiên. Cửu tiêu đạo quân làm là nhân tộc xếp hàng trước ba cường giả tối đỉnh, ngoại trừ tu luyện, tự nhiên có rất nhiều chuyện trọng yêu cầu hắn đi chú ý. Bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian đi chú ý Giang Tử tình huống. Cho nên, hắn không biết Giang Tử trên người bí mật gì. Bất quá, cửu tiêu đạo quân rất rõ, vũ trụ rất là công bình. Một cái hợp đạo viên mãn tu luyện giả, coi như nắm giữ đủ loại pháp bảo mạnh mẽ, có cường đại đỉnh phong bí pháp, cũng rất khó làm được tùy tiện chém chết cửu kiếp tiên. Nói xác thực, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, thả vào thời gian rất dài trường hà bên trong tương đối. Vô số kỷ nguyên tới nay, nhân tộc các đời kỷ nguyên thiên tài, cũng đích xác có không ít người, có thể ở hợp đạo kỳ, liền nắm giữ sánh bằng cửu kiếp tiên thực lực. Thế nhưng nhiều kỷ nguyên thiên tài đều là tu luyện mang gần vạn năm, tích lũy số lớn nội tình, tài làm đến bước này. Hơn nữa có thể làm đến bước này kỷ nguyên thiên tài, ngoại trừ rơi xuống, bây giờ thấp nhất đều tu thành chân quân. Trong đó còn có mấy cái, thậm chí tu thành đạo quân, sừng sững nhân tộc đỉnh phong. So sánh với bọn họ, Giang Tử nhân tộc này đương thời kỷ nguyên thiên tài, mới tu luyện rồi 2.000 năm. Lại cụ thể một chút, là còn kém 100 năm, tài tràn đầy 2.000 năm. Huống chi, sánh bằng cửu kiếp tiên, cùng tùy tiện chém chết cửu kiếp tiên, như vậy là hai cái tầng thứ. Tùy tiện chém chết cửu kiếp tiên, là thuộc về vô địch kiếp tiên. Rất rõ ràng, Giang Tử biểu hiện bây giờ, hơn tươi đẹp. Đồng tu ba y cái đạo pháp, luyện thể bí thuật, nguyên thần bí thuật, khổng tước quán tưởng pháp, tu tâm. Tên tiểu tử này đi đường cũng không ít. Coi như là Lục Nghiêm cái loại này 10 tỷ kỷ nguyên cũng khó gặp thiên tài, đồng thời đi nhiều như vậy đường, sợ rằng một vạn năm cũng khó mà đi tới cùng Giang Tử ngang hàng cảnh giới. Một cái nhiều lần khiến người ngoài ý tồn tại chẳng lẽ là xanh thạch lao quỷ ở trên người hắn động tay chân. Những ý niệm này ở cửu tiêu đạo quân trong lòng nhanh chóng thoáng qua, hắn lắc đầu một cái xem ra muốn tìm một thời gian, cùng tiểu gia hỏa thật tốt trò chuyện một chút. Sau đó, hắn không có nghĩ nhiều nữa chuyện này. Bởi vì hắn bây giờ tâm thần cùng tinh lực, đều tại thân ở hiểm địa bản tôn phía trên. Thứ 9 chiến trường nhân tộc trận doanh, ra đời một cái vô địch kiếp tiên. Quy tắc này tin tức, truyền khắp tam đại đỉnh phong tộc quần, cũng bị vũ trụ vạn tộc biết. Tổn thất nặng nề yêu tộc cùng quỷ tộc, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Ném yêu, ném quỷ A. Bởi vì này hai đại dị tộc trận doanh, ngoại trừ chấn giữ trận doanh tổng bộ chân quân, đã không tìm được có thể địch nổi Sơn Hải Kiếm Tiên kiếp tiên cường giả. Một tay không gian giam cầm, một tay ánh kiếm năm màu, kiếp tiên cấp bậc cường giả, người nào đi người đó chết. Sở lấy cuối cùng, chuyện này chỉ có thể giao cho yêu tộc, quỷ tộc cao tầng xử lý. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Sơn Hải Kiếm Tiên bốn chữ này, lên yêu tộc cùng quỷ tộc tất sát bảng. Cùng thiên tài ám sát bảng bất đồng, tất sát bảng là do chân quân, đạo quân chấp hành. Nói cách khác, ở yêu tộc cùng quỷ tộc được cao tầng xem ra, bây giờ chỉ có chân quân, đạo quân mới có thể đánh chết Sơn Hải kiếm tiên. Ở nhân tộc, có tư cách lên cái này tất sát bảng kiếp tiên cường giả, số lượng cũng không nhiều. Tỷ như tiểu kiếm tiên, nam cung kiếm tiên, thất tán tiên nhân các loại, những thứ này đều là vô địch kiếp tiên. Bây giờ, Giang Tử lấy Sơn Hải thân phận của kiếm tiên, leo lên dị tộc tất sát bảng đan. Chương 553, thâm tư người biến. Giang Tử còn không biết, sau đại chiến, yêu tộc, quỷ tộc phát sinh hết thệ các thứ này. Cũng không biết mình lên hai đại đỉnh phong tộc quần kiếp tiên tất sát bảng. Hắn khi lấy được dư nguyên chân quân truyền âm sau khi, liền lập tức trốn xa đi. Đồng thời biến đổi thân hình, biến trở về rồi lúc ban đầu bước vào vực ngoại chiến trường lúc thân phận, nhất đẳng hợp đạo Sơn Hải. Về phần Sơn Hải kiếm tiên, tạm thời liền biến mất. Nhân tộc lấy Sơn Hải làm tên tu luyện giả, không biết có bao nhiêu, Sơn Hải cùng Sơn Hải kiếm tiên, tên tương tự mà thôi, không người hội hoài nghi. Hơn nữa, dựa theo Giang Tử trước kế hoạch, sau trận chiến này, sinh tử rèn luyện liền kết thúc. Cho nên, hắn lần này chạy trốn xa phương hướng, là nhân tộc trận doanh thứ số 3 quân doanh, cũng là hắn đi tới thứ 9 chiến trường trạm thứ nhất. Thông cổ đại lục, đến số 3 quân doanh, có hơn 1 triệu năm ánh sáng. Lấy cực phẩm tiên thuyền 300 lần tốc độ ánh sáng tốc độ, ở nguyên trong không gian xuyên toa, đại khái 1 năm, là có thể đến. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, thật tốt sửa sang một chút thu hoạch, tổng kết một chút chiến đấu cảm ngộ. Cực phẩm tiên thuyền ở nguyên bên trong không gian xuyên qua. Nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, Giang Tử một bên nhàn nhã uống rượu, vừa sửa sang lại lần này chiến lợi phẩm. Trận chiến này, hắn chém giết 12 cái cựu kiếp tiên, 598 cái bát kiếp tiên, 1950 cái thất kiếp tiên. Tổng cộng là 2560 cái thất kiếp tiên trở lên dị tộc cường giả. Thu hoạch chiến lợi phẩm, đều là lấy đủ loại linh khí, đặc thù pháp bảo làm chủ, còn có một chút đặc thù linh vật các loại. Chỉnh lý xong sau khi, tính toán một chút bảo vật giá trị. 12 cái cựu kiếp tiên bảo vật, tổng cộng vượt qua 400 ứ cờ tích phân. 598 cái bát kiếp tiên bảo vật, tổng cộng vượt qua 3.000 ứ cờ tích phân. 1.950 cái thất kiếp tiên bảo vật, tổng cộng vượt qua 5.000 ứ cờ tích phân. Tổng cộng là 8.400 ứ cờ tích phân. Đáng nhắc tới chính là, lúc ban đầu chém giết cái đó thất kiếp tiên kim dạ xoa quốc dạ, trên người của hắn bảo vật, liền đến gần 1.000 ứ tích phân. Trận chiến này thu hoạch, cũng sắp vượt qua một cái cổ thần bí tàng rồi. Giang Tử tính ra chiến lợi phẩm giá trị sau, cũng có chút ngộng. Hơn nữa, những thứ này còn chưa phải là dị tộc cường giả toàn bộ tài sản, bọn họ còn rất nhiều yêu tinh, quỷ tinh, đều lãng phí một cách vô ích. Dị tộc yêu tinh, quỷ tinh cùng nhân tộc tích phân tương tự, đều là tiền ảo, nhưng hối đoái đủ loại kỳ chân dị bảo, nhưng chỉ giới hạn riêng mình tộc quần. Cái này làm cho Giang Tử cảm thấy rất đáng tiếc, giống như trên người của hắn tài sản, không chỉ là đủ loại pháp bảo, còn có tài khoản trong tích phân, cũng là tài phú một bộ phận. Mà bị hắn chém giết những dị tộc này cường giả, cũng là như vậy. Dị tộc cường giả vẫn là sau, Giang Tử chỉ có thể có đến bọn họ bảo vật, không lấy được những thứ kia giả tưởng yêu tinh hoặc là quỷ tinh. Nếu không, hắn thu hoạch lần này, ít nhất còn có thể tăng gấp đôi. Như lần trước đi cổ thần thâm uyên, ngoại trừ Giang Tử, ngoài ra 5 người cùng yêu, phần lớn đều nắm trên người tích phần hoặc là yêu tinh, đổi thành bảo vật. Cho nên trận chiến ấy, chỉ là Tô Chí Tán nhân 5 người kiếp tiên cường giả trên người bảo vật, sẽ để cho Giang Tử thu hoạch 300 ứ cờ tích phân. Không tham, không tham, nên biết chân. Giang Tử lắc đầu một cái. Sau đó, hắn lại bắt đầu tổng kết chiến đấu lần này càng ngộ, tìm ra trong chiến đấu thiếu sót cùng chưa đủ, thực lực cũng ở đây một chút xíu tăng lên. Chỉ trước mắt, thời gian liền đi qua 1 năm. Thứ 9 chiến trường, nhân tộc thứ số 3 quân doanh, khoảng cách thông cổ đại lục có hơn 1 triệu năm ánh sáng. Nơi này nơi tại chiến trường bên bờ giải đất, bình thường ở nơi này quân doanh chú đóng nghỉ dưỡng sức tu luyện giả, thực lực cơ bản đều tại tam kiếp tiên trở xuống, rất hiếm thấy đến tứ kiếp tiên. Bất quá, nơi này tu luyện giả số lượng nhiều vô cùng, có rất nhiều tu luyện giả quân đoàn. Cho nên số 3 trại lính trình độ náo nhiệt, muốn vượt qua xa số 1 quân doanh. Ngày này, một chiếc cực phẩm linh thuyền, chậm rãi nhích tới gần số 3 trại lính tiếp dẫn sân thượng. Trại lính một đội hợp đạo giáp sĩ, nên đón. Người vừa tới thông báo thân phận. Giáp sĩ đội trưởng trầm giọng nói. Giang Tử từ linh trong đò đi ra, dựa theo bình thường chương trình, kiểm tra thân phận của mình. Sơn Hải. Danh tự này khiến giáp sĩ đội trưởng nhìn nhiều Giang Tử mấy lần. Có vấn đề sao? Giang Tử mặt không đổi sắc. Không có, chính là ngươi cùng cái đó Sơn Hải kiếm tiên trùng tên rồi. Cái này bình thường rất nghiêm túc giáp sĩ đội trưởng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Ngươi không phải thứ nhất cái nói như vậy. Giang Tử cười một tiếng. Giáp sĩ đội trưởng cũng cười lắc đầu một cái, sau đó cho Giang Tử an bài nhập doanh thủ tục mời vào doanh đi. Đa tạ. Giang Tử gật đầu một cái, hướng bên trong trại lính đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, liền nghe giáp sĩ đội trưởng hô ha, chớ cô phụ danh tự này, đây chính là vô địch kết tiên. Nhất định. Giang Tử phất tay một cái, biến mất ở trong quân doanh. Chờ hắn sau khi đi, một đội kia hợp đạo giáp sĩ, linh thức truyền âm nghị luận. Chặt chặt, người này lại cùng Sơn Hải kiếm tiên một cái tên gọi. Hắn không phải là Sơn Hải kiếm tiên chứ? Ta nghe nói Sơn Hải kiếm tiên sau trận chiến ấy, ngay ta y thứ 9 chiến trường im hơi lặng tiếng. Làm sao có thể, Khắc Khôi Hải, Sơn Hải chẳng qua là nhất đẳng hợp đạo, Sơn Hải kiếm tiên kia là vô địch kiếp tiên. Hừ! Giáp sĩ đội trưởng lạnh rên một tiếng, đạo chẳng qua là nhất đẳng hợp đạo. Người này cũng không đơn giản như vậy, ngươi không nhìn hắn là người độc hành. Dám một mình ở số 3 quân doanh phụ cận chiến trường độc hành, thực lực nói ít cũng là tam kiếp tiên. Cho nên coi như hắn là nhất đẳng hợp đạo, cũng không phải chúng ta có thể tự tiện nghị luận. Giang Tử lần này trở về số 3 quân doanh, có hai cái mục đích. Một là thông qua nơi này điểm truyền tống, trở về nhân tộc cương vực. Hai là cùng trước kia lão đồng đội ôn chuyện một chút. Sau đó, hắn ở số 3 quân doanh, dừng lại một tháng. Cùng lúc trước mang theo hắn đồng thời xông sáo thiên đảo hải bá hải, linh lung đám người, tiểu tụ một phen. Tu trúc chết, ngươi rời đi tiểu đội sau khi, tài hơn 30 năm, hắn đã chết rồi. 361 chín đội trưởng của tiểu đội bá hải, uống một hớp rượu, thở dài nói. Cùng ngươi loại thiên tài này chung một chỗ, quá có áp lực, hắn cũng muốn biểu hiện giống như ngươi ưu tú, đáng tiếc cuối cùng bị dị tộc giết chết. Linh lung lắc đầu một cái. Giang Từ im lặng, cái đó cùng hắn đồng thời tiến vào vực ngoại chiến trường thiên tài kiếm đạo, cũng là nhất đẳng hợp đạo. Nếu như thật tốt rèn luyện, sau khi cũng có cơ hội độ kiếp thành tiên. Không nghĩ tới lại chết như vậy. Cáp cáp, đô cao có thể điểm. Vượt ngoại chiến trường vốn chính là nhất niệm sinh, nhất niệm tử địa phương, trọng yếu chính là, chúng ta bây giờ đều còn sống. Bá Hải cười lớn một tiếng. Ta phải nói, chúng ta nên cho Sơn Hải thật tốt ăn mừng một trận. Đúng vậy, một mình hắn ở vượt ngoại chiến trường độc hành rồi hơn 600 năm, lại còn có thể sống được trở lại. Loại này biến thái, sau khi nói không chừng có thể trở thành cái thứ nhì Sơn Hải kiếm tiên. Ngoài ra hai cái đội viên, Hoàng Tín cùng Đoạn, cũng cười đề nghị. 361 chín tiểu đội. Là Giang Tử ở vực ngoại chiến trường làm quen nhóm đầu tiên bằng hữu. Bất quá bọn hắn cũng không có đem Giang Tử dùng tên giả Sơn Hải, cùng cái đó Sơn Hải kiếm tiên liên hệ với nhau. Một là nhất đẳng hợp đạo, một là vô địch kiếp tiên, trung gian là trời và đất chênh lệch. Sau đó, vài người càn rỡ mấy ngày, mới tính kết thúc. Vào lúc ly biệt tiền, Giang Tử lấy ra một chiếc thượng phẩm tiên thuyền, giao cho bá hải đội trưởng. Đối với hắn hôm nay mà nói, một chiếc thượng phẩm tiên thuyền, chẳng qua là mưa bụi, không đáng kể chút nào. Trận chiến ấy, chẳng qua là thượng phẩm tiên thuyền, hắn liền thu hoạch hơn ngàn chiếc, cực phẩm tiên thuyền cũng có gần trăm chiếc. Nhưng là, đối với 361 chín tiểu đội mà nói, chiếc này thượng phẩm tiên thuyền giá trị liền lớn. Ở vực ngoại chiến trường, thuyền bay chạy trối chết tác dụng cực lớn. Có thượng phẩm tiên thuyền, vậy sau này tồn tại rời đi vực ngoại chiến trường tỷ lệ, liền hội đề cao thật lớn. Cuối cùng, 361 chín tiểu đội nắm Giang Từ đưa đến số 3 trại lính điểm truyền tống. Gặp lại sau, vực ngoại chiến trường. Giang Tử phất tay một cái, biến mất ở chói mắt truyền tống trong ánh sáng. Trái đất, Tân Nguyệt Kỷ 457 hai niên. Đại biến cục sau khi, đã qua hơn 4.000 năm. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì đạo Minh Tam Môn Lục Tông cường thế vào ở, người địa cầu còn khủng hoảng lo lắng một đoạn thời gian rất dài. Bất quá rời đổi theo thời gian, mới cũ thay thế, đại tân sinh người địa cầu đã sớm thích ứng mới cách cục. Đi ra trái đất, ở đạo Minh cựu vực du lịch, cũng được bình thường như cơm bữa chuyện. Hơn nữa dựa theo lúc trước Giang Tử cùng đạo Minh Thiên Đình ký hiệp định, có thiên phú người địa cầu, có thể lựa chọn gia nhập Tam Môn Lục Tông bất kỳ một cái nào tông môn tu luyện. Ở loại điều kiện này hạ, người địa cầu thực lực tổng hợp, có tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn ra đời một cái hợp đạo kỳ tu luyện giả. Từ nhìn bên ngoài, trái đất đã tiến vào thời đại mới, một cái nhìn qua tốt hơn thời đại. Nhưng là, lấy đại hạ liên minh làm trụ cột người địa cầu, từ chưa quên mình căn bản. Bọn họ đầu tiên là người địa cầu. Sau đó mới là thân phận của còn lại. Nhất là Tân Nguyệt Kỷ chi sơ những thứ kia láo người địa cầu. Bọn họ vĩnh viễn nhớ, những thứ kia động thiên thế giới, vốn là thuộc với người địa cầu, bây giờ thành Tam Môn Lục Tông trái đất phân bộ. Hơn 4.000 năm đi qua, còn sống láo người địa cầu, đã không có mấy người. Có thể sống đến bây giờ, tu vi ít nhất cũng là nguyên thần kỳ. Bởi vì nguyên thần kỳ thọ nguyên là 5.000 năm, chỉ có vượt qua tu vi này, tài có thể sống đến bây giờ. Giang Tử thơ y con ở ho cờ sinh bạn thân Trương Vĩ, liền là một cái trong số đó. Đáng nhắc tới chính là, Trương gia bây giờ là trên địa cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc, đại hạ liên minh 14 vĩnh cửu quyết sách châu ngồi một trong. Bắc Sơn Phủ, bây giờ đã là đại hạ liên minh thánh địa một trong. Trong đó giống Hạnh Hoa huyện, Huyền Thiên Võ Quán, Thông Thiên Tiểu Khu các loại, những thứ này giang tử đã từng sinh hoạt trôi qua địa phương, đều bảo tồn vĩnh cửu đi xuống. Ngày nay, ông tổ nhà họ Trương, nguyên thần kỳ tu luyện giả Trương Vĩ, người mặc phục cổ quần áo thường, mặt không cảm giác ở Thông Thiên bên trong tiểu khu bước từ từ. Trương gia gia chủ đương thời Trương Minh, chính cung kính đi theo Trương Vĩ phía sau. Thông Thiên bên trong tiểu khu, ba bước một cảnh, năm bước trưởng thành thơ, thập bộ đẹp như tranh. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Từng san biệt thự, bị trong tiểu khu mỗi cái cảnh trí vần quanh. Đủ loại cảnh vật thiết thi, cùng hơn 4.000 năm trước giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Loại này cổ điển đại hạ lâm viên lối kiến trúc, và hôm nay trái đất, nhưng là không thấy được. Trương Vĩ tự rêu cười cười. Sau đó hắn ngừng ở một tràng trắng xám xen nhau trước biệt thự, hỏi Minh Nhi, có thể biết đây là nhà của ai? Trở về Lao Tổ lời nói, đây là Giang Tử Lao Tổ cùng Đậu Đậu Lao Tổ nhà. Trương Minh cung kính nói. Đúng vậy, Giang Tử nhà. Trương Vĩ bỗng nhiên thở dài. Nhưng là có rất ít người biết, Giang Tử cùng Đậu Đậu ở và ở căn biệt thự này tiền. Nhưng thật ra là ở tại Hạnh Hoa huyện cái gian phòng kia nhà nhỏ trong, nơi này là bọn họ lần đầu tiên vào ở căn phòng lớn. Ta vĩnh viễn nhớ, lúc trước ta lái xe cho hai người bọn hắn cái dọn nhà thời điểm. Giang Tử trên mặt lạnh nhạt, Đậu Đậu trên mặt kinh hỉ. 32 bằng phẳng nhà nhỏ, cùng 1.000 bằng phẳng căn phòng lớn, giữa so sánh. Hạnh Hoa huyện. Trương Minh rất nghi ngờ, chưa nghe nói qua. Bắc Sơn Phủ thành bên trên kia chàng lão lâu. Trương Vĩ ánh mắt phức tạp, hơn 4.000 năm đi qua, mọi người chỉ nhớ rõ khối này Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự, lại quên lãng kia chàng lão lâu, nơi đó mới là Giang Tử trên địa cầu ở lâu nhất địa phương. Minh Nhi, ước khổ tư điểm, nhân muôn ngàn lần không thể mất gốc ca. Trương Vĩ thoại phong nhất chuyển, trở nên nghiêm nghị. Trương Minh tâm lý hơi hồi hộp một chút, có chút thấp thỏm. Ngươi là ta coi trọng nhất hậu bối, chỉ 300 năm liền tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lại trở thành Hôn Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, sau khi chắc hẳn cũng là có tiền đồ lớn. Trương Vĩ nói tiếp. Lao tổ Trương Minh muốn mở miệng, lại bị Trương Vĩ giơ tay lên chặn lại. Trương Vĩ thở dài nói, ngươi rời đi trái đất đi, đi Viêm Lương tinh diện bích hối lỗi 3.000 năm. Ngân Hà tinh hệ lĩnh chủ là Giang Tử, trước kia là Giang Đậu Đậu đang quản Ngân Hà tinh hệ. Bây giờ Giang Đậu Đậu không trên địa cầu, ở Giang Tử bị thác hạ, Trương Vĩ tiểu là Ngân Hà tinh hệ người trông coi. Có thể nói Trương Vĩ là địa cầu trước mặt quyền thế lớn nhất nhân. Hắn một câu nói, là có thể quyết định bất kỳ một người địa cầu vận mệnh. Lao tổ, tại sao? Trương Minh trợn to hai mắt. Viêm Lương tinh là Ngân Hà tinh hệ bên bờ giải đất một viên sinh mệnh tinh cầu, nơi đó hoàn cảnh tồi tệ, là đặc biệt nhốt tinh tế phạm nhân địa phương. Ở trong đó vách suy nghĩ qua 3.000 năm, đơn giản là xuống địa ngục. Hắn từ ra đời đến bây giờ, tài sống 300 năm mà thôi, lại không muốn đi khổ như vậy địa phương. Bởi vì ngươi mất gốc rồi. Ngươi quên chính mình đầu tiên là đại hạ nhân, là địa cầu nhân, sau đó mới là Hôn Nguyên Tông đệ tử nòng cốt. Trương Vĩ rất tức giận. Lao tổ, người sai lầm rồi. Trương Minh chợt nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Lao tổ, bây giờ thời đại thay đổi. Giang Tử Lao tổ đã hơn 4.000 năm không trở lại, nói không chừng đã sớm đem trái đất quên, dù sao cũng là hắn nắm những thứ kia động thiên thế giới bán cho thiên đình. Không chỉ là hắn, giống Đầu Đầu Lao tổ, Huyền Thiên Lao tổ, Lý Bạch Bạch Lao tổ, từng cái một đều biến mất. Một năm trước, Giang Tử Lao tổ sư tôn tiểu kiếm tiên tiền bối, cũng bế tử quan rồi. Trương Vĩ chẳng qua là mặt không cảm giác nhìn hắn, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận. Trương Minh hít sâu một cái, tiếp tục nói tiểu kiếm tiên tiền bối tình huống, Lao tổ chắc là rõ ràng. Hắn thọ nguyên sẽ hết, bây giờ lại đột nhiên bế tử quan, rất rõ ràng tu luyện ra vấn đề. Bây giờ tam môn lục tông trái đất phân bộ đều tại nói, tiểu kiếm tiên tiền bối tâm ma vị trừ, lần này là thực sự bế tử quan, tuyệt đối không thể tồn tại xuất quan. 3. Trương Vĩ một cái tát quăng Trương Minh trên mặt. Thật ra thì lấy Trương Minh thực lực, hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn không có tránh, tùy ý bàn tay rơi vào trên mặt. Một tát này, là thay Giang Tử đánh. Trương Vĩ nói. Ta biết, đà tạ lao tổ. Trương Minh cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ, nếu như hắn là ngay trước Giang Tử lao tổ mặt, nói những lời này, thì không phải là một cái tát đơn giản như vậy, chỉ có một con đường chết. Nhưng là lao tổ, lời nói ta vẫn là nên. Trương Minh lắc đầu một cái, Hỗn Nguyên Tông Liêm Ngung Tiên người đã nói. Chỉ cần chúng ta xuất ra đại hạ liên minh truyền thừa, hắn sẽ thu ta làm đệ tử thân truyền. Liêm Ngung Tiên nhân là thất kiếp tiên, đó là chúng ta Trương gia cơ hội vùng lên A, lao tổ. Trương Vĩ yên lặng. Đại hạ liên minh truyền thừa, bây giờ cũng là do hắn trông coi. bao gồm lúc trước từ mỗi cái động thiên thế giới moi ra bộ phận bảo vật, công pháp cổ tịch các loại. Còn có Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch lưu lại một ít trọng yếu tu luyện pháp môn, tỉ như khổng tức quán tường pháp, tu tâm tâm đắc các loại. Lúc trước ba người bọn họ rời đi trái đất lúc, lo lắng vạn nhất vẫn lạc ở bên ngoài, những tu luyện này pháp môn sẽ được rơi mất, cho nên liền lưu một cái dành trước. Bây giờ, Đại Hạ Liên Minh truyền thừa bị dõi theo. Mặc dù mọi người biết rõ Giang Tử còn sống, nhưng lần này Giang Tử biến mất quá lâu. Hơn 4.000 năm cũng không có ở trái đất xuất hiện qua, thậm chí cũng không có ở tử tiêu khu vực xuất hiện qua. Hơn nữa, tiểu kiếm tiên lòng này hướng địa cầu định hải thần châm, đột nhiên bế tử quan, sinh tử khó liệu. Vì vậy tâm tư người biến, một ít như quỷ xà thần liền nhảy ra ngoài. Trương Minh gặp Lao Tổ yên lặng, liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ nói Lao Tổ, bây giờ Giang Tử Lao Tổ bọn họ đều không ở, tiểu kiếm tiên tiền bối cũng xong rồi. Liêm Ngung tiên nhân là Hỗn Nguyên Tông trái đất phân bộ trưởng lão. Hắn nếu như muốn Đại Hạ Liên Minh truyền thừa, chúng ta căn bản không giữ được. Chẳng chủ động lấy ra, cho chúng ta Trương gia đổi một cái tiền đồ. Hơn nữa, có Liêm Ngung tiên nhân ở sau lưng, coi như tiểu kiếm tiên tiền bối bỏ mình, coi như Giang Tử lão tổ bọn họ buông tha trái đất. Chúng ta Trương gia như cũ hội là địa cầu gia tộc lớn nhất. Ngươi đi đi, từ hôm nay trở đi, ngươi thì không phải là người địa cầu, cũng đừng để cho ta trên địa cầu nhìn thấy ngươi, nếu không hậu quả ngươi biết. Trương Vĩ cuối cùng vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ. Đương nhiên, hắn biết rõ, mình không phải là cái này hậu bối đối thủ. Trương Minh mới tu luyện 300 năm, thì đến được rồi Nguyên Anh hậu kỳ, bây giờ càng là Hỗn Nguyên Tông đệ tử nòng cốt. Mặc dù không bằng Giang Tử, nhưng là gọi là thiên tài đứng đầu. So sánh hạ, hắn khối này một thân nguyên thần kỳ tu vi, đều là Giang Tử ủy thác tiểu kiếm tiên, dùng số lớn tài nguyên, giúp hắn cưỡng ép tăng lên đi lên, chẳng qua là không không, không có sức chiến đấu gì. Trương Minh đứng ở nơi đó, sửng sốt lâu, thần sắc đổi một cái. Cuối cùng thấp giọng nói Lao Tổ, ngươi sẽ hối hận. Sau đó, hắn phi thân đi lăn lộn Nguyên Động Thiên, cũng chính là Hỗn Nguyên Tông trái đất phân bộ sở tại Động Thiên thế giới. Trương Minh không dám vi phạm Lao Tổ mệnh lệnh, bởi vì hắn biết rõ, nhà mình Lao Tổ thật có thể giết hắn. Giang Tử lúc trước Lao Tổ lưu lại ba cái người làm, nhưng là có một cái tu luyện đến hợp đạo kỳ. Thông Thiên tiểu khu số 92 trước biệt thự, Trương Vĩ nắm chặt nắm tay. Hắn không có cho Giang Tử đưa tin, bởi vì hắn biết rõ Giang Tử đang tiến hành sinh tử rèn luyện. Không thể có bất kỳ phân tâm. Trừ phi là Giang Tử chủ động liên lạc hắn, nếu hắn không là tuyệt sẽ không chủ động đưa tin cho Giang Tử. Giang Tử trở về nhân tộc cương vực sau, không có lập tức trở về trái đất, mà là trước tiên tới đạo nguyên cổ giới. Hắn là một cái tôn sư trọng đạo người, sinh tử rèn luyện trở về, lẽ ra đi trước bái kiến một chút hai vị sư tôn. Từ trong tình cảm tương đối, Giang Tử cùng tiểu kiếm tiên, muốn thân cận hơn một chút. Dù sao cửu tiêu đạo quân cho hắn áp lực quá lớn. Tại vị này cường giả tối đỉnh trước mặt, hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ. Vị này cường giả tối đỉnh, không chỉ có thực lực cường đại, đối với nhân tộc cống hiến, tuyệt đối là vô pháp lường được. Cho nên, Giang Tử thứ nhất bái kiến chính là Cửu Tiêu sư tôn. Hắn thẳng đi tới Cửu Tiêu cung. Những thứ kia kiếp tiên lính gác nhìn thấy Giang Tử sau, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng đều nghe nói Giang Tử đi tiến hành sinh tử ma luyện, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bởi vì đạo nguyên cổ giới tốc độ thời gian trôi qua cùng nguyên vũ trụ bất đồng. Mặc dù Giang Tử ở bên ngoài tiến hành hơn 600 năm sinh tử rèn luyện, nhưng đạo nguyên cổ giới thời gian, thực tế tài qua không tới 200 năm. Khối này cho mọi người cảm giác, giống như Giang Tử chỉ rời đi trong chốc lát. Chẳng lẽ là sinh tử rèn luyện thất bại? Không quá giống, nếu là thất bại, hắn còn có thể cười được. Nhưng khối này cũng quá nhanh, Tử Tiêu Tông còn lại hợp đạo đệ tử, sinh tử rèn luyện thời gian, ít nhất đều phải 5.000 năm. Hắn lúc này mới bao lâu? Hắn là cựu tiêu đạo quân đại nhân đệ tử thân truyền, hẳn và những người khác không giống nhau chứ. Bọn thủ vệ rối rít suy đoán, linh thức truyền âm nghị luận. Giang Tử không có dùng linh thức dò xét nói chuyện của bọn họ, mà là một đường mang theo mỉm cười, đi vào cựu tiêu cung nội thành. Sau đó dọc theo cái điều trúc lâm đường mòn, vào cựu tiêu giới. Ở thi sơn huyết hải bên trong, nhìn thấy cựu tiêu đạo quân sát hại phân thân. Đệ tử bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Cửu tiêu đạo quân mắt chưa ý cười, gật đầu một cái không sai, thời gian sử dụng 635 niên, liền hoàn thành sinh tử rèn luyện. Còn xông ra vô địch kiếp tiên danh hiệu, cái thành tích này vượt ra khỏi ta dự chủ. Nhiều tạ ơn sư tôn khen ngợi. Giang Tử đàng hoàng nói, có thể bị cửu tiêu đạo quân đánh giá là không tệ, đó là thật không tệ. Ngươi Thanh Liên kiếm đạo cảm ngộ như thế nào? Cửu tiêu đạo quân hỏi, tu vi và đạo pháp là thực lực căn bản. Cho nên hắn thứ nhất hỏi thăm là Giang Tử đạo pháp tình huống tu luyện. Đã cảm ngộ 995 hai loại thanh liên biến hóa. Giang Tử trở lại. Ồ! Cựu Tiêu đạo quân rất kinh ngạc. Hắn biết rõ Giang Tử tại lần trước ở đạo nguyên cổ giới lúc tu luyện, một thời gian ngàn năm, cảm ngộ hơn 6.000 loại thanh liên biến hóa. Bây giờ tính một chút, Giang Tử ở sinh tử rèn luyện trong lúc, hơn 600 năm thời gian, cảm ngộ hơn 3.000 loại. Cái này cảm ngộ tốc độ, không thể so với ở đạo nguyên cổ giới lúc tu luyện chênh lệch. Hoặc có lẽ là, phải nhanh hơn rồi. Bởi vì đạo nguyên cổ giới tu luyện hoàn cảnh, rõ ràng muốn vượt qua xa vực ngoại chiến trường. Hơn nữa Cửu Tiêu đạo quân rất rõ, khối này hơn 600 năm thời điểm. Giang Tử có 400 năm, đều dưới sự chỉ bảo của hắn nghiên cứu bí pháp, căn bản không bao nhiêu thời gian đi cảm ngộ đạo pháp. Vì vậy, Cửu Tiêu đạo quân càng tò mò hơn. Giống như trước đây không lâu, khi biết được Giang Tử lấy Sơn Hải thân phận của kiếm tiên, kiếm chém chư địch thời điểm. Hắn liền đối với Giang Tử tốc độ tu luyện, làm ra qua suy đoán. Bởi vì tốc độ tu luyện này quả thực quá nhanh, càng lúc càng nhanh cái loại này. Hơn 600 năm thời gian, không chỉ có kiếm đạo tu luyện không có rơi xuống, còn tự nghĩ ra một bộ đỉnh phong bí pháp, bằng này có thể tùy tiện chém chết cựu kiếp tiên, không thể bảo là không nhanh. Có thể cùng ta nói, ngươi ở phương diện tu luyện có bí quyết gì? Cựu Tiêu đạo quân giọng rất ôn hòa, không có gì nghiêm túc chất vấn cảm giác. Vì vậy vấn đề, khả năng liên quan đến Giang Tử bí mật. Rất ít có thiên tài nguyện ý nắm bí mật của mình công khai, nhất là Giang Tử loại này kỷ nguyên thiên tài. Coi như đứng ở nhân tộc tột cùng tồn tại, Cửu Tiêu đạo quân biết rõ, loại chuyện này không thể tra hỏi. Nếu không rất dễ dàng đưa tới thiên tài không ưa, dù sao thiên tài đều là kiêu ngạo. Đệ tử bí pháp đạo văn thuật, đã tu luyện tới 4 văn cảnh giới, sau đó dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh. Giang Tử thích hợp tiết lộ một cái lá bài tẩy. Đạo văn thuật 4 văn, 99 viên đạo văn huyết tinh. Cửu Tiêu đạo quân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn biết rõ những thứ này đại biểu cái gì. Chương 554, đạo quân phương pháp cùng địa cầu vấn đề. Đạo văn thuật đến từ Tử Tiêu Tông tam trọng thiên thế giới Đấu Văn Đại Lục, lúc trước Tử Tiêu Tông chinh phục Đấu Văn Đại Lục lúc, bỏ ra giá rất lớn. Cũng là bởi vì sáng chế ra đạo văn thuật 7 văn đấu đế, là hiếm thấy lấy luyện thể chi đạo tu thành đạo quân tồn tại. Nói cách khác, Giang Tử hiện đang tu luyện đạo văn thuật, cũng là một con đường quân đường. Thậm chí, Giang Tử làm so với 7 văn đấu đế tốt hơn. Bởi vì vị kia 7 văn đấu đế, ở 4 văn cảnh giới lúc, cũng chỉ dung hợp 72 viên đạo văn huyết tinh. Kẹt mở xa Giang Tử 99 viên. Được, rất tốt. Cửu Tiêu đạo quân nụ cười trên mặt càng nhiều. Dung hợp 99 viên đạo văn huyết tình, vậy chính là có 99 lần đạo pháp thân hòa độ. Mặc dù biết Giang Tử còn rất nhiều bí mật không có nói, nhưng chỉ gần điều này, liền đủ để chứng minh Giang Tử tiềm lực bao lớn. Giang Tử tu Tử Tiêu kiếm kinh, là một con đường quân đường. Bây giờ đang ở đạo văn thuật phương diện, có thể có như thế thành tựu, nói rõ cũng là một con đường quân đường. Có hai con đường dưới tình huống kia Giang Tử sau khi trở thành đạo quân tỷ lệ sẽ gia tăng không ít. Đương nhiên, Cửu Tiêu đạo quân cũng biết, Giang Tử tu thành đạo quân độ khó như cũ rất lớn. Dù sao vô số kỷ nguyên tích lũy xuống, cả nhân tộc đạo quân cường giả, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Bên cạnh, Giang Tử đang thầm giật mình. Bởi vì từ hắn bái sư đến nay, Cửu Tiêu đạo quân đều là dùng không tệ hai chữ này đến khen hắn, chưa từng thấy sử dụng tốt, rất tốt, như vậy chữ. Coi như hắn sáng chế ra đỉnh phong bí pháp Sơn Hải kiếm kinh, đều không có thể được như vậy khen ngợi. Chẳng lẽ đạo văn thuật tầm quan trọng so với Sơn Hải kiếm kinh cao hơn? Thật may ta chỉ nói đạo văn thuật, nếu như nắm đạo ấn chi thuật cảnh giới cùng tu tâm cảnh giới cũng nói, Cửu Tiêu sư tôn có thể hay không càng giật mình. Giang Tử trong lòng âm thầm cô. Lúc này, Cửu Tiêu đạo quân lại cười nói đạo văn thuật cảnh giới cùng dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh sự tình, cũng không cần ra bên ngoài nói. Ngoài ra, đem ngươi tự thành thiên địa thi triển xuống. Tự thành thiên địa? Giang Tử nghi ngờ. Ngươi thi triển Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn quyển sau khi, nhưng khống chế quanh thân ngàn trượng không gian, chính là từ thành thiên địa. Cửu Tiêu đạo quân giải thích. Giang Tử gật đầu một cái, nguyên lai là danh tự này. Sau đó, hắn ở Cửu Tiêu đạo quân trước mặt, thi triển kiền khôn thất thức. Bảy đạo thiên trượng dài kiếm quang, chung quanh người quanh quẩn. Chu vi ngàn trượng không gian, ở trong lòng bàn tay hắn hết, nhất niệm liền có thể không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ. Cửu Tiêu đạo quân chẳng qua là nhìn một cái, liền hoàn toàn nhìn thấu nho nhỏ này không gian. Sư tôn, cái này tự thành thiên địa, có chỗ đặc thù gì sao? Giang Tử hỏi, hắn cảm giác Cửu Tiêu sư tôn rất quan tâm cái năng lực này. Chân quân khống chế không gian, đạo quân khống chế thời gian, ngươi nói có chỗ đặc thù gì? Cửu Tiêu đạo quân cười nói, khối này đây là đạo quân phương pháp. Giang Tử thất kinh. Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái không sai, bất quá ngươi đây chỉ là sơ cấp nhất giai đoạn. Cho nên chỉ có thể làm được không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ. Nếu như ngươi có thể ở tự thành thiên địa bên trong, làm được không gian thuần di, thời gian gia tốc, chính là giai đoạn thứ 2. Sau khi giai đoạn thứ 3, chính là một loại khác huyền diệu, tỉ như nghịch chuyển thời không, bình lui thiên đạo các loại. Ta một cái hợp đạo, lại sáng chế ra đạo quân phương pháp. Giang Tử có chút ngộng. Ngươi chỉ có hay không độ kiếp, những phương diện khác, đã cùng chân quân không xê xích bao nhiêu, không thể lấy hợp đạo mà nói. Cựu tiêu đạo quân khẽ cười một tiếng. Giang Tử trong đầu nghĩ cũng vậy, đạo pháp của hắn cảnh giới, đã sớm vượt qua những thứ kia không có bước lên thiên đạo chân quân rồi. Cựu tiêu đạo quân lại dặn dò ngươi khối này tự thành thiên địa năng lực, sau khi sẽ dùng Sơn Hải thân phận của kiếm tiên thi triển đi. Giang Tử cái thân phận này cùng Sơn Hải kiếm tiên cái thân phận này, phải hoàn toàn tách ra. Nếu không nếu để cho dị tộc biết rõ, một mình ngươi hợp đạo tu luyện giả, liền nắm giữ loại năng lực này. Bọn họ nhất định sẽ hoa giá thật lớn, đến điên cuồng ám sát ngươi. Ta đã cho ngươi thất sư huynh, cho Sơn Hải kiếm tiên ngụy tạo từ còn nhỏ một mực trưởng thành lên thành cựu kiếp tiên việc trải qua. Vô luận dị tộc làm sao cha, cũng sẽ không tra được trên người của ngươi, trừ phi ngươi chủ động bại lộ. Chờ ngươi tương lai ngày nào, thật có thể không sợ dị tộc ám sát, mới có thể công khai Sơn Hải kiếm tiên cái thân phận này, nhớ lấy. Giang Tử minh bạch cựu tiêu sư tôn dụng ý, lúc này hẳn là tự thành thiên địa sau khi chỉ có thể dùng Sơn Hải kiếm tiên cái thân phận này thi triển, bất quá kiền khôn thất thức mỗi cái bí pháp chiêu thức, vẫn có thể sử dụng. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng có thể tùy thời dẫn động thiên kiếp, có nhớ hay không hảo lúc nào độ kiếp. Cựu tiêu đạo quân lại hỏi, đệ tử tính toán đợi tự nghĩ ra bí pháp tiến thêm một bước, mới đi độ kiếp. Giang Tử cung kính nói, cựu tiêu đạo quân không có tiếp tục khuyên, hắn chẳng qua là khẽ vuốt cảm chính ngươi nắm chặt, đẳng cấp thời cơ đã đến, nên độ kiếp liền độ kiếp. Không thể kéo, nếu không ngươi độ kiếp tiền tích lũy nội tình càng nhiều, thiên kiếp uy lực lại càng lớn. Giang Tử trong lòng rất bất đắc dĩ, đây chính là hắn bây giờ vấn đề chỗ ở. Cựu tiêu đạo quân cho là hắn bây giờ đi độ kiếp, khẳng định mười y phần trả cờ chi nở. Trên thực tế, hắn tích lũy nội tình, xa xa không chỉ mới vừa nói những thứ kia. Lấy hắn bây giờ nội tình, dẫn động thiên kiếp sau khi, tới khẳng định không phải là thông thường thiên kiếp. Cho nên hắn ở độ kiếp tiền, nhất định bảo đảm không sơ hở tí nào. Vạn nhất độ kiếp thất bại, vậy thì cái gì cũng bị mất. Bởi vì độ kiếp thất bại, nhất định phải chết. Hắn bây giờ tài sống 2.000 niên, thọ nguyên còn rất nhiều. Hợp đạo thọ nguyên vạn tái, hắn có thể khiến lá bài tẩy của mình càng hậu thực một ít. Gặp cửu tiêu sư tôn hỏi xong, Giang Tử không có lập tức cáo lui, mà là thử hỏi dò một cái câu đúng rồi. Sư tôn, ngươi biết cổ thần thâm nguyên dưới đáy tổn có ở đây không? Cửu tiêu đạo quân kinh ngạc nhìn Giang Tử liếc mắt, sau khi tài hỏi ngược lại ngươi đi xuống. Ta tranh đoạt cổ thần bí tàng lúc, dùng thất sư huynh đưa đại na di phủ, sau đó ngoại ý muốn đến cổ thần thâm nguyên chỗ sâu hơn, ở nơi nào lượm một cái thất thải con rắn nhỏ, cuối cùng kia dưới đáy tồn tại liền nổi giận. Giang Tử nói, cáp cáp, ngươi tên tiểu tử này, thật là người không biết vô ý. Cựu tiêu đạo quân hiếm thấy cười lớn một tiếng. Hắn không có hỏi tới Giang Tử là thế nào ở cổ thần thâm nguyên sâu bên trong sống tiếp, mà là nói kia dưới đáy tồn tại, còn chưa phải là ngươi có thể biết. Coi như ta bây giờ bình lui thiên đạo theo như ngươi nói, chờ ngươi rời đi nơi này, cũng sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt, lao đi trí nhớ của ngươi. Giang Tử một trận chắc lưỡi hít hà, ác như vậy, vậy hay là không hỏi. Bất quá, ngươi ngược lại số may, liền một luồng thiên đạo bổn nguyên đều giỏi bắt được, đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp hành vi. Cựu tiêu đạo quân cười lắc đầu một cái. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thiên đạo bổn nguyên. Giang Tử cố làm kinh ngạc, mặc dù hắn đã sớm biết. Đạo pháp cảnh giới, thiên đạo sau khi, chính là bổn nguyên cảnh giới, những thứ này ngươi tạm thời không cần biết rõ. Cựu tiêu đạo quân không có giải thích quá nhiều. Sau đó lại hỏi luyện hóa hay chưa? Luyện hóa, cho nên đạo pháp của ta thực lực tài sẽ tăng lên nhanh như vậy. Giang Tử mượn cơ hội cho mình tốc độ tu luyện mau vấn đề, lại tìm một nguyên nhân. Ừ, không tệ. Cựu tiêu đạo quân nhẹ nhàng gõ đầu, hiển nhiên hắn đã hiểu rất nhiều. Thật tốt tu luyện, ngươi đi về trước đi. Hắn lại nói. Ừ. Giang Tử cung kính hành lễ, ở một trận quay cuồng trời đất sau khi, rời đi cựu tiêu giới. Đến thời khắc này, trong lòng của hắn áp lực, tài hoàn toàn tàn đi. Cùng cựu tiêu sư tôn chung một chỗ, chính là áp lực lớn A. Giang Tử lắc lư đầu. Bất quá cũng còn khá, lần này tạm thời tiêu trừ sư tôn đối với ta tốc độ tu luyện mau nghi ngờ. Giang Tử rất rõ, điểm kinh nghiệm EXP bảng là hắn bí mật lớn nhất, là khẳng định không thể bại lộ. Vấn đề là tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, tài 2.000 niên, thì có vô địch kiếp tiên thực lực. Tu vi phương diện coi như bình thường, 2.000 niên tu thành hợp đạo kỳ. Mặc dù cũng mau, nhưng sẽ không có quá nhiều người nghi ngờ. Chủ yếu là đạo pháp, hắn đồng thời đi rồi ba y cái đạo pháp con đường, cũng đều đạt tới cùng rất nhiều chân quân bằng nhau cảnh giới. Loại này đạo pháp tốc độ tu luyện, dẫn đến nhân tộc cao tầng chú ý cùng hỏi, là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Giang Tử đối với cựu Tiêu đạo quân lần này hỏi, là sớm đã có chuẩn bị. Cơ thể dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh, là một cái. Luyện hóa một luồng thiên đạo bổn nguyên, cũng là một cái. Hai cái này cộng lại, khiến đạo pháp của hắn thân hòa độ, đạt tới 1.000 lần. Như vậy thứ nhất, hắn đạo pháp tốc độ tu luyện mau vấn đề, cho dù có giải thích. Nhanh, đẳng cấp ta có đạo quân thực lực, coi như còn nữa nhân hoài nghi tốc độ tu luyện của ta, cũng không dám tới tìm ta hỏi thăm. Giang Tử trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn ra cựu tiêu cung, thẳng hướng cách nơi này không xa tiểu kiếm tiên phủ đệ bước đi. Tới đây, hắn liền đổi một loại tâm tình, buông lòng rất nhiều. Sư tôn, đồ nhi trở lại. Cương tới cửa, Giang Tử liền hô to, nhưng không ai ứng hắn. Sư tôn bản tôn không có ở đây. Giang Tử kinh ngạc. Tiểu kiếm tiên có một cái bản tôn, một cái phân thân. Phân thân bây giờ chính tại tọa chân trái đất, mà bản tôn đã có 50.000 niên không hề rời đi hành lang nguyên cổ giới rồi. Giang Tử trực tiếp đi vào, bên trong cung điện trống rỗng. Bởi vì muốn tốt cho tiểu kiếm tiên tĩnh, ở thu Giang Tử làm đệ tử thân truyền trước, cũng không có thu cửa gì nhân, đệ tử các loại. Đi sư tôn lầu cắt nhìn một chút. Giang Tử hướng phía sau đại điện đi tới, phía sau tòa kia lầu cắt, là tiểu kiếm tiên thường thường địa phương uống rượu. Ừ. Giang Tử mặt liền biến sắc. Chỉ thấy tòa kia không tính là quá cao lầu cắt, đang bị một cái phòng vệ trận pháp bao quanh. Tiểu kiếm tiên bản thân, hoặc giả nói là hồng nhan chi kỷ thất kiếp tiên bình tiên nhân, mặc một bộ thanh y, đang ở bên ngoài trận pháp mặt ngồi khoanh chân tĩnh tọa, giữa hai lông mày tiết lộ ra nóng nảy. Mà bên trong trận pháp, tiểu kiếm tiên hai mắt nhắm chặt. Vốn là nhìn phóng đãng không kềm chế được, lúc này khí tức nhưng có chút tàn bạo. Sát ý, tức giận, bi thương, tuyệt vọng, tư niệm đủ loại tâm tình hỗn tạp ở trong hơi thở. Giang Tử trở lại. Bình tiên nhân nhìn về phía Giang Tử, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Giang Tử thông bận rộn thi lễ một cái, liền vội vàng hỏi Bình sư thúc, sư tôn đây là. Bình tiên nhân đưa ánh mắt quay lại tiểu kiếm tiên trên người, thở dài nói Trung Ly đang ở nghịch chuyển sinh tử. Đúng. Giang Tử cảm giác đầu thật giống như bị người gõ một cái, có chút choáng váng. Hắn biết rõ tiểu kiếm tiên tình huống, lần trước hắn và tiểu kiếm tiên phân thân đưa tin lúc, tiểu kiếm tiên nói mình tùy thời có thể phá vỡ trong lòng ma trướng. Chỉ là bởi vì lo lắng một khi phá vỡ ma trướng, trong lòng liên quan tới đạo lữ liên dòng kiếm tiên trí nhớ, sẽ biến mất, cho nên mới vẫn không có đi làm. Mà là muốn đợi thêm cái 3-400 niên, lại đi phá vỡ ma trướng, sau đó nghịch chuyển sinh tử. Làm sao hiện ở đột nhiên như vậy? Rời lần trước đưa tin, mới qua hơn 100 năm mà thôi. Giang Tử trong lòng có chút loạn, hắn lo lắng tiểu kiếm tiên là đang không có phá vỡ ma trướng dưới tình huống, phải đi thử nghịch chuyển sống chết. Nói như vậy, thất bại tỷ lệ thành công, cơ hồ là 100%. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, thất bại đã chết rồi. Một năm trước, ngươi sư tôn đột nhiên tìm ta tới, nói thật cao hứng, thu cái hảo đồ đệ, sau đó đột nhiên liền lâm vào cái trạng thái này. Bình tiên người thần sắc lo lắng nói. Giang Tử sắc mặt đổi một cái, tâm tình rất phức tạp. Một năm trước, không phải là hắn kiếm chém chư địch, thành tựu vô địch kiếp tiên tên thời điểm. Nguyên lai hắn mới là tiểu kiếm tiên làm Giang Lịch chuyển sinh tử quyết định chủ yếu dụ nhân. Cựu tiêu sư tôn mới vừa rồi tại sao không có nhắc nhở ta, theo lý thuyết, lấy tiểu kiếm tiên sư tôn tình huống, hắn hẳn sẽ nhắc nhở ta. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Sau đó hắn lại lắc đầu. Cựu tiêu đạo quân thân hệ nhân tộc, chú ý rất nhiều đại sự, tiểu kiếm tiên hiển nhiên không có ở đây hắn bình thường chú ý trong phạm vi. Cho nên cựu tiêu đạo quân rất có thể cũng không biết tiểu kiếm tiên tình huống. Hơn nữa cựu kiếp tiên nghịch chuyển sinh chết, giống như thiên kiếp, là cạnh người không cách nào can thiệp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như cựu tiêu đạo quân biết rõ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bình sư thúc, ta muốn trở về trái đất, sư tôn phân thân ở nơi nào, ta rất lo lắng. Giang Tử nhanh chóng làm ra quyết định. Cũng tốt. Bình tiên nhân gật đầu một cái. Thật ra thì tiểu kiếm tiên phân thân, bây giờ cũng có người bảo vệ, nhưng tóm lại không có người một nhà yên tâm. Giang Tử không hề chậm trễ chút nào, kết thúc lần này ngắn ngủi đạo nguyên cổ giới hành trình. Đạo nguyên cổ giới là nhân tộc thánh địa, tiểu kiếm tiên bản tôn ở chỗ này, rất an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì. Trái đất cũng không giống nhau, nơi đó mặc dù có một vị chân quân chấn giữ. Nhưng nếu như có nhân lo nở dê mang ý đồ xấu, đi quấy nhiễu tiểu kiếm tiên phân thân tu luyện, kia hậu quả khó mà lường được. Dù sao tiểu kiếm tiên cựu nhân cũng không ít. Ngoài ra, tiểu kiếm tiên cũng danh liệt dị tộc tất sát bảng, nếu để cho dị tộc lẻn vào đến rồi trái đất, tình huống kia cũng rất nguy hiểm. Địa cầu ngoài không gian, đứng vững vàng một tòa diện tích đạt đến 100 vạn ở cây số vương tinh thần cung điện. Từ lớn nhỏ tương đối, ngôi sao này cung điện, so với trái đất còn lớn hơn. Chấn giữ trong đó, là một vị đến từ Tử Tiêu Tông chân quân cường giả. Ở ngôi sao này cung điện cách đó không xa trong tinh không, có một tòa tinh không truyền tống sân thượng. Toàn bộ qua lại địa cầu tu luyện giả, đều phải thông qua châu ngồi này truyền tống sân thượng. Về phần đệ nhất trên trăng sáng kia tòa cổ xưa tinh cầu truyền tống trận, đã bị phong tồn. Rất nhanh, Giang Tử trải qua liên tục truyền tống, từ đạo nguyên cổ giới đi tới truyền tống trên bình đài. Chú đóng nơi này một đội hợp đạo giáp sĩ, nhìn thấy Giang Tử sau, trước là có chút kinh ngạc, sau đó lại cùng kêu lên hành lễ bái kiến Giang Tử đại nhân. Mặc dù đều là hợp đạo tu luyện giả, nhưng thân phận của Giang Tử địa vị rõ ràng phải xa xa cao cho bọn hắn. Giang Tử trong lòng nóng nảy, chưa cùng bọn họ khách sáo, thẳng hướng trái đất bay đi. Bây giờ đang ở đạo Minh Thiên Đình quản khống hạ, đã không cho phép chủy hệ nở tống trận trực tiếp truyền tống tới địa cầu. Hắn lúc trước bố trí những đất kia nguyệt giữa tiểu hình chủy hệ nở tống trận, đều phế bỏ. Cho nên, chỉ có thể bay qua. Hơn 4.000 năm rồi, Giang Tử đại nhân lại trở lại. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, phía dưới một số người, vẫn luôn ở truyền, Giang Tử đại nhân buông tha trái đất, lấy tiền đường chạy. Lần này muốn náo nhiệt, gần đây có chút tông môn phái hệ nhân, cũng đều dục dịch. Ừ, nhất là tiểu kiếm tiên đại nhân đột nhiên bế quan, có vài người càng là không chút kiên kỵ. Hư An nói cẩn thận, An nói cẩn thận, các tiên nhân sự tình, chúng ta nhìn một chút liền có thể, không muốn nghị luận quá nhiều. Chú đóng truyền tống bình đài hợp đạo giáp sĩ môn, nhìn Giang Tử bóng lưng, linh thức truyền âm nghị luận. Bọn họ khối này một nhóm hợp đạo tu luyện giả, trên địa cầu đã trú đóng gần ngàn năm, đã sớm thấy rõ rồi địa cầu tình huống. Trái đất nhìn như thành đạo minh một cái đang ở quật khởi lực lượng mới, thật ra thì rất hư. Mạnh hơn người không cường giả, muốn thiên tài không thiên tài, chỉ có một Giang Tử ở chống giữ. Mặc dù còn có một cái khác bái nhập đạo môn thiên tài Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên rõ ràng không bằng Giang Tử. Về phần thay thế Giang Tử chấn giữ địa cầu tiểu kiếm tiên, mọi người đã đem hắn thuộc về là quá khí, sắp biến mất cường giả, không ảnh hưởng được trái đất đại cuộc. Thọ nguyên sắp khô kiệt tiểu kiếm tiên, trong lòng ma vị trừ dưới tình huống, chỉ có thể là thập tử vô sinh, không có những khả năng khác. Cho nên, Giang Tử một khi xảy ra vấn đề, trái đất thì xong rồi. Giống như lần này, Giang Tử biến mất hơn 4.000 năm, có người liền nổi lên ý đồ xấu. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, đối với địa cầu trải qua thời gian dài như vậy tìm tòi, sớm liền phát hiện địa cầu chỗ thần kỳ. Cái này được gọi là đạo minh tổ địa địa phương, đối với tu luyện có trợ giúp lớn. Tỷ như, rất nhiều thuộc về bình cảnh trạng thái tu luyện giả, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, rất nhanh thì đột phá bình cảnh. Lại tỷ như, ở chỗ này ra đời hài đồng, sau khi bước lên con đường tu luyện, thiên phú rõ ràng cao hơn một mảng lớn, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn gặp phải cơ duyên. Chỉ là khối này hai cái, sẽ để cho Tam Môn Lục Tông mỗi cái phái hệ thế lực đỏ mắt rồi. Nhưng trái đất tài nguyên có hạn, mỗi cái phái hệ cường giả, vì đem mình hậu nhân, nắm những thứ kia đối mặt đột phá tu luyện giả đưa tới địa cầu, đều phải bỏ ra giá rất lớn. Ngoài ra, lấy đại hạ liên minh làm trụ cột trái đất, ẩn nút truyền thừa nội tình, cũng để cho Tam Môn Lục Tông mỗi cái phái hệ mắt người hồng. Trải qua bọn họ đối với những thứ kia động thiên thế giới dò xét, liền phát hiện, những thứ kia động thiên thế giới đều là đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử viễn cổ đạo thống lưu. Mà có chút đạo thống, là có để lại một ít truyền thừa. Nhưng chờ bọn hắn dò xét thời điểm, cũng không có phát hiện những truyền thừa khác. Cho nên, những truyền thừa khác, khẳng định trên địa cầu nhân viên bên trong. Phát hiện cái bí pháp này sau khi, chú đóng ở địa cầu các phe phái, vẫn đang nhớ toàn, nhưng không dám động thủ. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ Giang Tử. Giang Tử bây giờ đối với Tam Môn Lục Tông trái đất phân bộ các phe phái, là có lực uy hiếp. Nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Vì vậy lực uy hiếp, chủ yếu là đến từ Cửu Tiêu Đạo Quân. Nhưng mà, có thể đại biểu Tam Môn Lục Tông nơi đóng quân hình các phe phái thế lực, cũng có đạo quân. Nếu không bọn họ cũng không khả năng ở hệ phái mọc như rừng trong tông môn, cạnh tranh đến cơ hội này. Mọi người phía sau đều có đạo quân, vậy thì không của ngươi. Cho nên, trên thực tế chân chính có thể đối với Tam Môn Lục Tông các phe phái, đưa đến uy hiếp tác dụng, là vô địch kiếp tiên Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên ở thời điểm Tam Môn Lục Tông các phe phái thế lực, không dám đối với địa cầu nhân động tâm. Bây giờ, Tiểu Kiếm Tiên nhanh cũng, mọi người thì có ý nghĩ. Mắt thấy, là có thể đem trái đất đại hạ liên minh những thứ kia truyền thừa nội tình thu vào tay. Mà lúc này đây, Giang Tử trở lại. Nhìn thật là náo nhiệt. Trái đất, lan lộn nguyên động thiên, hôn nguyên tông trái đất phân bộ. Trải qua hơn 4.000 năm phát triển, cùng với trái đất đến tiếp sau này nhiều lần linh khí hồi phục, cái này vốn là hoang vu động thiên thế giới. Bây giờ đã lần đầu gặp phồn hoa. Động thiên thế giới rộng lớn trên vùng đất, linh khí hòa hợp, diễn sinh ra số lớn linh điển, tiên thành, tiên quốc đẳng cấp. Trên bầu trời, nhiều đóa mây trắng, thừa nâng từng ngọn phủ không tiên đảo. San sát cung vũ lầu các, tọa lạc tại những thứ này phù không tiên đảo lên. Lúc này, một tòa diện tích đạt đến thập 10.000 cây số bên trong cung điện. Một cái thân hình cao lớn cầu nhiêm đại hán, ngồi cao ở ngai vàng. Hắn người mặc kim giáp, cả người tản ra đậm đà tiên đạo khí tức, uy thế rất là kinh người. Người này chính là Hỗn Nguyên Tông trái đất phân bộ người chủ trì, Thất Kiếp Tiên Liêm Ung. Đại điện hạ phương, đại hạ liên minh Trương gia gia chủ đời trước Trương Minh, cung kính quỳ rạp dưới đất. Đệ tử bái kiến Liêm Ung tiên nhân. Cáp cáp, miễn lễ, mau dậy đi. Liêm Ung phát ra tiếng cười sang sảng. Đệ tử phụ lòng tiền bối kỳ vọng, không có thể từ gia tộc lão tổ trong tay bắt được truyền thừa. Trương Minh không dám lên. Không sao, ngươi là chủ nhà họ Trương, sau khi còn nhiều cơ hội. Liêm Ung nhìn qua không thèm để ý chút nào, như cũ mặt tươi cười. Đệ tử Trương Minh có chút do dự còn xin tiền bối thứ tội, đệ tử bị gia tộc lão tổ trục xuất khỏi cửa, cũng bị tước đoạt người địa cầu thân phận, chỉ sợ là không có cơ hội. Trong đại điện đống nhiên an tĩnh lại. Ngồi cao ở ngai vàng Liêm Ung, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, biểu tình hết sức lạnh giá. Cút đi. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thật giống như lười nói nhảm như thế. Tiền bối Trương Minh sửng sốt. Ở trong ấn tượng của hắn, Liêm Ung tiên nhân thái độ rất tốt, đối đãi người nhiệt tình, hào sảng, là một cái làm người ta sinh lòng hảo cảm tiền bối. Nhưng Liêm Ung tiên nhân bộ dáng bây giờ, là hắn chưa từng thấy qua. Cút ra khỏi trái đất. Liêm Ung lạnh lùng nói. Trương Minh sắc mặt đại biến tiền bối, đệ tử là Hỗn Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, trừ lăn lộn nguyên động thiên, không chỗ có thể đi. Liêm Ung cười lạnh hử, ở lăn lộn nguyên động thiên tu luyện. Ngươi biết bây giờ đang ở lăn lộn nguyên động thiên tu luyện tông môn đệ tử, là tốn bao nhiêu giá, tài cạnh tranh đến một chỗ sao. Ngươi nếu không là người địa cầu, sẽ không tư cách ở chỗ này tu luyện. Lúc trước, ngươi là một cái đi rồi vận thổ dân, bây giờ vận mạng không rồi. Chạy trở về Hỗn Nguyên Tông trụ sở chính, sau khi ở nơi nào tu luyện. Những lời này, khiến Trương Minh như bị ngũ lôi hoành đi nhờ. Hắn đột nhiên vang lên lão tổ Trương Vĩ nói, đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Đầu tiên hắn là đại hạ nhân, là địa cầu nhân, sau đó mới là họ thân phận của hắn. Bởi vì hắn là người địa cầu, cho nên mới có tư cách ở lăn lộn nguyên động thiên tu luyện. Nếu không, hắn căn bản không cơ hội ở lại chỗ này. Trở về Hỗn Nguyên Tông trụ sở chính. Đến nơi đó chưa quen cuộc sống nơi đây, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, ta tiền đồ. Trương Minh hối hận. Đang lúc này, một cái hợp đạo tu luyện giả, từ bên ngoài cực tốc bay đến trong điện. Sư tôn, Giang Từ trở lại. Những lời này vang vọng ở trong đại điện. Liêm Ung sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đi nơi nào? Đi Quan Vũ Đình rồi. Đệ tử trả lời. Liêm Ung một trận cân nhắc, Quan Vũ Đình là tiểu kiếm tiên thường thường đợi địa phương, cũng là tiểu kiếm tiên hiện đang bế quan địa phương. Được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Liêm Ung phất tay một cái. Vị kia hợp đạo đệ tử đi rồi, Trương Minh lại không hề rời đi. Hắn bây giờ rất ngộng, trong đầu quanh quẩn một câu nói, Giang Tử lao tổ trở lại. Ngươi tạm thời ở lại lăn lộn nguyên động thiên. Liêm Ung lại nói với hắn. À, Trương Minh trong mở mịt mang theo kinh hỉ, cùng với vô hình thấp thỏm. Chương 555, Đại Thanh Tẩy cùng gây họa. Liêm Ung thiên phú rất tốt, mặc dù hắn là thất kiếp tiên, nhưng thực tế hắn mới tu luyện rồi hơn một vạn năm. Bởi vì hắn lúc trước độ kiếp thành tiên lúc, là ngay cả độ ngũ kiếp, thuộc về thiên tài tuyệt thế. Lần này hắn có thể đại biểu Hỗn Nguyên Tông nơi đóng quân hình, thiên phú tốt, chính là một nguyên nhân trong đó. Một cái nguyên nhân khác, là phía sau hắn hệ phái, ở Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ rất lớn ngữ quyền. Đơn giản mà nói, hắn là cái có thiên phú, có bối cảnh thiên tài tiên nhân. Từ nhìn bên ngoài, Liêm Ung là một mặt đen cầu nhiêm đại hán, phải là một rất thô kệch, không tâm cơ người. Thực thì không phải vậy, có thể tu luyện tới thất kiếp tiên, tâm cơ đương nhiên sẽ không chênh lệch. Từ biết được trên địa cầu những thứ kia viễn cổ đạo chính thống còn để lại sau khi, Liêm Ung vẫn có mưu cầu trái đất truyền thừa kế hoạch, cũng vì này làm đi một tí bố trí cùng dò xét. Bởi vì hắn đã sớm biết, tiểu kiếm tiên thọ nguyên sẽ hết. Một khi vị này thay Giang Từ chấn giữ địa cầu vô địch kiếp tiên bỏ mình, là hắn có thể yên tâm to gan xuất thủ. Một năm trước, tiểu kiếm tiên đột nhiên bế tử quan, Liêm Ung biết rõ, cơ hội tới. Cho nên, hắn mới có thể ở gần đây, thử mưu cầu địa cầu truyền thừa. Chẳng qua là không nghĩ tới, Giang Từ đột nhiên trở lại. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Đáng tiếc Liêm Ung ngồi cao ở ngai vàng, khẽ lắc đầu. Nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian, liền có thể thành công rồi. Chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau rời đi. Đối với cái này vị nhân tộc đương thời kỷ nguyên thiên tài, Liêm Ung quả thật có chút kiêng kỵ, nhưng không như trong tưởng tượng như vậy kiêng kỵ. Tỷ như trước hắn một cái bố trí, chính là âm thầm phái người trên địa cầu tên Dương, là Giang Từ bán đứng trái đất, đã lấy tiền đường chạy. Cái này tin nhảm trải qua từng đời một đi xuống, đã có rất nhiều học sinh mới người địa cầu tin. Liêm Ngung dám làm như vậy, cũng là bởi vì hắn chỗ ở cái này hệ phái, phía trên cũng có đạo quân. Huống chi, hắn là một cái đã chứng minh mình thiên tài tiên nhân. Xem xét lại Giang Tử, còn là một hợp đạo tu luyện giả, không có kỷ nguyên danh thiên tài, thực lực khẳng định không bằng hắn. Cho nên, Liêm Ngung rất tự tin, chờ hắn mưu cầu rồi đại hạ liên minh truyền thừa. Cho dù Giang Tử truy cứu tiếp, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, nhiều lắm là cho hắn đưa tới một ít trách phạt. Bởi vì hắn biết rõ, tông môn cũng có cao tầng đang nhớ chạm đất hình đại hạ liên minh truyền thừa. Ừ, kỷ nguyên thiên tài mặt mũi vẫn là phải cho, đưa cái này Trương Minh đẩy ra ngoài, khiến cái này đại thiên tài bất giận một chút. Đây mới là Liêm Ngung khiến Trương Minh tạm thời lưu lại nguyên nhân. Quan Vũ Đình là cái rất thông thường đình nhỏ, tên là Tiểu Kiếm Tiên Khởi, đã có hơn 4.000 năm rồi. Giang Tử cùng Tiểu Kiếm Tiên phân thân đưa tin, đa số thời điểm, đều là cái đình này bên trong. Bây giờ, khối này ngôi đình nhỏ cũng bị bày ra phòng vệ trận pháp. Tử Tiêu Tông một vị thất kiếp tiên, chính canh giữ ở bên ngoài trận pháp mặt. Người này được đặt tên là Cây Lương, là đại biểu Tử Tiêu Tông nơi đóng quân hình trưởng lão. Nhìn thấy Giang Tử tới, thất kiếp tiên Cây Lương chẳng qua là hướng hắn khẽ vước cảm. Bởi vì từ thân phận địa vị đi lên nói, Giang Tử bây giờ đang ở Tử Tiêu Tông địa vị, chẳng qua là cùng lục kiếp tiên tương đối. Đa tạ Cây Lương đại nhân. Giang Tử hướng Cây Lương nghiêm túc thi lễ một cái. Không cần, Tiểu Kiếm Tiên tiền bối là ngã kính trọng người, có thể làm hộ pháp cho hắn, là vinh hạnh của ta. Cây Lương lắc đầu một cái. Giang Tử thần sắc lo lắng nhìn bên trong trận pháp tình huống, Tiểu Kiếm Tiên phân thân chính ngồi xếp bằng. Đồng dạng là đủ loại bạo ngược khí tức hỗn tạp, hiển nhiên nghịch chuyển sinh tử quá trình rất không thuận lợi. Đừng lo lắng, Tiểu Kiếm Tiên tiền bối là có đại cơ duyên nhân, ta tin tưởng hắn có thể vượt qua cái này sinh tử kiếp. Cây Lương nói, đây là dĩ nhiên. Giang Tử trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó cũng ở đây phía ngoài đỉnh ngồi xếp bằng, là Tiểu Kiếm Tiên hộ pháp. Nghịch chuyển sinh tử, vượt qua một kiếp này, chính là tiêu giao tự tại đại đạo tiên, thọ nguyên vô tận chân quân cường giả. Nhưng cái này sinh tử kiếp, cũng rất huyền diệu, rất nhiều lúc, cùng thiên phú không liên quan. Trong lịch sử, có chút vốn là rất bình thường cựu kiếp tiên. Có thể ở một kiếp này bên trong, liên tiếp 5 lần nghịch chuyển sinh tử, nhất cử trở thành ngũ chuyển đạo tiên. Có chút vốn là thiên phú tuyệt luân vô địch kiếp tiên, lại có thể rót ở cửa ải này, thân vẫn đạo tiêu. Đây cũng là Giang Tử lo lắng một bộ phận, Tiểu Kiếm Tiên là vô địch kiếp tiên không tệ, nhưng cửa ải này, là nhìn tâm, nhìn cơ duyên. Ở chỗ này tài giữ không tới nửa giờ, một đạo thân ảnh từ chân trời cực tốc bay tới, nhưng đến gần Quan Vũ Đỉnh sau khi, cũng rất nhỏ lòng chậm lại, đi bộ đi tới gần. Giang Tử, người rốt cuộc trở lại. Trương Vĩ rất kích động, dù sao hơn 4.000 năm không gặp. Ừ, trở lại. Giang Tử cười gật đầu một cái. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định cũng rất kích động, nhưng lúc này, hắn kích động không đứng lên. Giang Tử Trương Vĩ nhìn Giang Tử, muốn nói lại thôi. Thế nào? Giang Tử hỏi. Trương Vĩ nhìn một cái bên cạnh thất kiếp tiên Cây Lương. Không việc gì, Cây Lương đại nhân không là người ngoài. Giang Tử nói. Ừ, là như vậy, gần đây mấy năm nay, chú đóng trên địa cầu Tam Môn Lục Tông, có chút tông môn, ở trong bóng tối Trương Vĩ cặn kẽ vừa nói mình nắm tình huống. Giang Tử chẳng qua là lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Ta một mực có thu góp bọn họ âm thầm việc làm, bao gồm tỏa ra tin nhảm, bôi đen ngươi ở địa cầu hình tượng, ảnh hưởng đại tân sinh người địa cầu, nhu cầu đại hạ liên minh truyền thừa. Trương Vĩ lớn nhất rồi nói ra. Thật ra thì những chuyện này, ta đã sớm biết rồi. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Đã sớm biết rồi. Trương Vĩ sửng sốt một chút. Lấy sư tôn ta Tiểu Kiếm Tiên tu vi, linh thức có thể tùy tiện bao trùm địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Ngươi thấy cho bọn họ làm những chuyện kia, có thể giấu giếm được sư tôn ta. Giang Tử ánh mắt phức tạp nhìn trong đỉnh Tiểu Kiếm Tiên liếc mắt. Vậy sao ngươi Trương Vĩ lời còn chưa dứt, hắn muốn biết nguyên nhân. Địa cầu căn cơ rất không ổn, cho nên yêu cầu một trận lễ rửa tội, đi vu tồn tinh. Nếu như không có những thứ kiêu mưu đồ bất chính nhân, hỗ trợ ném ra mồi nhử. Ta sao có thể biết, người địa cầu trung gian, người nào là chân chính người địa cầu, người nào là giả người địa cầu. Giang Tử trong mắt lóe lên một luồng kim mang. Hắn lúc trước cùng Tiểu Kiếm Tiên phân thân đưa tin thời điểm, thì có thường thường trao đổi phương diện này tình huống. Cho nên, Tam Môn Lục Tông chú đóng trên địa cầu mỗi cái hệ phái, ở nơi này hơn 4.000 năm bên trong làm sự tình, hắn cơ bản đều có nắm giữ. Ngoại trừ gần đây hơn một năm nay chuyện xảy ra. Nhất là Tiểu Kiếm Tiên bế tử quan sau khi, Hôn Nguyên Tông trái đất phân bộ trưởng lão, đột nhiên nhảy ra mưu cầu đại hạ liên minh truyền thừa. Đây là Giang Tử không biết, cho nên, chuyện này thành công đưa tới lửa giận của hắn. Vậy chỉ dùng các ngươi huyết, đến giúp sư tôn ta vượt qua cái này sinh tử kiếp. Giang Tử trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc. Tiếp đó, hắn lật tay lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Trương Vĩ. Đây là danh sách, toàn bộ giết. Trương Vĩ nhận lấy, linh thức kiểm tra sau khi, cho dù hắn là nguyên thần kỳ, cũng bị dọa, đây là một con số kinh khủng NG. Một vị trong đó, thậm chí giống như hắn, đều là từ hơn 4.000 năm trước sống đến bây giờ lão người địa cầu. Bất quá, hắn không có nghi ngờ Giang Tử quyết định. Giết hết, vậy thì giết hết. Trong này cũng không thiếu nhân, đều bái nhập Tam Môn Lục Tông, hiện tại cũng ở đó nhiều động thiên bên trong thế giới tu luyện, chúng ta không có biện pháp hạ thủ. Trương Vĩ nói, đem bọn họ từ trong danh sách lựa ra, ta xử lý. Giang Tử nói, lúc này, bên cạnh một mực không lên tiếng Thất Kiếp Tiên Cây Lương, mở miệng nói Tử Tiêu Tông ủng hộ cái quyết định này, Tử Tiêu động thiên bên này có người nào cần xử lý, liền trực tiếp giao cho ta đi. Trương Vĩ không có trả lời, nhìn Giang Tử. Giang Tử gật đầu một cái. Sau khi, Trương Vĩ nhanh chóng lựa ra một phần tân danh sách, trong đó có 107 nhân, bái nhập Tử Tiêu Tông trái đất phân bộ. Đây là một con số rất lớn, nếu như là ở những tinh hệ khác, khả năng trên vạn năm, đều không nhất định có một thiên tài, có thể trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử. Mà trên địa cầu, hơn 4.000 năm thời gian, liền có nhiều như vậy, bái nhập Tử Tiêu Tông. Không chỉ có cùng ban đầu hiệp định có liên quan, cũng bởi vì người địa cầu thiên phú và cơ duyên, toàn thể cũng rất cao, dễ dàng hơn ra thiên tài. Đây chính là địa cầu chỗ đặc thù, một cái có đại khí vận địa phương. Sau đó, Giang Từ một mệnh lệnh, trái đất bị phong tỏa, bất luận kẻ nào không phải ra vào. Mệnh lệnh này, coi như là chấn thủ địa cầu vị kia Ninh Cụ chân quân, cũng không cách nào phản bác. Bởi vì từ trên danh nghĩa mà nói, Giang Từ tài là địa cầu lĩnh chủ, hắn có quyền lực này. Sau đó, một đội toàn bộ do nguyên thần kỳ tu luyện giả tạo thành đại hạ liên minh hộ vệ đội, càn quét toàn cầu. Chỉ cần là ở Giang Từ danh sách kia lên, toàn bộ bị mang đi, cùng với liên hệ gia tộc thế lực, trực tiếp bị thanh tẩy. Khối này một thiên, địa hình nên đón đại biến cục sau khi, máu tanh nhất một ngày. Vô luận là ở đâu cái hình, mặt trời lên, mặt trời lặn lúc, thái dương đều đỏ, huyết sắc không trung. Máu chảy thành sông. Cụ thể chết bao nhiêu người, không có ai công bố mấy con số này, cũng không ai dám công bố. Tóm lại, ngày thứ hai, mọi người đột nhiên phát hiện, da vàng tóc đen nhân nhiều hơn. Đây là bởi vì thiếu rất nhiều nhân. Bọn họ biến thành đại đa số người. Đại thanh tẩy sau khi, Giang Tử phát biểu lời bàn, thẳng thắn chính mình là chuyện này người chủ sự. Có người vỗ tay khen, có người phá vỡ mắng to, người nhiều hơn chính là kính sợ. Từ nay về sau, Giang Tử trên địa cầu mắt người bên trong, không còn là trước kia cái loại này đơn giản làm người ta sùng kính đối tượng, mà là biến thành làm người ta kính sợ tồn tại. Về phần trước những thứ kia nói Giang Tử bán trái đất, lấy tiền đường chạy tin nhảm, cũng không đánh tự thua. Sau đó, theo sử học gia ghi lại, bị thanh tẩy người, phần lớn có thần thánh đồng minh, ám ảnh quốc, khổng tước quốc đẳng cấp thế lực cũ ảnh tử. Tổ tiên của bọn hắn, lúc trước mặc dù khuất phục tại Giang Tử, ở đại hạ quốc chủ đạo hạ thành lập đại hạ liên minh, nhưng cũng không cam lòng. Thế lực cũ một mực mai phục ở đại hạ trong liên minh bộ. Đại biến cục đến, Tam Môn Lục Tông vào ở trái đất, cho những thứ này thế lực cũ người mang đến hy vọng, bọn họ là nhóm đầu tiên đầu hàng nhân. Cùng một ngày, Giang Tử ngắn ngủi rời đi Quan Vũ Đỉnh. Một mình đi Tam Môn Lục Tông trái đất phân bộ mỗi cái động thiên thế giới, ngoại trừ Tử Tiêu động thiên. Đạo Môn động thiên.